Đấu la, cái này đường tam không giống nhau, chương 281 tới chương 314. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ở một nơi khác, trên đấu la đại lục. Sau khi Ninh Vinh Vinh và đường tam đính hôn, cùng với việc thất bảo lưu ly tông kết minh với võ hồn điện, không chỉ Thánh Long Tông, Tượng Giáp Tông, Ngự Hồn Tông, Phá Hồn Tông, Băng Phượng Tông và Phong Kiếm Tông lần thứ hai dân thư, hy vọng võ hồn điện có thể thành lập quốc gia để cứu vớt bình dân đại lục khỏi cảnh lầm than, mà lần này còn có thêm cả thất bảo lưu ly tông. Trong số các thượng tam tông mới, thất bảo lưu ly tông, với tư cách là một tông môn lâu đời và là đệ nhất phụ trợ hệ tông môn của đại lục, có danh vọng và địa vị vô cùng hiển hách trong cả thế giới phàm tục lẫn giới hồn sư. Thậm chí danh vọng của họ còn lớn hơn cả các thượng tam tông mới khác cộng lại. Vì vậy, việc thất bảo lưu ly tông cũng đứng ra ủng hộ võ hồn điện thành lập quốc gia đã gây ra một sự chấn động và tác động cực lớn đến giới quý tộc và giới hồn sư. Hiện tại, Lam Điện Bá Vương Tông đã bị tà hồn sư diệt môn. Hạo Thiên Tông thì vì gã đường hạo không biết liêm sĩ, lấy lớn hiếp nhỏ, nên đã bị võ hồn điện tìm cớ đánh cho trọng thương, phải ẩn lui phong sơn. Có thể nói, thất bảo lưu ly tông là tông môn duy nhất trên đại lục có đủ danh vọng và địa vị để phất cờ hiệu triệu, tập hợp các thế lực phản đối võ hồn điện lại với nhau. Vậy mà giờ đây, thất bảo lưu ly tông lại đứng về phía võ hồn điện. Nhìn khắp giới hồn sư, đã không còn thế lực nào có đủ danh vọng và địa vị để đứng ra gánh vác, tập hợp các thế lực khác để cùng chống lại võ hồn điện. Thất bảo lưu ly tông giống như một ngọn cờ dẫn đường. Khi thấy thất bảo lưu ly tông cũng lựa chọn đứng về phía võ hồn điện, trong phút chốc, ngày càng nhiều quý tộc, hồn sư gia tộc và tông môn trên đại lục cuối cùng cũng từ bỏ ảo tưởng. Để lấy lòng bá chủ tương lai là võ hồn điện, họ cũng tham gia vào hàng ngũ những người dân thư thỉnh cầu. Nhưng đối với lần dân thư thứ hai này, Thiên Tầm Tật vẫn tỏ vẻ vô cùng áy náy, thở dài thường thượt rồi tuyên bố, cảm tạ mọi người đã tin tưởng và ủng hộ ta, Thiên Tầm Tật, và võ hồn điện chúng ta. Võ hồn điện chúng ta chỉ là một thế lực hồn sư bình thường. Mặc dù chúng ta trước nay luôn lấy việc giữ gìn trật tự giới hồn sư, mang lại hy vọng cho bình dân, mang lại ánh sáng và chính nghĩa cho đại lục làm nhiệm vụ của mình, và cũng rất muốn cứu vớt đông đảo bình dân khỏi cảnh lầm than, để đại lục quay về hòa bình, đồng thời dẫn dắt tất cả các giai tầng trên đại lục hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng chuyện thành lập quốc gia thực sự hệ trọng. Võ hồn điện chúng ta hoàn toàn không có kinh nghiệm, sợ rằng sẽ làm không tốt, phụ lòng mọi người. Vì vậy, chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ càng, không dám tùy tiện nhận mệnh. Lời từ chối đầu tiên là do đức hạnh không đủ, tài sơ học thiển. Lời từ chối thứ hai, Thiên Tầm Tật với thân phận giáo hoàng võ hồn điện, tuyên bố rằng chuyện này quá hệ trọng, cần phải suy nghĩ kỹ, không dám tùy tiện nhận mệnh. Lần này, hắn không từ chối thẳng thừng nữa, nhưng cũng không đáp ứng rõ ràng. Ngụ ý là, ta rất băn khoăn, cần các ngươi khuyên nhủ nhiều hơn nữa. Khi nhận được nội dung cụ thể của lời từ chối lần thứ hai từ Thiên Tầm Tật, tất cả mọi người lập tức trở nên kích động và hưng phấn. Bởi vì lần này, Thiên Tầm Tật không từ chối thẳng thừng nữa, chỉ có chút do dự và chần chừ, sợ không gánh vác nổi trọng trách này. Điều này cho thấy, việc họ dâng thư thỉnh cầu đã có hiệu quả. Cần phải tiếp tục gia tăng cường độ. Phải để giáo hoàng Miện Hạ và võ hồn điện biết rằng không chỉ họ, mà toàn bộ đại lục đều tha thiết hy vọng và mong chờ giáo hoàng Miện Hạ vĩ đại và võ hồn điện có thể thành lập quốc gia, cứu vớt họ khỏi cảnh lầm than, để đại lục quay về hòa bình. Thế là, lần dân thư thỉnh cầu thứ ba, động tĩnh càng lớn hơn. Không chỉ các thượng tam tông và hạ tứ tông mới, mà vô số gia tộc và tông môn đại hồn sư trong giới hồn sư, cùng các đại quý tộc và vô số bình dân, đều đồng loạt lên tiếng mạnh mẽ nhất. Họ còn cố gắng hết sức để ảnh hưởng đến những người xung quanh, muốn tạo ra tiếng gầm lớn nhất để Thiên Tầm Tật và võ hồn điện cảm nhận được sự ủng hộ và hậu thuẫn của họ. Hiện tại, đại lục đang chìm trong chiến loạn do tà hồn sư tàn phá, tất cả dường như đã chìm vào bóng tối. Họ cần giáo hoàng Miện Hạ vĩ đại và võ hồn điện có thể thành lập quốc gia, hóa thành mặt trời vĩnh hằng, bay lên bầu trời, xua tan bóng tối, mang lại ánh sáng cho họ và cho cả đại lục. Trong phút chốc, đủ loại thư từ tràn đầy trung thành và ân tình, như tuyết rơi từ khắp nơi trên đại lục, được gửi đến võ hồn thành. Điều này khiến Thiên Tầm Tật trong lòng cảm khái không thôi. Lòng dân có thể dùng. Lòng dân có thể dùng. Những năm qua võ hồn điện của họ kinh doanh quả nhiên không phải để trưng cho đẹp. Chỉ cần có bối cảnh thích hợp, cộng thêm một chút tuyên truyền của hắn, để cho công lao và sự vĩ đại của võ hồn điện một lần nữa được thế nhân biết đến, thì võ hồn điện sẽ trở thành vị cứu thế được vạn người trông đợi. Nhưng Thiên Tầm Tật vẫn cố nén ý định đồng ý ngay lập tức. Mặc dù đấu la đại lục không có điển tích ba lần từ chối, ba lần mời, nhưng với tư cách là một người xuyên không, hắn nhất định phải để văn hóa Hoa Hạ khắc sâu vào lịch sử đấu la đại lục. Việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn. Thế là, đối với lần dân thư thỉnh cầu thứ ba, Thiên Tầm Tật vẫn thở dài không ngớt, bày tỏ, Mặc dù ta hy vọng cứu vớt vạn dân đại lục khỏi cảnh lầm than, hy vọng để đại lục quay về hòa bình, hy vọng có thể dẫn dắt vạn dân đại lục hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng những điều này vốn là việc phận sự của Võ Hồn Điện chúng ta. Võ Hồn Điện chúng ta chỉ là một thế lực hồn sư bình thường. Thành lập quốc gia, chuyện này thật sự có chút vượt quá khuôn phép. Đối với lời từ chối lần thứ ba của Thiên Tầm Tật, vô số người hy vọng Võ Hồn Điện thành lập quốc gia, hy vọng được Võ Hồn Điện cứu vớt, tâm tình càng thêm kích động. Bởi vì Thiên Tầm Tật đã bày tỏ rõ ràng rằng Võ Hồn Điện đích thực muốn cứu vớt vạn dân khỏi cảnh lầm than, hy vọng để đại lục quay về hòa bình. Còn hy vọng có thể dẫn dắt vạn dân đại lục hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Đây là một nguyện vọng vĩ đại và cao thượng dường nào. Mà đối mặt với ba lần dân thư của họ, Giáo Hòa Miện Hạ vĩ đại đều có thể từ chối, còn cho rằng việc Võ Hồn Điện thành lập quốc gia là một hành động vượt quá khuôn phép. Điều này cho thấy, Giáo Hòa Miện Hạ vĩ đại và Võ Hồn Điện đều có chí hướng cao xa, có đức độ, không vì danh lợi mà thay đổi. Lúc này, Thất Bảo Lưu Ly Tông và các Thượng Tam Tông, Hạ Tứ Tông khác lại ra chiêu mới. Các tông chủ trực tiếp dẫn người, tập thể xuất động. Từ khắp nơi trên đại lục, họ chọn ra một đại diện, cùng đến bên ngoài Võ Hồn Thành, một lần nữa hùng hồn thỉnh cầu. Chúng tôi biết Giáo Hoàng Miện Hạ chí hướng cao xa, có đức độ, không màng danh lợi. Nhưng muốn cứu vớt đại lục khỏi cảnh lầm than, nếu Võ Hồn Điện không thành lập quốc gia, chỉ dựa vào sức mạnh của riêng mình thì quá khó khăn. Giáo Hoàng Miện Hạ dẫn dắt Võ Hồn Điện thành lập quốc gia, tuyệt không phải vì danh lợi, mà là vì thương sinh đại lục. Xin Giáo Hoàng Miện Hạ hãy dẫn dắt Võ Hồn Điện lập quốc. Đăng cơ làm hoàng. Vì thương sinh đại lục. Dưới những lời hô vang hùng hồn của Trữ Phong Trí, một đám tông chủ của Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông, cùng mấy trăm đại biểu, Thiên Tầm Tật, người vừa nhận được tin và chậm rãi đi tới, tỏ ra vô cùng bất lực. Hắn không khỏi đau lòng, ngửa mặt lên trời thở dài thường thượt. Các ngươi đúng là làm khổ bổn Giáo Hoàng ta mà. Khi các tông chủ của Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông đích thân đến tận Võ Hồn Thành, mang theo các đại biểu từ khắp nơi trên đại lục cùng đến thỉnh nguyện, Thiên Tầm Tật dù có trăm ngàn lần không tình nguyện, nhưng rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể thở dài đồng ý. Thế là, vài ngày sau, Võ Hồn Đế quốc chính thức tuyên cáo thành lập. Trong phút chốc, vô số bình dân, quý tộc và hồn sư trên đại lục không khỏi kích động và hưng phấn không thôi. Dưới màn kịch ba lần mời, ba lần từ chối của Thiên Tầm Tật, chiến công của Võ Hồn Điện đã được quảng bá khắp đại lục. Sự khiêm tốn, chí hướng cao xa, đức độ và không màng danh lợi của Võ Hồn Điện cũng đã được toàn bộ đại lục biết đến. Dù sao thì, vốn dĩ Võ Hồn Điện cũng không có ý định thành lập quốc gia. Chính là do mọi người liên tục thỉnh nguyện suốt mấy tháng, lại còn có Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông dẫn đầu, ba lần dân thư. Mãi cho đến lần thứ tư, họ kéo đến tận Võ Hồn Thành, nói là vì cứu vớt vạn dân đại lục khỏi cảnh lầm than, Giáo Hòa Miện Hạ Thiên Tầm Tật lúc này mới bất đắc dĩ đồng ý. Đây không phải là có đức độ và không màng danh lợi thì là gì? Trong phút chốc, vô số người và thế lực trên đại lục đều cảm thấy Võ Hồn Điện thật sự là nơi lòng dân hướng về. Đúng là tật ca không ra tay, biết làm sao với chúng sinh đây. Bởi vậy, ngay khi Võ Hồn Đế quốc vừa thành lập, các bình dân, quý tộc và hồn sư ở xung quanh liền chủ động thỉnh cầu Võ Hồn Đế quốc đến tiếp quản nơi họ ở, họ muốn trở thành con dân của Võ Hồn Đế quốc. Thế là, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, bản đồ của Võ Hồn Đế quốc đã mở rộng thêm hơn một nửa. Ở một nơi khác, trên Hải Thần Đảo. Sau khi Đái Mộc Bạch và Oscar đến, cùng tham gia thần khảo của Hải Thần Đảo, trong nháy mắt đã hơn một năm trôi qua. Trong hơn một năm này, Đường Hạo đã hoàn thành tử cấp bậc 3 khảo nghiệm mà hắn nhận được. Đệ nhất khảo nghiệm, vượt qua Hải Thần Chi Quan. Thứ hai khảo nghiệm, Thủy Triều Luyện Thể. Đệ tam khảo nghiệm, đánh bại Hải Long Đấu La. Bởi vì Đường Thần Vương đầu to và Đường Hạo, đối với Hải Thần Ba Tắc Đông mà nói, cũng xem như là những quân cờ hữu dụng. Hơn nữa, sau lưng họ còn có bóng dáng của Tu La Thần, miễn cưỡng cũng có thể xem là người một nhà. Cho nên, đối với phần thưởng thần khảo của Đường Thần Vương đầu to và Đường Hạo, Hải Thần Ba Tắc Đông cũng không hề keo kiệt. Ví dụ như ba phần thưởng thần khảo của Đường Hạo. Trong đó, phần thưởng đệ nhất khảo nghiệm là tăng một cấp hồn lực, toàn bộ hồn hoàng tăng thêm 2 vạn năm niên hạn. Phần thưởng thứ hai khảo nghiệm là tăng 2 cấp hồn lực, toàn bộ hồn hoàng tăng thêm 3 vạn năm niên hạn. Phần thưởng đệ tam khảo nghiệm là tăng 3 cấp hồn lực, toàn bộ hồn hoàng tăng thêm 5 vạn năm niên hạn. Tổng cộng, hắn đã tăng 6 cấp hồn lực, toàn bộ hồn hoàng tăng thêm 10 vạn năm niên hạn. Đúng là diễn cũng chẳng thèm diễn. Bởi vậy, sau khi thuận lợi thông qua tử cấp bậc 3 khảo nghiệm, tu vi của Đường Hạo đã nghiễm nhiên đạt tới cấp 99 cực hạn đấu la, toàn bộ hồn hoàng cũng đều được tăng lên tới 10 vạn năm. Điều này khiến Đường Hạo vô cùng hăng hái. Bây giờ, cả Thiên Tầm Tật kia tuyệt đối không còn là đối thủ của hắn nữa. Tu vi cấp 99 cực hạn đấu la, chính đại hồn hoàng cũng đều tăng lên tới 10 vạn năm. Với cấu hình hồn hoàng như vậy, dùng đại tu di chủ y tạc hoàng, đừng nói là gã Thiên Tầm Tật, cho dù là thiên sứ đấu la thiên đạo lưu, hắn cũng có thể một búa đập chết. A Ngân, ngươi chờ đó. Ta nhất định sẽ đánh bại gã thiên tầm tật, đoạt lại ngươi. Ở thế giới kia, ngươi là thê tử của ta. Ở thế giới này, mặc dù gã thiên tầm tật đó đã dùng thủ đoạn hèn hạ vô sĩ để cướp ngươi đi, nhưng ngươi cuối cùng vẫn thuộc về ta. Còn về con của ngươi, Thiên Nhận Tuyết, chỉ cần ta giết chết gã thiên tầm tật, ta cũng nhất định sẽ xem nó như con ruột của mình mà nuôi dưỡng. Đường Hạo đã thông qua tử cấp bậc 3 khảo nghiệm, Đường Thần Vương đầu to cũng thuận lợi thông qua 3 khảo hạch đầu tiên. Lần lượt là đệ nhất khảo nghiệm, vượt qua Hải Thần Chi Quang, thứ hai khảo nghiệm, xuyên qua biển hình vòng, và đệ tam khảo nghiệm, thủy triều luyện thể. Sau khi thông qua đệ nhất khảo nghiệm, ngoài việc nhận được phần thưởng giống Đường Hạo là tăng một cấp hồn lực và toàn bộ hồn hoàng tăng 2 vạn năm niên hạn, Đường Thần Vương đầu to còn nhận được một hồn hoàng thần ban. Sau khi hấp thu hồn hoàng thần ban, hắn đã thành công nhận được một hồn hoàng thứ 7 cấp vạn năm. Còn cụ thể niên hạn là bao nhiêu vạn năm thì tạm thời không biết. Nhưng sau khi hoàn thành thần khảo thứ 2, Đường Thần Vương đầu to lại nhận được phần thưởng tăng 2 cấp hồn lực và toàn bộ hồn hoàng tăng 3 vạn năm niên hạn. Lúc này, hồn hoàng thứ 7 của hắn đã biến thành màu đỏ thẫm, hắn mới biết được niên hạn ban đầu của nó ít nhất cũng phải là 7 vạn năm. Sau đó, Đường Thần Vương đầu to lại thông qua đệ tam khảo nghiệm, nhận được phần thưởng tăng 3 cấp hồn lực và toàn bộ hồn hoàng tăng 5 vạn năm niên hạn. Cứ như vậy, tu vi của Đường Thần Vương đầu to đã lên đến cấp 79 hồn thánh. Toàn bộ hồn hoàng của hắn đều đã tăng lên trên 10 vạn năm niên hạn. Cùng lúc đó, Đái Một Bạch và Oscar, vốn dĩ nội dung thần khảo tử cấp bậc 2 của Đái Một Bạch không có một vượt qua Hải Thần Chi Quang. Nhưng dưới sự thỉnh cầu của Đường Thần Vương đầu to, ba tái tây đã sửa đổi một chút nội dung thần khảo của Đái Một Bạch. Sau khi ba tái tây cầu nguyện với Hải Thần ba Tắc Đông mới sửa đổi nội dung thần khảo cho hắn. Cuối cùng, đệ nhất khảo nghiệm của Đái Một Bạch đã biến thành vượt qua Hải Thần Chi Quang, và thứ hai khảo nghiệm đã biến thành thủy triều luyện thể. Trải qua một năm, Đái Một Bạch và Oscar đã cùng nhau thành công thông qua đệ nhất khảo nghiệm. Tiếp theo, họ cần tiếp tục tiến hành thứ hai khảo nghiệm. Nhưng Đường Thần Vương đầu to thì lại cần bắt đầu tiến hành đệ tứ khảo nghiệm. Nội dung đệ tứ khảo nghiệm trong Hải Thần Bát Khảo của hắn, đương nhiên vẫn là Kình Sa Chi Chiến. Bởi vì Thiên Tầm Tật cũng chỉ mới diệt sạch tộc Tà Ma Hổ Kình cách đây 1-2 năm. Mà Hải Thần Đảo cũng không thể lúc nào cũng chú ý đến tình hình của biển cả vô tận. Dù sao, mặc dù Hải Thần Ba Tắc Đông trước khi thành thần, để thu hoạch tín ngưỡng của Hải Hồn Thú, đã lập lời thề sẽ duy trì sự cân bằng và trật tự của biển cả vô tận. Nhưng từ việc vua Tà Ma Hổ Kình giết chết em trai của vua Ma Hồn Đại Bạch Sa Tiểu Bạch, mà trong nguyên tác, qua nhiều năm như vậy, Hải Thần Đảo rõ ràng có thực lực nhưng vẫn luôn không giúp Tiểu Bạch báo thù cho em trai, mãi cho đến khi Đường Tam xuất hiện. Hải Thần Ba Tắc Đông mới ban bố thần khảo, để Đường Tam giúp bầy Ma Hồn Đại Bạch Sa báo thù, tiêu diệt tộc Tà Ma Hổ Kình. Có thể thấy, Hải Thần Ba Tắc Đông căn bản không để tâm đến lời thề năm đó. Dù sao, đến cả tọa kỵ của mình là vua Ma Hồn Đại Bạch Sa Tiểu Bạch mà Hải Thần Ba Tắc Đông còn không mấy quan tâm, thì đối với các hải hồn thú khác của biển cả vô tận, lại càng không cần phải nói nhiều. Ngược lại, hải hồn sư còn có thể tiếp nhận thần khảo, nhận được một chút lợi ích. Nhưng đám trâu ngựa hải hồn thú, ngoài việc dâng lễ và cung cấp tín ngưỡng, lại chẳng nhận được gì. Đây chính là trả tiền để làm trâu ngựa. Và bởi vì Hải Thần Ba Tắc Đông cũng chỉ để lại một tia tàn hồn trong 7 thánh trụ hải thần, dùng thông tin thu thập được để định ra và tuyên bố nhiệm vụ thần khảo, còn bản thân thì rất ít khi hỏi đến. Nếu không, với tốc độ thời gian một ngày ở thần giới bằng một năm ở Đấu La Đại Lục, nếu mỗi một thần khảo của hồn sư mà Hải Thần Ba Tắc Đông đều phải đích thân hỏi đến và tuyên bố nhiệm vụ, thì dù không chết cũng bị phiền chết. Bởi vậy, trong tình hình Hải Thần Đảo không chú ý đến tộc Tà Ma Hổ Kình, tàn hồn của hải thần trong 7 thánh trụ vẫn tưởng rằng tộc Tà Ma Hổ Kình vẫn còn ở vùng biển của chúng. Thế là, hắn liền ban bố cho Đường Thần Vương đầu to nhiệm vụ giúp bầy Ma Hồn Đại Bạch Sa tiêu diệt tộc Tà Ma Hổ Kình, bao gồm cả vua Tà Ma Hổ Kình. Mà có Đường Hạo cấp 99 cực hạn đấu la, toàn bộ hồn hoàng 10 vạn năm ở bên cạnh, nhiệm vụ này đối với Đường Thần Vương đầu to mà nói, cũng không khó. Ở một nơi khác, sau khi khơi mào cuộc chiến giữa hai đại đế quốc và các vương quốc, công quốc trực thuộc trên Đấu La Đại Lục, Bỉ Bỉ Đông đã lợi dụng cái chết do chiến tranh mang lại, dùng phệ hồn Chu Hoàng điên cuồng cắn nuốt linh hồn, khiến tu vi không ngừng tăng vọt. Bây giờ, nàng đã đạt đến cảnh giới cấp 99 cực hạn đấu la. Bỉ Bỉ Đông chỉ cần tu luyện thành công võ hồn thứ hai, phệ hồn Chu Hoàng, lên đến cảnh giới phong hào đấu la, là có thể hoàn thành La Sát Thần Cửu Khảo đệ thất khảo nghiệm, thành tựu song hồn song cực hạn đấu la. Ở giới hồn sư Đấu La Đại Lục, có 3 khu quần cư hồn thú lớn được công nhận, lần lượt là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Vùng Cực Bắc và Biển Cả Vô Tận. Nhưng ngoài 3 khu quần cư hồn thú lớn này, trên Đấu La Đại Lục hiện tại vẫn còn tồn tại rất nhiều khu quần cư hồn thú cỡ trung không hề nhỏ, ví dụ như Lạc Nhật Xâm Lâm, Vĩnh Dạ Xâm Lâm, Tinh Vẫn Rừng Rậm, Bất Tử Hỏa Sơn, Mê Vụ Đầm Lầy và Tuyết Linh Thảo Nguyên. những khu quần cư hồn thú cỡ trung này có thể diện tích không lớn bằng tinh đấu đại xâm lâm và vùng cực bắc, hồn thú bên trong chủng loại và tu vi cũng không cao bằng, nhưng hồn thú vạn năm vẫn có không ít, thậm chí cũng tồn tại hồn thú 10 vạn năm. Giống như hồn hoàng thứ 9 của Tử Vong Chu Hoàng của Bỉ Đông, đến từ một con Tử Vong Chu Hoàng 10 vạn năm, chính là một hồn thú 10 vạn năm trong Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Một ngày nọ, sâu trong Vĩnh Dạ Xâm Lâm, Bỉ Đông đang dẫn theo một đám trưởng lão Phong Hào Đấu La và chuẩn trưởng lão Hồn Đấu La của Tà Minh Điện, đi sang một con vực sâu u minh bọ ngựa cao hơn 3 mét, riêng một đôi cánh tay đao đã dài hơn 1 mét, tu vi cao đến 9 vạn năm. Nhưng có Bỉ Đông, một vị cực hạn đấu la ở đây, lại thêm sự phối hợp và vây khốn của một đám trưởng lão Phong Hào Đấu La và chuẩn trưởng lão Hồn Đấu La của Tà Minh Điện, con vực sâu u minh bọ ngựa này cuối cùng vẫn không thể thoát được. Toàn thân nó đầy vết thương, bị Bỉ Đông dùng võ hồn thứ 2, Phệ Hồn Chu Hoàng, với hồn kỹ thứ 3 Phệ Hồn Chi Thứ, trực tiếp đánh giết. Thân thể khổng lồ của nó ầm vang ngã xuống trong rừng. Vô số đốm sáng màu đen không ngừng tiêu tán từ thi thể con bọ ngựa, ngưng tụ thành một vòng hồn hoàng vạn năm đen như mực pha sắc hồng. Bên cạnh thi thể con bọ ngựa, Bỉ Đông ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, bắt đầu minh tưởng tu luyện, vận hành hồn lực trong cơ thể. Rất nhanh, hồn hoàng của con vực sâu u minh bọ ngựa đã bị kéo tới, lập tức bao lấy người Bỉ Đông. Trong phút chốc, một luồng hồn lực vô cùng hùng hậu, tràn đầy khí tức hắc ám, tà ác và hung ác từ hồn hoàng tuôn ra, mãnh liệt tràn vào cơ thể Bỉ Đông, kèm theo đó là sự xung kích tinh thần từ tàn hồn của con bọ ngựa. Nhưng những thứ này đối với Bỉ Đông mà nói, lại dễ dàng chịu đựng được. Rất nhanh, Bỉ Đông đã hấp thu thành công hồn hoàng của con vực sâu u minh bọ ngựa, đồng thời nhận được hồn kỹ thứ 9, vực sâu u minh chi tê liệt trảm. Lúc này, trong đầu Bỉ Đông, một giọng nữ tràn đầy âm u lạnh lẽo và uy nghiêm, vô cùng hài lòng vang lên, "Chúc mừng ngươi, người được thần chọn, đã thành công hoàn thành đệ thất khảo nghiệm trong đỉnh cấp cửu khảo của bản tôn. Ban thưởng, toàn bộ hồn hoàng tăng thêm vạn năm niên hạn." Ngay sau đó, một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên tràn vào cơ thể Bỉ Đông, tác động lên hồn hoàng của hai đại võ hồn. Lúc này, Bỉ Đông đang ở trong trạng thái Phệ Hồn Chu Hoàng võ hồn phụ thể, quanh thân lượn lờ 9 vòng hồn hoàng vạn năm đen như mực. Bởi vậy, dưới phần thưởng của thần khảo thứ 7, hồn hoàng thứ 8 và thứ 9 của Bỉ Đông trong nháy mắt đã biến thành hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ thẫm. Các hồn hoàng khác cũng hoặc là màu đen trở nên sâu hơn, hoặc là trên đó nổi lên một lớp màu đỏ nhàn nhạt. Tại thần giới, trong điện La Sát Thần. Khi ban thưởng cho Bỉ Đông, La Sát Thần cũng tiện thể kiểm tra lại tình hình hiện tại của La Sát Thần Bỉ Đông. Bởi vì La Sát Thần Bỉ Đông, người luôn gây chuyện, truyền bá tín ngưỡng La Sát Thần, oán hận, sát lục và tử vong, vốn được cho là sẽ có biểu hiện xuất sắc hơn. Nàng đến từ một thế giới khác, từng là giáo hoàng võ hồn điện, còn từng gây ra cuộc chiến tranh ảnh hưởng toàn bộ đấu la đại lục. Nàng thuộc dạng một quân cờ vô cùng hữu dụng. Nhưng những năm gần đây, biểu hiện của La Sát Thần Bỉ Đông lại khiến La Sát Thần vô cùng thất vọng. Bởi vì so với biểu hiện của La Sát Thần Bỉ Đông ở thế giới kia, ở thế giới này, nàng hoàn toàn bị Bỉ Đông nghiền ép, còn bị tính toán gắt gao. Mà không nhìn thì không biết, vừa nhìn suýt nữa làm La Sát Thần tức chết. Bởi vì La Sát Thần đột nhiên phát hiện, Bỉ Đông vậy mà lại chạy tới Hải Thần Đảo, tiếp nhận thần khảo của Hải Thần Ba Tắc Đông. Khoan đã! Ngươi định làm cái gì vậy chứ? Ngươi là người được ta lựa chọn kế thừa thần vị La Sát. Trước kia, ngươi đau khổ cầu khẩn, để ta ban cho ngươi La Sát Thần cửu khảo, giúp ngươi tái tạo cơ thể. Nói rằng ngươi nhất định có thể làm tốt hơn Bỉ Đông kia, có thể khác với thế giới kia, giành được thắng lợi cuối cùng. Kết quả, ngươi lại chạy tới Hải Thần Đảo. Sao thế, ngươi còn muốn kế thừa cả thần vị của Hải Thần à? La Sát Thần trong lòng tức giận không thôi. Ngươi là phát hiện không tranh nổi Bỉ Đông kia, nên muốn phản bội bản tôn. Hay là ngươi cho rằng ngươi vừa có thể nhận được thần vị La Sát của ta, vừa có thể nhận được thần vị của Hải Thần Ba Tắc Đông kia, rồi cho rằng ta và Hải Thần Ba Tắc Đông kia, cũng giống như Tu La Thần ở thế giới kia, có thể giúp ngươi thành tựu song thần nhất thể sao? Sao có thể được? Chuyện này ta không làm được. Cưỡng ép làm là tự tìm cái chết. Không ngờ La Sát Thần Bỉ Đông lại chạy tới Hải Thần Đảo tham gia thần khảo của Hải Thần. Lúc này, La Sát Thần ngoài phẫn nộ, cũng nảy sinh một ý niệm. La Sát Đông này, đúng là có máu phản phúc. Vốn dĩ, biểu hiện của Bỉ Đông đã tốt hơn La Sát Thần Bỉ Đông rất nhiều. Lại thêm việc La Sát Thần Bỉ Đông rõ ràng đã nhận được La Sát Thần cửu khảo của mình mà còn đi Hải Thần Đảo tham gia thần khảo. Hành vi này không khác gì phản bội, khiến La Sát Thần quyết định từ bỏ La Sát Thần Bỉ Đông, lựa chọn Bỉ Đông làm người thừa kế chân chính. Thế là, sau khi Bỉ Đông tiếp nhận xong phần thưởng của La Sát Thần cửu khảo đệ thất khảo nghiệm, trong đầu, giọng nữ âm lãnh và uy nghiêm của La Sát Thần lại vang lên, tuyên bố nội dung đệ bát khảo. La Sát Thần cửu khảo đệ bát khảo, tuyên bố nhiệm vụ. Nội dung đệ bát khảo: thu được La Sát chi tâm. Xin người được thần chọn hãy chuẩn bị sẵn sàng, tiến đến La Sát không gian, dung hợp la sát thần chi tâm trong đó. Sau khi đưa đám trưởng lão Phong Hào Đấu La và chuẩn trưởng lão của Tà Minh Điện về hang ổ, Bỉ Bỉ Đông cũng giao tiếp với la sát thần, quyết định bắt đầu la sát thần cửu khảo đệ bát khảo. Trong phút chốc, Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau một hồi thời không biến ảo, nàng tiến vào một không gian đen kịch. Giữa không gian đen như mực này, có một bệ đá khắc đầy hoa văn hình nhện. Trên bệ đá, đặt một trái tim toàn thân màu tím đen, tỏa ra oán niệm và thần lực cường đại. Đây chính là la sát chi tâm. Trong không gian này, lấy la sát chi tâm làm trung tâm, bốn phía tỏa ra thần lực cường đại, tràn đầy cảm giác áp bách kinh khủng. Nếu thực lực không đủ, căn bản không thể tiếp cận la sát chi tâm, chứ đừng nói đến việc dung hợp. Nhưng điều này đối với Bỉ Bỉ Đông, người đã thành tựu song hồn song cực hạng đấu la, lại không hề khó khăn. Sau khi kiên trì tiếp cận la sát thần chi tâm, khi Bỉ Bỉ Đông đưa tay đặt lên nó, soạt một tiếng, la sát chi tâm liền biến mất không thấy, tiến vào cơ thể Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cũng trong nháy mắt hôn mê đi, ngã xuống trên bệ đá. Nơi ngực nàng tỏa ra ánh sáng tím đen chói mắt, cơ thể bắt đầu dung hợp với la sát chi tâm. Sau khi võ hồn đế quốc được thành lập, Thiên Tầm Tật, người vừa là giáo hoàng võ hồn điện vừa là hoàng đế võ hồn đế quốc, bắt đầu tăng cường hoạt động. Hắn không ngừng phái ra các đội chấp pháp hồn sư đi khắp nơi tiêu diệt tà hồn sư, giải cứu bình dân đại lục khỏi cảnh lầm than, đồng thời mở rộng bản đồ của võ hồn đế quốc. Theo sau lượng lớn thi thể tà hồn sư không ngừng được mang về võ hồn thành, bị Thiên Tầm Tật ném vào thế giới hạt giống để kiến một non thông phệ, linh hồn của chúng được chuyển hóa thành linh hồn chi lực tinh khiết. Rất nhanh, Thiên Tầm Tật đã lần thứ 3 tu luyện đại viên mãn chương tu luyện tinh thần hệ của 12 nguyên tố đăng thần pháp, lục đạo luân hồi, một lần nữa ngưng tụ ra tinh thần chi hạch. Sau đó, hắn dung hợp tinh thần chi hạch với thủy nguyên tố chi hạch đã ngưng tụ từ trước, thuận lợi đưa thủy nguyên tố đăng thần thành công. Sau khi đưa thủy nguyên tố đăng thần, Thiên Tầm Tật lại tiếp tục tiếp nhận thi thể tà hồn sư do độ chấp pháp mang về, lần thứ 4 trùng tu lục đạo luân hồi, chuẩn bị tu luyện nó đến đại viên mãn một lần nữa để ngưng tụ tinh thần chi hạch. Lần này, nguyên tố thiên chương mà Thiên Tầm Tật chuẩn bị tu luyện chính là ất mộc xanh thẳm của một thuộc tính. Hắn sở dĩ lựa chọn tu luyện một thuộc tính thiên chương, ất mộc xanh thẳm, là vì Thiên Tầm Tật đột nhiên nghĩ đến, ở đáy hồ sinh mệnh trong khu trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, chứa đựng một lượng lớn sinh linh chi kim. Nhờ vào sinh mệnh chi lực hùng hậu chứa trong sinh linh chi kim, Thiên Tầm Tật cảm thấy hắn hẳn là có thể rất nhanh tu luyện đại viên mãn một thuộc tính thiên chương, ất mộc xanh thẳm, ngưng tụ ra ất mộc chi hạch và lại đưa một thuộc tính đăng thần thành công. Chỉ cần sau khi qua nguyên tố và ám nguyên tố đăng thần, lại thành công đưa ngũ hành nguyên tố đăng thần, thì cho dù toàn bộ thần chi ở thần giới cùng xông lên, Thiên Tầm Tật chỉ dùng sức mạnh của 12 nguyên tố đăng thần pháp cũng có thể một tay treo cổ đánh bọn họ. Sau khi lần thứ 4 tu luyện đại viên mãn lục đạo luân hồi và ngưng tụ ra tinh thần chi hạch, Thiên Tầm Tật lại một lần nữa giao võ hồn điện và võ hồn đế quốc cho con gái Thiên Nhận Tuyết và con trai Thiên Nhận Lãnh thay mặt quản lý. Sau đó, hắn đi đến khu trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, gặp được Đế Thiên. Mặc dù sinh linh chi kim chứa ở đáy hồ sinh mệnh vô cùng quý giá, nhưng giáo hoàng võ hồn điện Thiên Tầm Tật trước mắt lại là hảo hữu của điện hạ Long Ngạo Thiên, cũng là minh hữu muốn cùng hồn thú nhất tộc của chúng phản kháng các vị thần ở thần giới. Đương nhiên, chủ yếu là do Thiên Tầm Tật đã thả ra một tia khí tức của quan nguyên tố đăng thần. Đế Thiên sau khi cảm nhận được khí tức cường đại cấp thần chi do quan nguyên tố đăng thần sinh ra trên người Thiên Tầm Tật, sắc mặt đại biến, trong lòng vô cùng không thể tin được. Bởi vì khí tức quan nguyên tố đăng thần của Thiên Tầm Tật đã hoàn toàn đạt đến cấp thần chi, nhưng khí tức sức mạnh lại rất khác với thần lực của thần linh, dường như thuộc về một hệ thống khác, giống như cách hồn thú nhất tộc của chúng trăm vạn năm thành thần, không thuộc về phương pháp thành thần thông thường của đấu la đại lục là thu thập tín ngưỡng chi lực, ngưng kết thần vị. Sau khi thấy được thực lực của Thiên Tầm Tật, Đế Thiên tự nhiên không dám nói lời từ chối. Dù sao đối phương rõ ràng có thể cướp, nhưng vẫn tìm hắn hỏi thăm, đây là biểu hiện của sự tôn trọng và hữu hảo. Nếu hắn từ chối, chính là không nể mặt. Sau đó, Thiên Tầm Tật liền đào được mấy khối lớn sinh mệnh chi kim ở đáy hồ sinh mệnh, bắt đầu tu luyện một nguyên tố thiên chương, ất mộc xanh thẳm. Chưa đầy một tháng, Thiên Tầm Tật đã lại một lần nữa tu luyện đại viên mãn một thuộc tính thiên chương, ất mộc xanh thẳm, ngưng tụ ra ất mộc chi hạch. Sau khi dung hợp ất mộc chi hạch với tinh thần chi hạch, Thiên Tầm Tật đã đưa một nguyên tố đăng thần thành công. Sau khi đưa quang, ám nguyên tố và một nguyên tố đều đăng thần thành công, Thiên Tầm Tật bây giờ đã có thể dùng quang ám thần lực giúp Cổ Nguyệt Na loại bỏ dị chủng thần lực do năm vị thần vương để lại trong cơ thể, rồi lại dùng một chi thần lực giúp Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na nhanh chóng hồi phục thương thế. Nhưng chuyện của Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, hảo huynh đệ Long Ngạo Thiên hẳn là vẫn chưa nói cho hắn biết. Cần phải đợi lúc nào đó, để hảo huynh đệ Long Ngạo Thiên đi gặp lại Cổ Nguyệt Na, nói cho nàng biết hắn có thể giúp chữa trị thương thế, hỏi xem nàng có đồng ý lộ diện với hắn không. Đến lúc đó, hắn sẽ lại đến khu trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, giúp Cổ Nguyệt Na trị liệu. Sau khi đưa một nguyên tố đăng thần thành công, Thiên Tầm Tật cũng không trở về võ hồn thành, mà lại đi đến Bất Tử Hỏa Sơn, chuẩn bị lẻn vào lòng đất của nó, mượn nhờ hoàn cảnh dưới lòng đất để tu luyện hỏa thuộc tính nguyên tố tu luyện thiên chương, xích hỏa phần thiên, tu luyện nó đến đại viên mãn, ngưng tụ ra hỏa nguyên tố chi hạch. Ở một nơi khác, trên biển cả vô tận. Sau khi thông qua ba khảo nghiệm đầu tiên của Hải Thần Bát Khảo, Đường Thần Vương đầu to liền chuẩn bị bắt đầu đệ tứ khảo nghiệm, Kình Sa chi chiến. Rời khỏi Hải Thần đảo, hai cha con Đường Hạo và Đường Thần Vương đầu to mỗi người cưỡi một con ma hồn đại bạch sa. Dưới sự dẫn dắt của vua ma hồn đại bạch sa Tiểu Bạch, bầy ma hồn đại bạch sa trùng trùng điệp điệp tiến về phía vùng biển của tà ma hổ kình. Bởi vì thực lực không bằng tộc tà ma hổ kình, sau khi đến gần vùng biển của chúng, vua ma hồn đại bạch sa Tiểu Bạch dẫn theo bầy đàn liền có chút cẩn thận, sợ bị tộc tà ma hổ kình phát hiện. Bởi vì nếu có thể dẫn dắt bầy ma hồn đại bạch sa đột kích tộc tà ma hổ kình mà không bị phát hiện, thì chúng sẽ có thể chiếm được ưu thế nhất định. Nhưng nếu bị phát hiện sớm, rồi bị tộc tà ma hổ kình mai phục, thì coi như xong đời. Tuy nhiên, đối với việc này, Đường Thần Vương đầu to lại tràn đầy tự tin. Vua ma hồn đại bạch sa các hạ, không cần quá cẩn thận. Cha ta bây giờ đã đột phá cực hạn đấu la, toàn bộ hồn hoàng niên hạn đều đạt đến 10 vạn năm. Hơn nữa, cha và ta, chúng ta đều có sát thần lĩnh vực. Có chúng ta ở đây, các ngươi sẽ không có chuyện gì đâu. Mặc dù nói ở kiếp trước, hắn đã mất đi hãng hải càn khôn tráo, cũng không có băng hỏa lưỡng nghi nhãn để làm thủ đoạn tấn công, nhưng có người cha Đường Hạo đã đột phá cực hạn đấu la, toàn bộ hồn hoàng niên hạn cũng vượt qua 10 vạn năm ở bên cạnh, vua tà ma hổ kình kia vẫn không đáng sợ. Mà theo kinh nghiệm kiếp trước, ở kiếp trước, khi hắn hoàn thành hải thần cửu khảo đệ tứ khảo nghiệm, kình sa chi chiến, sát thần lĩnh vực của hắn đã áp chế tộc tà ma hổ kình một cách kinh người. Đời này, lại còn có cha Đường Hạo ở bên. Cha Đường Hạo cũng có sát thần lĩnh vực. Hai cha con họ cùng sử dụng sát thần lĩnh vực, áp chế thực lực của tộc tà ma hổ kình, thì tộc tà ma hổ kình tuyệt đối không thể nào là đối thủ của bầy ma hồn đại bạch sa. Lúc này, Đường Thần Vương đầu to đã tràn đầy tự tin, hăng hái, xem hồn hoàng và hồn cốt của vua tà ma hổ kình như vật trong túi của mình. Nhưng dưới sự dẫn dắt của vua ma hồn đại bạch sa Tiểu Bạch, Đường Thần Vương đầu to và Đường Hạo, mỗi người cưỡi một con ma hồn đại bạch sa, mang theo bầy đàn cuối cùng cũng tiến vào vùng biển của tà ma hổ kình. Thế nhưng, sau khi tìm kiếm mấy vòng trong vùng biển này, họ lại không tìm thấy một chút dấu vết nào của tộc tà ma hổ kình. Cứ như thể, tộc tà ma hổ kình đã không còn ở vùng biển này nữa. Không thể nào. Kiếp trước, tộc tà ma hổ kình rõ ràng là ở đây mà. Đường Thần Vương đầu to trong lòng tràn đầy kinh hãi và không cam lòng. Sao lại không có? Vua tà ma hổ kình của ta đâu rồi? Hoang đã. Có gì đó không đúng. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Tại hải vực của tà ma hổ kình, Đường Thần Vương, Đường Hạo và Tiểu Bạch, vua của loài ma hồn đại bạch sa, đã dẫn theo cả tộc tìm kiếm nhiều lần. Thế nhưng, họ vẫn không tìm thấy bất kỳ một con tà ma hổ kình nào. Sau khi hỏi thăm một con hải hồn thú vạn năm, Tiểu Bạch cuối cùng cũng biết được sự thật. Hóa ra có một hồn sư loài người với 6 đôi cánh chim bằng vàng chói lọi trên lưng đã săn giết toàn bộ tộc tà ma hổ kình, bao gồm cả tà ma hổ kình vương. Tiểu Bạch không khỏi lẩm bẩm trong sự kinh ngạc tột độ, vậy là tà ma hổ kình vương và cả tộc của hắn đều đã bị tiêu diệt rồi sao? Dù chưa từng gặp mặt, nhưng trong lòng nàng vô cùng cảm kích vị hồn sư đó, bởi người ấy đã giúp nàng báo thù cho đệ đệ và toàn thể tộc ma hồn đại bạch sa. Thế nhưng, khi biết được hình dạng của kẻ thù ác, sắc mặt của Đường Thần Vương và Đường Hạo lại trở nên vô cùng khó coi. Một hồn sư có khả năng săn giết tà ma hổ kình vương, lại có 6 đôi cánh chim màu vàng sau lưng, chắc chắn chỉ có thể là thiên tầm tật của Vũ Hồn Điện. Tên nhiệt đồ Đường Môn chết tiệt, ngươi đúng là âm hồn không tan mà. Đối với ta, lão tổ Đường Môn này, ngươi không hề có chút kính nể nào. Cơ duyên của ta, ngươi đều muốn cướp đi hết phải không? Đường Thần Vương siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu, trong lòng gầm lên giận dữ. Sau khi trở về đảo Hải Thần, Đường Thần Vương cùng Tiểu Bạch tìm gặp ba tái Tây, báo cáo rằng thử thách thứ tư trong Hải Thần Bát Khảo là trận chiến Kình Sa đã xảy ra vấn đề. Toàn bộ tộc tà ma hổ kình đã bị giáo hoàng Vũ Hồn Điện Thiên Tầm Tật tiêu diệt. Họ nhờ ba tái Tây bẩm báo lại với Hải Thần Ba Tắc Đông để ngài định ra nội dung thử thách mới. Khi ba Tắc Đông biết chuyện, lòng ông không khỏi dấy lên cảnh giác. Giáo hoàng Vũ Hồn Điện lại chạy đến tận vùng biển vô tận của ông để săn giết hải hồn thú. Chẳng lẽ ở thế giới này, Vũ Hồn Điện cũng muốn thống nhất đại lục như trong ký ức của tên quái dị đầu to Đường Tam kia, và bây giờ là đang đến để dò xét địa hình. Mang theo lòng cảnh giác, ba Tắc Đông ngưng tụ một tấm gương hư không để quan sát tình hình đấu la đại lục. Vừa nhìn, ông đã giật mình kinh hãi. Đại lục bây giờ tà hồn sư lộng hành, hai đại đế quốc cùng các vương quốc, công quốc chiến tranh không ngừng. Nếu chỉ có vậy, ba Tắc Đông có lẽ sẽ vui mừng, vì một đại lục hỗn loạn như thế sẽ chẳng thể nào uy hiếp đến vùng biển vô tận của ông. Nhưng vấn đề là, Vũ Hồn Điện đã thành lập Vũ Hồn Đế Quốc và đang không ngừng bành trướng. Dựa vào thực lực của Vũ Hồn Điện trong ký ức của Đường Tam, với tình hình hiện tại, khả năng cao là bọn chúng sẽ thống nhất được Đấu La Đại Lục. Một khi đại lục thống nhất, quốc gia đó chắc chắn sẽ nhòm ngó đến vùng biển vô tận, uy hiếp đến tín ngưỡng của Hải Thần Ông. Nghĩ đến đây, Ba Tắc Đông vô cùng kiên kỵ. Vì thế, ông vừa định ra nhiệm vụ thử thách mới cho Đường Thần Vương, vừa bắt đầu chuẩn bị kế hoạch của riêng mình. Trong nháy mắt, hơn một năm đã trôi qua. Đường Thần Vương đã thành công hoàn thành Hải Thần Bát Khảo, tu vi cũng đột phá đến cảnh giới Phong Hào Đấu La, toàn bộ hồn hoàn đều đạt tới 10 vạn năm. Về phần La Sát Thần Bỉ Đông, nàng cũng nhận được thần ban hồn hoàn, giúp võ hồn tử vong Chu Hoàng có được hồn hoàn thứ 90 vạn năm. Sau khi hoàn thành Hải Thần Bát Khảo, La Sát Thần Bỉ Đông cũng đột phá đến cảnh giới cực hạn Đấu La. Không chỉ võ hồn tử vong Chu Hoàng có toàn bộ hồn hoàn 10 vạn năm, mà võ hồn thứ 2 phệ hồn Chu Hoàng cũng đã hấp thu đủ 9 đạo hồn hoàn, tất cả đều đột phá 10 vạn năm. Cùng lúc đó, Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp cũng hoàn thành tử cấp nhị khảo và hắc cấp ngũ khảo. Đái Một Bạch đột phá cảnh giới hồn vương, còn Áo Tư Tạp đột phá đến hồn thánh. Sau khi hoàn thành các thử thách, Đường Thần Vương, Đường Hạo, La Sát Thần Bỉ Đông, Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp tụ tập tại một tửu lầu ở thành Hải Tinh để mở tiệc chia tay đảo Hải Thần. Trong bữa tiệc, năm người ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, không khí vô cùng náo nhiệt. Đường Thần Vương nâng chén rượu, dõng dạc nói với La Sát Thần Bỉ Đông, La Thiến A Di. Hiện nay, Đấu La Đại Lục đang bị tà hồn sư tàn phá, tất cả là do Tà Minh Điện gây ra. Mà kẻ chủ mưu thật sự sau lưng Tà Minh Điện không phải là Tần Gia Gia của ta, mà chính là thánh nữ năm xưa của Vũ Hồn Điện, Bỉ Đông. Bây giờ, ả ta chính là thần tuyển giả của La Sát Thần. Lần này trở về đại lục, chúng ta hãy cùng liên thủ tìm ra ả Bỉ Đông chết tiệt đó. Chỉ cần giết được ả, mối thù diệt môn của Lam Điện Bá Vương Tông sẽ được báo, đại lục cũng sẽ trở lại hòa bình. La Sát Thần Bỉ Đông nghe vậy, trong lòng cũng vô cùng khao khát tiêu diệt Bỉ Đông. Bởi vì chỉ cần ả ta còn sống, tiểu giang yêu dấu của nàng sẽ luôn phải sống trong nguy hiểm. Nàng phải giết chết Bỉ Đông để bảo vệ tiểu giang, để hai người có thể mãi mãi bên nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc mà kiếp trước nàng hằng mơ ước. Được. Lôi Đình Đấu La Miệng Hạ là đại ân nhân của ta. Báo thù cho ngài ấy, ta, La Thiến này, không thể chối từ. Hơn nữa, với tư cách là một thành viên của Đấu La Đại Lục, giúp đại lục trở lại hòa bình cũng là việc chúng ta nên làm. La Sát Thần Bỉ Đông nâng chén rượu, dõng dạc đáp lại. Ba người cùng uống cạn. Ngồi bên cạnh, Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp cũng uống rượu đến mặt mày hồng hào. Bởi vì sau khi hoàn thành thử thách, phe của họ đã có hai vị cực hạn đấu la là Hạo Thi Miệng Hạ và La Thiến Miệng Hạ. Trong đó, La Thiến Miệng Hạ còn là người sở hữu song sinh võ hồn đỉnh cấp, Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng. Trong khi đó, Vũ Hồn Điện bây giờ chắc chỉ có một mình Thiên Đạo Lưu là cực hạn đấu la. Hai cực hạn đấu la đấu với một, ưu thế rõ ràng đang ở trong tay họ. Trúc Thanh, nàng cứ chờ đấy. Ta nhất định sẽ đưa nàng ra khỏi thành Vũ Hồn. Ta sẽ cho nàng biết, đến Vũ Hồn Điện là một lựa chọn sai lầm. Chỉ có ta mới có thể cho nàng một cuộc sống tốt đẹp. Kiếp trước ta làm được, kiếp này cũng vậy. Đái Một Bạch thầm nghĩ trong lòng đầy đắc ý và ngạo nghễ. Vinh vinh. Vũ Hồn Điện rồi sẽ bị Tam Ca hủy diệt như kiếp trước thôi. Ta biết, nàng chắc chắn đã nhận lầm người, tưởng rằng tên võ hồn Tam kia mới là Tam Ca thật sự. Nhưng nàng sai rồi. Hắn chỉ là một tên nghiệt đồ vong ân phụ nghĩa của đường môn mà Tam Ca đã sáng lập, trùng sinh từ tương lai trở về mà thôi. Nhưng ta không trách nàng đâu. Ở thế giới này, Tam Ca lại là một tên quái dị đầu to xấu xí, nàng chắc chắn sẽ không thích hắn. Vinh Vinh, hãy trở về bên ta đi. Ta không thể sống thiếu nàng được. Áo Tư Tạp siết chặt nắm đấm, lòng dâng lên một nỗi chua xót. Mặc dù ở thế giới này, Đường Thần Vương không kích hoạt Hải Thần Cửu Khảo, nhưng Hải Thần Bát Khảo mà hắn và La Sát Thần Bỉ Đông trải qua cũng không hề đơn giản. Hơn nữa, Hải Thần Ba Tắc Đông vì muốn phá hoại kế hoạch thống nhất đại lục của Vũ Hồn Điện nên đã cố ý nương tay trong thử thách của hai người. Vì vậy, khi họ muốn trở về Đấu La Đại Lục, ông ta đã đồng ý ngay lập tức. Sau bữa tiệc cuối cùng trên đảo Hải Thần, ngày hôm sau, La Sát Thần Bỉ Đông, Đường Thần Vương và Đường Hạo trực tiếp ngự không bay lên. Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp cũng ăn tật phong ma cô tràng do Áo Tư Tạp chế tạo rồi vỗ cánh bay theo. Vài ngày sau, cả nhóm thuận lợi trở về thành Thiên Đấu. Việc đầu tiên họ làm là đến Nguyệt Hiên. Đường Thần Vương và Đường Hạo đương nhiên là đến báo bình an cho Đường Nguyệt Hoa. Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp tạm thời không có nơi nào để đi nên cũng đi theo. Còn La Sát Thần Bỉ Đông, vì không biết Ngọc Tiểu Cương đang ở đâu nên đã nghe theo lời đề nghị của Đường Thần Vương, đến Nguyệt Hiên nhờ Đường Nguyệt Hoa phái người đi dò hỏi. Cô. Gặp lại Đường Nguyệt Hoa, Đường Thần Vương kéo chiếc mũ trùm màu đen xuống, gương mặt xấu xí của hắn tràn đầy vẻ kích động và vui mừng. Nguyệt Hoa. Đường Hạo cũng kéo mũ trùm xuống, khuôn mặt từng béo phì, đờ đẫn nay đã trở lại vẻ oai hùng, ngạo nghễ, tràn đầy sức sống. Tiểu Tam, nhị ca, hai người về rồi. Mấy năm không gặp, cuối cùng lại được thấy nhị ca Đường Hạo và cháu trai Đường Thần Vương, Đường Nguyệt Hoa cũng vô cùng vui mừng. Nguyệt Hoa, trong thời gian chúng ta đi vắng, Hạo Thiên Tông thế nào rồi? Đường Hạo nhìn Tam Muội, trong mắt lóe lên một tia đau đớn, trầm giọng hỏi. Hạo Thiên Tông vẫn đang trong trạng thái phong sơn bế thế. Vì bị Vũ Hồn Điện gây tổn thất quá nặng, tộc nhân dòng chính chỉ còn lại chưa đến 100 người. Bây giờ Hạo Thiên Tông chỉ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, ngay cả đại hội tái tuyển chọn Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông mấy năm trước cũng không dám tham gia. Đường Nguyệt Hoa thở dài, đau khổ nói. Đều là lỗi của ta. Đường Hạo siết chặt nắm đấm, lòng đầy phẫn nộ và bi thương. Nếu lúc đó ta giết chết tên Đường Tam của Vũ Hồn Điện sớm hơn, không cho Thiên Tầm Tật có cơ hội chạy tới thì đã tốt rồi. Nhưng may là, bây giờ ta đã có đủ thực lực để báo thù. Nghĩ đến sức mạnh hiện tại, Đường Hạo hít một hơi thật sâu, lại trở nên ngạo nghễ. Sau đó, trước mặt Đường Nguyệt Hoa, hắn khẽ động tâm niệm, triệu hồi võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Chính đạo hồn hoàng màu đỏ rực lần lượt dâng lên từ dưới chân, vần quanh thân thể. Nhị ca. Khi thấy chính đạo hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ rực quanh người Đường Hạo, Đường Nguyệt Hoa kích động đến mức không tin nổi, đôi môi đỏ mọng run rẩy. Anh làm sao làm được vậy? Toàn bộ hồn hoàng đều biến thành 10 vạn năm. Cô, con cũng vậy đó. Đường Thần Vương vênh váo khoe, sau khi triệu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo, dưới chân hắn cũng dâng lên chính đạo hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ rực. Đây đều là phần thưởng sau khi chúng con đến đảo Hải Thần hoàn thành thử thách. Khi biết Đường Hạo đã đạt đến cấp 99 cực hạn đấu la, còn tu vi của Đường Thần Vương cũng đột phá phong hào đấu la, lại thêm cả hai đều sở hữu bộ hồn hoàn toàn 10 vạn năm, Đường Nguyệt Hoa vô cùng mừng rỡ. Nhưng dường như nghĩ tới điều gì, nàng do dự một chút rồi hỏi Đường Thần Vương, Tiểu Tam, cô có một chuyện muốn hỏi con. Con đừng giận nhé. Chuyện gì vậy à, cô cứ hỏi đi. Đường Thần Vương tò mò. Chuyện này liên quan đến cửu gia gia của con. Đường Nguyệt Hoa khẽ thở dài, rồi kể lại việc Bạch Hạc khắp nơi rêu rao rằng Đường Thần Vương đã ăn cắp thủy tinh huyết long sâm, bảo vật trấn tộc của Mẫn Chi nhất tộc, khiến họ tổn thất nặng nề trong cuộc tập kích của Vũ Hồn Điện. Tiểu Tam, có phải con đã trộm thủy tinh huyết long sâm không? Ngoài ra, bảo vật trấn tộc của Hoàng Thất Thiên Đấu là Hãn Hải Càn Khôn Tráo cũng bị mất. Nghe nói có kẻ đã lẻn vào phủ thái tử, uy hiếp thái tử Tuyết Thanh Hà, ép hỏi ra vị trí rồi trộm nó đi. Có người nói, Hãn Hải Càn Khôn Tráo cũng là do con trộm. Bây giờ, những chuyện này đang gây xôn xao khắp thành Thiên Đấu. Hai người sau khi về tốt nhất đừng lộ diện vội. Cái gì? Ơn này của Đường Hiên Chủ, La Thiến nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ. La Thiến miệng hạ, người thật sự làm khó Nguyệt Hoa rồi. Đường Nguyệt Hoa vội vàng tiến lên đỡ La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông dậy. Một người trọng tình trọng nghĩa, có ơn tất báo như La Thiến miệng hạ, Nguyệt Hoa vô cùng khâm phục. Hơn nữa, đại sư cũng là sư phụ của Tiểu Tam. Nguyệt Hoa nhất định sẽ nhanh chóng giúp miệng hạ tìm được đại sư. Nghe Đường Nguyệt Hoa nhắc đến việc Ngọc Tiểu Cương là sư phụ của mình, trong mắt Đường Thần Vương lại lóe lên một tia oán hận. Hắn vốn tưởng rằng, chỉ cần đi lại con đường giống hệt kiếp trước, như việc bái Ngọc Tiểu Cương làm sư, thì mọi chuyện sẽ diễn ra y như cũ. Không ngờ, mọi thứ lại hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, tên nhiệt đồ võ hồn Tam kia cũng có võ hồn Lam Ngân Thảo, nhưng hắn lại có thể tu luyện nó đến mức tiến hóa. Chỉ là một hồn đế mà lại có thể cầm cự lâu như vậy dưới tay cha hắn, một phong hào đấu la. Cha hắn phải dùng đến hồn kỹ thứ 8 mạnh nhất mới có khả năng giết được tên đó. Còn hắn thì sao? Dưới sự chỉ dẫn của tên phế vật này, hắn toàn hấp thu hồn hoàng của các loại hồn thú có độc. Võ hồn Lam Ngân Thảo chẳng những không được nâng cao về bản chất mà còn yếu đến thảm hại. Quả nhiên, suy nghĩ của hắn ở kiếp trước sau khi thành thần là đúng. Tên phế vật này chỉ là một gánh nặng, không xứng làm sư phụ của hắn. Dù để trống một vị trí cũng không mang tên phế vật này phi thăng thần giới là một quyết định vô cùng sáng suốt. Nếu không, ở thần giới mà còn phải nghe hắn lải nhải, làm sao hắn có thể chịu đựng được tà ác chi thần và thiện lương chi thần, làm sao có thể đánh bại hủy diệt chi thần và sinh mệnh nữ thần để độc chiếm ủy ban thần giới, xưng bá thần giới chứ? Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Đường Thần Vương vẫn phải duy trì hình tượng tôn sư trọng đạo. Nếu không, chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc lợi dụng La Thiến này thôi cũng sẽ trở nên khó khăn. Với mạng lưới quan hệ của Đường Nguyệt Hoa tại thành Thiên Đấu, rất nhanh sau đó, bà đã giúp La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông tìm ra nơi ở của Ngọc Tiểu Cương. Tiểu Tam, ta muốn đi tìm sư phụ của con. Con có muốn đi cùng không? Khi được Đường Nguyệt Hoa cho biết tung tích của Ngọc Tiểu Cương, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông vô cùng phấn khích, quay sang hỏi Đường Thần Vương. Xin lỗi La Thiến A-di, con còn có việc, nên không đi được. A Di cứ đi thăm sư phụ đi ạ. Đường Thần Vương cười hì hì, gãi đầu, ra vẻ như đang tác thành cho người khác. Nhưng thực tế, sau khi gặp Đường Tam và nhận ra phương hướng phát triển Lam Ngân Thảo của hắn mới là con đường đúng đắn, hắn đã biết mình hoàn toàn bị Ngọc Tiểu Cương lừa dối. Bây giờ, trong lòng Đường Thần Vương tràn đầy oán niệm đối với Ngọc Tiểu Cương. Hắn sợ nếu gặp lại tên phế vật đó, hắn sẽ không nhịn được mà đấm cho một phát. Vì vậy, hắn để La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông tự đi. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cũng muốn có không gian riêng với Tiểu Giang Yêu Dấu, nên khi nghe Đường Thần Vương từ chối, trong lòng nàng lại càng vui. Sau vài câu khuyên nhủ qua loa mà hắn vẫn từ chối, nàng liền vui vẻ rời khỏi Nguyệt Hiên. Tại khu dân cư bình dân trong thành Thiên Đấu, trước một tiểu viện, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông mang theo tâm trạng kích động và mong chờ, đưa tay gõ cửa. Tiểu Giang! Tiểu Giang! Em về rồi đây! Lúc này, trong sân, Ngọc Tiểu Cương đang ngồi một mình uống trà, lòng đầy sầu muộn. Hắn vốn tưởng rằng cha, đại ca, nhị thúc và các thân nhân khác đều đã chết trong sự kiện Tà Minh Điện diệt Môn Lam Điện Bá Vương Tông. Không ngờ họ vẫn còn sống, nhưng lại bị giam giữ ở tổng bộ Tà Minh Điện. Cha, đại ca và nhị thúc, cũng giống như hắn năm đó, đang bị mặc sẹo, Long ca và Kiệt ca huấn luyện đặc biệt trong một mật thất tối tăm, khắc sâu ý nghĩa của câu đã hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Còn mẹ, nhị thẩm và đại tẩu thì đang ở một mật thất khác, giúp đỡ những tà hồn sư đặc thù kia tu luyện. Cuộc sống của họ đúng là sống không bằng chết. Hơn nữa, hai đứa cháu Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm, cùng những đứa trẻ mồ côi khác của Lam Điện Bá Vương Tông cũng đã bị bắt đi. Bây giờ, muốn cứu họ, hắn chỉ có thể làm theo lời của Ả Tiện Phụ Bỉ Bỉ Đông, dùng thuốc mê chuốc cho La Thiến. Dù có chút áy náy, nhưng nghĩ đến người thân, lòng hắn lại trở nên sắt đá. La Thiến, ngươi đã nợ cha ta một ân huệ lớn, bây giờ chính là lúc ngươi phải trả lại. Hắn đã chờ đợi nhiều năm nhưng không thấy La Thiến trở về. Nghĩ đến cảnh người thân mỗi ngày phải chịu đựng cuộc sống sống không bằng chết ở tổng bộ Tà Minh Điện, lòng hắn lại càng sầu muộn. La Thiến à La Thiến! Rốt cuộc khi nào ngươi mới trở về đây? Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc cùng tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Tiểu Giang! Tiểu Giang! Em về rồi đây! Ban đầu, Ngọc Tiểu Cương còn ngỡ rằng mình vì quá mong nhớ La Thiến nên đã sinh ra ảo giác. Nhưng khi xác định đây không phải là ảo thanh, mà chính là La Thiến đã trở về, hắn lập tức kích động đứng bật dậy. Hắn vội đổ hết trà trong ấm đi, nhanh chóng bóp nát miếng ngọc bội mà Bỉ Bỉ Đông đã đưa, rồi lao ra mở cửa. Tới đây! Tới đây! Cửa viện mở ra, đứng trước mặt hắn là La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, người mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt lộng lẫy, thân hình cao gầy nở nang, mái tóc dài màu tím phấn hơi xoăn, dung mạo xinh đẹp, đoan trang và thành thục. Tiểu Giang! Vừa nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông không khỏi đỏ hoe mắt, lòng đầy thương nhớ, kích động gọi tên anh. Ngọc Tiểu Cương mặc một bộ học sĩ phục màu đen, tóc cắt ngắn, da trắng nõn, không một cọng râu, nhưng trông gầy đi rất nhiều, toàn thân toát ra khí chất u buồn. La Thiến, em về rồi. Nhìn người phụ nữ trước mặt, Ngọc Tiểu Cương cũng kích động không kém, hai mắt hoe đỏ, giọng nghẹn ngào. Cuối cùng thì La Thiến cũng đã trở về. Chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ mà Bỉ Bỉ Đông giao, hắn có thể cứu cha, mẹ, đại ca, đại tẩu, nhị thúc và cả cháu trai Ngọc Thiên Hằng cùng tất cả người thân ra khỏi Tà Minh Điện. Tiểu Giang, Thiên Hằng và bọn trẻ đâu rồi? Trời đã tối, theo lẽ thường, Ngọc Thiên Hằng và những đứa trẻ mồ côi khác của Lam Điện Bá Vương Tông hoặc là đang cùng Ngọc Tiểu Cương ở Đại Đấu Hồn Trường, hoặc là đã ở nhà. Điều này khiến La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông không khỏi tò mò. Nghe vậy, khuôn mặt vốn đã cứng ngắc của Ngọc Tiểu Cương lại càng thêm đờ đẫn. Hắn gượng cười, vội vàng giải thích, Thiên Hằng và Thiên Tâm mà bọn chúng đang ở Đại Đấu Hồn Trường tham gia đấu hồn. Tối nay sẽ về thôi. Ngoài này lạnh lắm, mau vào nhà đi. Ngọc Tiểu Cương nhanh chóng đổi chủ đề, mời nàng vào trong nhà. Sau khi ngồi xuống, hắn vào bếp đun nước pha trà. Quay trở lại phòng khách, hắn giả vờ tò mò hỏi, La Thiến, trước đây em nói sẽ về rất nhanh mà. Sao nhiều năm như vậy mới trở về? Mặc dù Ngọc Tiểu Cương có thể nhân cơ hội pha trà để hạ thuốc, nhưng vì sợ dược hiệu quá ngắn, La Thiến sẽ tỉnh lại trước khi Bỉ Bỉ Đông đến, nên hắn quyết định kéo dài thời gian. Đối với câu hỏi của anh, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Gương mặt xinh đẹp, ung dung quý phái của nàng thoáng chút cảm khái, rồi từ từ kể lại câu chuyện mà nàng đã kể cho Đường Thần Vương ở đảo Hải Thần. Cùng lúc đó, tại tổng bộ Tà Minh Điện, hơn một năm đã trôi qua kể từ khi Bỉ Bỉ Đông tiếp nhận thử thách thứ bảy của La Sát Thần Cửu Khảo, dung hợp La Sát Chi Tâm. Nàng đã dung hợp thành công, tu vi bước thẳng vào cảnh giới bán thần. Hơn nữa, nhờ có song sinh võ hồn và La Sát Chi Tâm, thực lực của nàng còn mạnh hơn bán thần bình thường, gần như đạt đến cấp trăm, có thể gọi là thứ thần. Thử thách thứ 9 yêu cầu nàng truyền bá tín ngưỡng La Sát Thần, gieo rắc oán hận, sát lục và tử vong. Khi thanh tiến độ hoàn thành, nàng có thể tiến vào không gian La Sát, lấy được La Sát Ma Liêm và cuối cùng là dung hợp thần vị, trở thành La Sát Thần. La Sát Thần đã biết Bỉ Đông có ý đồ phản trắc khi chạy đến đảo Hải Thần tiếp nhận Hải Thần Bát Khảo. Thế nhưng, sau khi nàng vượt qua thử thách thứ 8, cả La Sát Thần keo kiệt vẫn phải cắn răng ban cho nàng phần thưởng hậu hĩnh nhất, tăng toàn bộ hồn hoàng của nàng lên ít nhất 8 vạn năm, biến cả hai bộ võ hồn của nàng đều là hồn hoàng 10 vạn năm. Để hoàn thành thử thách thứ 9, Bỉ Đông cần phải khuấy đảo toàn bộ đại lục, khiến tà hồn sư càng thêm lộng hành, chiến tranh càng thêm loạn lạc. Nàng đang suy tính kế hoạch tiếp theo thì đột nhiên cảm nhận được tấm lệnh bài đưa cho Ngọc Tiểu Cương đã bị bóp nát. Gương mặt yêu dị, xinh đẹp của nàng lập tức hiện lên nụ cười khoái trá và vặn vẹo. Ngọc bội đã vỡ. Xem ra, con tiện nhân vong ân phụ nghĩa, có phúc không biết hưởng nhà ngươi, cuối cùng cũng đã quay về tìm tên Ngọc Tiểu Cương đó rồi. Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi thấy rõ bộ mặt thật của tên rác rưởi mà ngươi một lòng mê muội. Ta muốn ngươi biết, thế nào là tàn nhẫn và đau đớn. Nói xong, Bỉ Đông xé rách không gian, bước vào trong. Nàng nhanh chóng lần theo cảm ứng, xuất hiện gần tiểu viện của Ngọc Tiểu Cương, bí mật quan sát mọi chuyện. Trong phòng khách, sau khi nghe La Sát Thần Bỉ Đông giải thích, Ngọc Tiểu Cương có chút bàng hoàng, nhưng vẫn giả vờ cảm thán và kinh ngạc. Không ngờ em đã trở thành cực hạn đấu la song hồn với toàn bộ hồn hoàng 10 vạn năm. Thật sự chúc mừng em. Nhưng trong lòng, hắn lại vô cùng sợ hãi, lo lắng nếu hạ độc không thành công thì phải làm sao. Tuy nhiên, nghĩ đến cha mẹ, anh em và những người thân đang chịu khổ ở tổng bộ Tà Minh Điện, hắn lại nhắm mắt làm liều. Dù sao, hắn cũng là một cao thủ tình trường, từng lừa được cả Bỉ Đông và Liễu Nhị Long. Hắn đã nhìn ra La Thiến cũng có ý với mình, hơn nữa còn là loại tình yêu sâu đậm, khắc cốt ghi tâm. Vì vậy, hắn đã tính sẵn đường lui. Nếu hạ độc không thành, bị phát hiện, hắn sẽ lập tức quỳ xuống, thâm tình thổ lộ rằng hắn đã yêu nàng sâu sắc. Mấy năm xa cách khiến tình cảm trong lòng hắn không thể kìm nén. Hắn hạ độc là vì muốn cùng nàng cộng phó Ái Hà. Chiêu này nếu dùng với người khác sẽ bị coi là biến thái, nhưng với một người phụ nữ đã yêu hắn đến tận xương tủy, nàng sẽ chỉ cảm thấy kinh hỉ và cảm động, rồi thuận thế cùng hắn cộng phó Ái Hà. Dù sau khi trải qua huấn luyện địa ngục của Mặt Sẹo, Kiệt Ca và Long Ca, Ngọc Tiểu Cương đã hoàn toàn thay đổi, cảm thấy việc này có chút ghê tởm, nhưng vì mạng sống, hắn không còn lựa chọn nào khác. La Thiến, nước sôi rồi. Anh đi pha trà cho em. Nghe tiếng nước sôi trong bếp, Ngọc Tiểu Cương liền đứng dậy. Để em giúp anh. La Sát Thần Bỉ Đông định đứng dậy, nhưng bị Ngọc Tiểu Cương vội vàng ấn xuống. Chuyện nhỏ thôi, để anh làm là được. Em từ đảo Hải Thần xa xôi trở về, chắc chắn đã rất mệt mỏi. Cứ ngồi nghỉ thêm chút nữa đi. Tiểu Giang. Bị Ngọc Tiểu Cương ấn ngồi xuống ghế, La Sát Thần Bỉ Đông cảm thấy trong lòng có chút rung động. Bởi vì Tiểu Giang đang quan tâm, lo lắng cho nàng. Mang theo cảm xúc ngọt ngào đó, nàng ngượng ngùng gật đầu rồi ngồi yên. Khi vào bếp, Ngọc Tiểu Cương nhấc ấm nước đã đun sôi lên, tráng trà xong, hắn lén lút liếc nhìn ra ngoài xem La Thiến có đến không, rồi cẩn thận bỏ thuốc mê Bỉ Đông đưa vào ấm trà, dùng đũa khuấy đều. Cảm thấy không có gì bất thường, hắn mới nở nụ cười, bưng ấm trà ra phòng khách. Trà tới rồi đây. Tối trời se lạnh, La Thiến em uống nhiều chút trà nóng nhé. Ngọc Tiểu Cương nhiệt tình rót trà. Hắn đổ trà đã pha thuốc vào ly của La Thiến trước, sau đó mới đến ly của mình. La Thiến, mau nếm thử trà anh pha xem thế nào. Anh ta thúc giục. La Sát Thần Bỉ Đông không chút nghi ngờ, lòng tràn đầy cảm động và ấm áp, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Lúc pha trà, để nàng có thể uống cạn một hơi, Ngọc Tiểu Cương đã cố ý pha nước nguội bớt, nên trà không quá nóng. Trà Tiểu Giang pha rất ngon, mượt mà tinh tế, dư vị còn đọng lại trên đầu lưỡi. Nàng hết lời khen ngợi. Vậy thì tốt rồi. Tốt rồi. Thấy nàng đã uống hết trà, Ngọc Tiểu Cương thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt cứng ngắc cuối cùng cũng lộ ra nụ cười thật tâm. Uống trà xong chưa được bao lâu, đột nhiên, La Sát Thần Bỉ Đông cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm lại. Cảm giác này La Sát Thần Bỉ Đông quen thuộc đến tột cùng. Đó là ký ức như một cơn ác mộng, đã khắc sâu vào tận linh hồn nàng. Tiểu Giang. Nàng không thể tin nổi nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, đôi môi run rẩy, trong mắt tràn đầy sự hoang mang và không thể chấp nhận. La Thiến, xin lỗi. Anh cũng không còn cách nào khác. Ngọc Tiểu Cương thở dài, đau khổ nói. Trước đây em đã nợ cha anh một ân huệ lớn, bây giờ là lúc em phải trả lại. Lúc này, La Sát Thần Bỉ Đông không thể chịu đựng được nữa. Trong cơn trời đất quay cuồng, nàng tối sầm mắt lại, ngã gục xuống đất, lòng chỉ còn lại nỗi đau đớn và không cam lòng. Nàng không hiểu, tại sao Tiểu Giang yêu dấu lại muốn chuốc mê nàng. Ngươi làm tốt lắm. Đúng lúc này, Bỉ Đông xé rách không gian, xuất hiện trong phòng. nhìn La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đang bất tỉnh trên mặt đất, gương mặt yêu dị của nàng nở nụ cười khoái trá, điên cuồng và vặn vẹo. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, ngươi vì tên rác rưởi này mà ở thế giới kia không tiếc hạ độc giết cả sư phụ. Đến thế giới này vẫn không hối cải, còn muốn nối lại tiền duyên với hắn, buông lời hỗn xược với sư phụ. Hôm nay, ta sẽ dùng sự thật để cho ngươi thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Để chứng minh ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa, có phúc không biết hưởng, không biết điều. Nghĩ vậy, Bỉ Bỉ Đông đầy trào phúng và cười gằn, đưa tay đột ngột ấn vào đan điền của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Trong cơn mê mang, La Thiến khẽ rên lên một tiếng đau đớn, tu vi của nàng đã bị phế bỏ hoàn toàn. Nghĩ đến những gì sắp xảy ra với La Thiến, nụ cười trên mặt Bỉ Bỉ Đông càng thêm khoái trá và vặn vẹo. Nàng xé rách không gian, mở ra một lối đi rồi quay đầu lại, nói với Ngọc Tiểu Cương một cách đầy ẩn ý, đi theo ta. Chờ ta xử lý xong mọi việc ở Tà Minh Điện, ta sẽ để ngươi đưa người thân của ngươi đi. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông bước vào vết nứt không gian. Ngọc Tiểu Cương lấy hết can đảm, cũng bước theo. Một khắc sau, cả hai đã xuất hiện tại tổng bộ Tà Minh Điện. Ngươi ở đây chờ ta. Bỉ Bỉ Đông ra lệnh cho Ngọc Tiểu Cương, rồi mang theo La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông rời khỏi đại điện, đi về phía thư phòng. Bên cạnh thư phòng có một mật thất khác. Trong mật thất này giam giữ những nữ quyến cao tầng của Lam Điện Bá Vương Tông, những người có dung mạo không tệ, không là quý phu nhân thì cũng là đại tiểu thư. Nhiều năm ở Tà Minh Điện, họ đã phải chịu sự giúp đỡ tu luyện ngày đêm của những hồn sư như Mã Hồng Tuấn. Trong khi Ngọc Nguyên Chấn và những người khác vẫn còn đang cắn răng chịu đựng, thì những nữ quyến này về cơ bản đã hoàn toàn suy sụp. Minh Hậu đại nhân. Trong mật thất, Mã Hồng Tuấn và một đám tà hồn sư đang chỉ điểm các nữ quyến thì đột nhiên thấy Bỉ Bỉ Đông bước vào. Bọn chúng vội vàng dừng lại, đồng loạt hành lễ. Gặp qua sư phụ. Gặp qua Minh Hậu đại nhân. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng giơ La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông trong tay lên, gương mặt yêu dị hiện lên nụ cười điên cuồng, vặn vẹo và dữ tợn. Tiếp theo, bản hậu giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Trói những nữ quyến này lại trước. Từ bây giờ, các ngươi phải chỉ điểm và giúp đỡ người phụ nữ này tu luyện thật tốt. Phải để cho ả biết thế nào là thống khổ và dày vò. Ánh mắt của Mã Hồng Tuấn và đám tà hồn sư đều đổ dồn vào La Thiến. Dù sao thì dung mạo và dáng người của nàng vẫn rất xuất sắc. Đệ tử trên thuộc hạ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bọn chúng kích động và hưng phấn nói. Bỉ Bỉ Đông cười gằn, nhét một viên thuốc vào miệng La Thiến rồi ném nàng cho Mã Hồng Tuấn. Nhờ viên thuốc giải, rất nhanh, trong giấc mơ, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cảm giác như mình quay trở lại căn mật thất bị Thiên Tầm Tật giam cầm năm xưa. Nhưng trong mơ, Thiên Tầm Tật lại phân thân thành nhiều người, cùng lúc giày vò nàng. Cơn đau kịch liệt truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể khiến nàng choàng tỉnh, không kìm được mà hét lên một tiếng thê lương. A mở bừng mắt, nàng nhận ra mình lại đang ở trong một mật thất tối tăm. Nhưng khác với trong ký ức chỉ có một mình sư phụ Thiên Tầm Tật, lần này, trong mật thất có rất nhiều kẻ với dung mạo xấu xí, đang vây quanh nàng. Toàn thân nàng như bị xé toạc. Không. Cút đi. Lũ súc sinh các ngươi, tránh xa ta ra. Cút hết cho ta. Nhận ra tình cảnh của mình, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông như quay trở lại khoảnh khắc ác mộng tâm tối nhất, hai mắt đỏ ngầu, gào lên giận dữ. Nàng điên cuồng giãy giụa, muốn vận dụng hồn lực để phản kháng, nhưng lại phát hiện đan điền đã bị hủy, hồn lực không còn một tia. Đừng giãy giụa nữa, vô ích thôi. Lúc này, một giọng nói đầy khoái trá, mỉa mai và điên cuồng vang lên từ phía không xa. Theo tiếng nói, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông quay đầu lại và nhận ra Bỉ Bỉ Đông. Trong khoảnh khắc, đôi mắt vốn đã đỏ ngầu của nàng càng trở nên đỏ hơn. Nàng gầm lên một tiếng thê lương, tràn đầy hận thù và oán khí ngút trời như từ cửu u địa phủ vọng về. Là ngươi. Là ngươi đã ám toán ta, bắt ta đến đây. Bỉ Bỉ Đông. Giữa chúng ta rốt cuộc có thù oán gì? Ban đầu ta còn muốn giúp ngươi. Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Đồ tiện nhân vong ân phụ nghĩa, không biết phải trái. Chẳng lẽ ngươi thật sự coi tên súc sinh đó là sư phụ sao? Câm miệng. Ngươi mới là tiện nhân. Gương mặt xinh đẹp, yêu dị của Bỉ Bỉ Đông trở nên lạnh lẽo, điên cuồng và dữ tợn. Nàng gào lên, là thánh nữ của Vũ Hồn Điện, chính Vũ Hồn Điện đã cứu ngươi ra khỏi sào huyệt của tà hồn sư. Sư phụ nuôi ngươi từ nhỏ, nâng niu ngươi như châu như ngọc. Sư phụ và thiên gia gia yêu thương ngươi như vậy, mà ngươi lại vì tên rác rưởi đó mà muốn phản bội Vũ Hồn Điện, bỏ trốn cùng hắn. Chính ngươi mới là kẻ vong ân phụ nghĩa, không biết liêm sĩ, có phúc không biết hưởng. Sư phụ giam ngươi trong mật thất, để ngươi sinh con cho người, đó là vinh hạnh của ngươi. Sau này, sư phụ còn vì để ngươi hấp thu được hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm mà đuổi giết vợ chồng Đường Hạo, cuối cùng bị trọng thương. Ngươi không biết cảm ơn thì thôi, lại còn hạ độc giết sư phụ. Kẻ vong ân phụ nghĩa như ngươi đáng bị trừng phạt. Bỉ Bỉ Đông điên cuồng gào thét vào mặt La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù những lời mắng chửi này, ở thế giới này, chính nàng cũng đã làm, nhưng nàng dường như không nhận ra, ngược lại còn gào to hơn. Bởi vì nàng không chỉ đang mắng La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, mà còn đang hối hận, mắng chửi chính bản thân mình trong quá khứ. Ngươi nghĩ rằng tên phế vật đạo đức giả, nhu nhược vô năng đó là thứ tốt đẹp gì sao? Tu vi của ngươi bây giờ cũng là cực hạn đấu la, ta muốn hạ gục ngươi không hề đơn giản. Chẳng lẽ bây giờ ngươi vẫn chưa nhận ra mình đã bị đưa đến đây như thế nào sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đang bị giày vò đau đớn, mặt đầy vẻ trào phúng và khoái ý. Lúc này, trong cơn đau đớn tột cùng, La Thiến cuối cùng cũng nghĩ ra, hốc mắt đỏ bừng, lẩm bẩm, tiểu gian không? Không thể nào. Điều này không thể nào. Nàng không thể chấp nhận được sự thật, gào lên một cách điên cuồng và thê lương, lòng tràn đầy hận thù, tiểu gian trọng tình trọng nghĩa, tâm địa lương thiện. Chắc chắn là ngươi đã ép anh ấy. Không sai. Là ta ép hắn. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, đầy mỉa mai. Nhưng thì sao chứ? Hắn vẫn nghe lời ta, chút mê ngươi, để ngươi bị ta phế bỏ tu vi, đưa đến đây giày vò. Điều đó chứng tỏ hắn không có nguyên tắc đạo đức và giới hạn, chỉ là một tên phế vật vong ân phụ nghĩa, ích kỷ, nhu nhược vô năng. Ngươi nghĩ rằng, trong ký ức của ngươi, sau khi bị sư phụ giam cầm, ngươi tìm đến hắn, nói hắn là phế vật, không xứng với ngươi, khiến hắn đau khổ bỏ đi sao? Thật ra, còn có một khả năng khác. Đó là ngay từ đầu hắn tiếp cận ngươi đã có mục đích khác, chỉ là ngươi bị hắn lừa gạt mà thôi. Là người trong cuộc, Bỉ Bỉ Đông trước đây cũng từng trải qua quá trình quen biết, trở thành bạn rồi yêu Ngọc Tiểu Cương, giống hệt như La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Mọi chuyện chỉ khác đi khi Thiên Tầm Tật Xuyên Không phế bỏ tu vi, tước đoạt hồn cốt và tác thành cho nàng và Ngọc Tiểu Cương. Trước khi nhận ra bộ mặt thật của hắn, Bỉ Bỉ Đông chưa bao giờ nghĩ sâu về quá khứ của hai người. Nhưng khi đã thoát khỏi trạng thái yêu đương mù quáng, nàng nhìn lại và phát hiện ra vô số vấn đề. Từ việc quen biết ở thư viện, cho đến những lý luận lố bịch về 10 đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn, nàng, một kẻ đầu óc có vấn đề, lại cho rằng tên phế vật đạo đức giả này là một đại sư lý luận võ hồn tài năng nhưng không gặp thời, rồi yêu hắn sâu đậm. Sau đó, hắn đã nhiều lần lợi dụng nàng để đọc trộm những tài liệu mật của Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, từng chút một lục trần những vấn đề trong quá trình từ quen biết đến yêu đương của La Thiến và Ngọc Tiểu Cương. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông gần như sụp đổ, gào lên điên cuồng, ngươi nói bậy. Không thể nào. Tiểu gian không thể là người như vậy. Là ngươi đang vu khống và ác ý suy đoán về anh ấy. Mặc dù miệng vẫn điên cuồng phản bác, nhưng Bỉ Bỉ Đông biết, trong lòng người phụ nữ này đã bắt đầu hoài nghi. Cười lạnh trong lòng, Bỉ Bỉ Đông quyết định tung ra đòn cuối cùng, để con tiện nhân vong ân phụ nghĩa, có phúc không biết hưởng này nhận rõ bộ mặt thật của tên rác rưởi kia. Thật nực cười. Ngay cả thực tế cũng không dám đối mặt, chỉ biết tự lừa dối mình. Vậy thì ta sẽ cho ngươi xem, bộ mặt thật của tên phế vật đó là như thế nào. Bỉ Bỉ Đông cười gằn một cách vặn vẹo, đưa tay điểm một cái vào không trung. Một luồng sáng tức thì bắn vào giữa trán La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Luồng sáng đó chứa đựng ký ức của Bỉ Bỉ Đông từ lúc cùng Ngọc Tiểu Cương trở về Lam Điện Bá Vương Tông, cho đến khi bị hắn hạ độc, bị Ngọc Nguyên Chấn đưa vào mật thất, chịu đựng sự giày vò đau đớn và tăm tối. Đây là ký ức đen tối và đau khổ nhất trong lòng Bỉ Bỉ Đông. Ban đầu, nàng không muốn bất kỳ ai thấy được chúng, nên mới không chia sẻ cho La Thiến. Nhưng bây giờ, nàng đã buông bỏ. Dù không muốn chia sẻ với người khác, nhưng chia sẻ cho chính mình ở thế giới khác, để nàng ta nhận ra bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Cương, thì Bỉ Bỉ Đông vẫn có thể chấp nhận. Con tiện nhân vong ân phụ nghĩa, có phúc không biết hưởng, không biết điều nhà ngươi. Nhìn cho rõ bộ mặt thật của tên phế vật đạo đức giả, nhu nhược, ích kỷ đó đi. Bỉ Bỉ Đông gào lên một cách điên cuồng và vặn vẹo, rồi ngửa mặt lên trời cười lớn, quay người rời đi. Bỏ lại sau lưng tiếng kêu thảm thiết, tràn đầy tuyệt vọng, sụp đổ và đau đớn của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Không. A không. Điều này không thể nào. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Trong mật thất, sau khi nhận được ký ức của Bỉ Bỉ Đông, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông lập tức sụp đổ. Nàng nằm trên giường đá, tuyệt vọng và hối hận, mặc cho cơn đau kịch liệt giày vò thân xác, chìm sâu vào vực thẳm của bóng tối và đau đớn. Hai hàng nước mắt trong veo lặng lẽ lăn dài từ đôi mắt đỏ ngầu. Trong lòng chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. Sư phụ con xin lỗi, không ngờ rằng người sai lại chính là con. Người ta thường nói, lời nói không dạy được, nhưng sự đời dạy một lần là nhớ mãi. Sau khi bị Ngọc Tiểu Cương bán đứng, bị Bỉ Bỉ Đông đưa đến nơi này chịu sự giày vò còn tăm tối và đau đớn hơn cả kiếp trước, lại tiếp nhận ký ức của Bỉ Bỉ Đông ở Lam Điện Bá Vương Tông, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng đã nhận ra, Ngọc Tiểu Cương chỉ là một tên rác rưởi nhu nhược, đạo đức giả và ích kỷ, hoàn toàn không phải là một bến đỗ đáng để nương tựa. Khi đã nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, trong lòng nàng dâng lên nỗi ân hận và áy náy vô cùng đối với sư phụ Thiên Tầm Tật, cùng với nỗi bi thương đau thấu tâm can. Đồng thời, một mối hận thù ngút trời đối với Ngọc Tiểu Cương cũng bùng lên. Quán khí cuồn cuộn gần như ngưng tụ thành thực chất, từ trên người nàng bốc lên ngùn ngụt. A, Ngọc Tiểu Cương, ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Trong mật thất tối tăm, tiếng gào thét âm trầm, căm hận, điên cuồng và vặn vẹo như từ cửu u địa phủ vọng về, vang vọng không ngớt. Rời khỏi mật thất, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy lòng dạ vô cùng sảng khoái, như trút được một gánh nặng lớn, trong lòng đầy đắc ý và khinh thường. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, cho dù kiếp trước ngươi đã từng là La Sát Thần thì sao chứ? Chẳng phải vẫn bị ta, Bỉ Bỉ Đông này, đùa bẩn trong lòng bàn tay hay sao? Kẻ vong ân phụ nghĩa như ngươi, có thể mang thai con của sư phụ đã là vinh hạnh của ngươi rồi, vậy mà ngươi lại dám vì tên rác rưởi đó mà hạ độc giết sư phụ. Giết người phải tru tâm, để cho ngươi thấy rõ bộ mặt thật của hắn, để ngươi chìm trong đau khổ và hối hận, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Bỉ Bỉ Đông trở lại đại điện với vẻ mặt lạnh lùng. Ngọc Tiểu Cương ở đó đã chờ đến mức như kiến bò trên chảo nóng. Vừa thấy nàng trở về, hắn mừng rỡ, vội vàng hỏi, bây giờ, ta có thể đưa cha, mẹ, đại ca và nhị thúc của ta đi được chưa? Đương nhiên là được. Bỉ Bỉ Đông khẽ nhếch mép, lòng đầy mỉa mai, nhưng mặt lại ra vẻ giữ lời. Nàng gọi một tà hồn sư thân tín đến, ra lệnh đưa Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miện, Ngọc Đại Long và các nữ quyến của Lam Điện Bá Vương Tông đến. Nửa giờ sau, Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miện, Ngọc Đại Long cùng mẹ và đại tẩu của Ngọc Tiểu Cương được đưa tới. Dù đã thay quần áo, nhưng tóc tai và người họ vẫn còn dính đầy vết mồ hôi khô trắng, cả người ngơ ngác, sợ ánh sáng. Cha, mẹ, đại ca. Nhìn thấy người thân, Ngọc Tiểu Cương kích động đến đỏ hoe mắt, giọng nghẹn ngào. Con đến cứu mọi người đây. Tiểu Giang. Thấy Ngọc Tiểu Cương, trong đôi mắt đờ đẫn của Ngọc Nguyên Chấn và những người khác cuối cùng cũng ánh lên một tia thần sắc. Con của ta ơi. Nghĩ đến những năm tháng bị giày vò trong bóng tối, mẹ của Ngọc Tiểu Cương gào khóc, lao đến ôm chầm lấy con trai. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Chật chật chật, thật là một cảnh tượng cảm động làm sao. Bỉ Bỉ Đông chật lưỡi, gương mặt yêu dị, lạnh lùng nở một nụ cười trêu tức. Trong lòng, nàng đã không thể chờ đợi được nữa để thấy cảnh tượng những con người đầy hy vọng này, sau khi rời khỏi Tà Minh Điện, hy vọng vỡ tan, biến thành tuyệt vọng. Cảm giác đó, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Bây giờ, người ta đã đưa đến rồi. Ngọc Tiểu Cương, ngươi có thể đưa họ đi. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi nói. Ta thật sự có thể đưa họ đi sao? Ngọc Tiểu Cương vẫn có chút không tin. Đương nhiên. Bỉ Bỉ Đông nở một nụ cười rạng rỡ. Cha, mẹ, đại ca, Thiên Hằng, Thiên Tâm, chúng ta đi. Sợ Bỉ Bỉ Đông đổi ý, Ngọc Tiểu Cương vội vàng gọi mọi người rồi dẫn đầu đi ra ngoài. Ra ngoài thì đi hướng này. Bỉ Bỉ Đông ra vẻ giữ lời hứa, còn mỉm cười chỉ đường cho họ. Cuối cùng, nàng tiễn họ đến tận cổng tổng bộ Tà Minh Điện. Nhìn theo bóng họ khuất dần, Ngọc Tiểu Cương trong lòng hưng phấn tột độ, gần như muốn ngửa mặt lên trời cười lớn. Ả Bỉ Bỉ Đông này đúng là quá ngu ngốc. Lại thật sự để ta đưa người đi. Lần này còn không xóa trí nhớ của ta nữa. Ngươi cứ chờ đấy. Dám diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta, còn để cha mẹ, anh em ta phải chịu giày vò như vậy. Đợi sau khi về, ta sẽ tung tin vị trí tổng bộ Tà Minh Điện của các ngươi ra cho Vũ Hồn Điện biết. Ngươi và cả Tà Minh Điện của ngươi đều đáng chết vạn lần. Rời xa tổng bộ Tà Minh Điện, Ngọc Nguyên Chấn mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đau nhức ở lưng vẫn âm ỉ, lòng đầy nhục nhã và phẫn nộ. Hắn cũng thầm thề, Bỉ Bỉ Đông chết tiệt, còn cả Tà Minh Điện này nữa. Ta đã nói, chỉ cần ta, Ngọc Nguyên Chấn này chưa chết, sẽ có ngày báo thù. Các ngươi cứ chờ đó. Vừa cố nén cơn đau, vừa tập tỉnh chạy đi, Ngọc Nguyên Chấn không ngờ con trai út lại có thể cứu mình ra, bèn dùng giọng khàn khàn hỏi, Tiểu Giang, con đã thuyết phục con điên đó thế nào để nó thả chúng ta đi vậy? Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương có chút lúng túng. Vì sĩ diện, hắn đương nhiên không dám nói mình đã bị Bỉ Bỉ Đông uy hiếp, phải bán đứng người khác. Hắn hít sâu một hơi, tự tin nói rằng mình đã dùng vị trí của Tà Minh Điện để uy hiếp Bỉ Bỉ Đông, buộc ả phải thả người. Nghe vậy, mẹ của Ngọc Tiểu Cương lại có chút ngập ngừng. Vì ở trong mật thất của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, bà đã nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, trong đó có nhắc đến hai chữ Tiểu Giang. Dù không hiểu rõ tình hình, nhưng linh tính mách bảo bà rằng mọi chuyện có liên quan đến người phụ nữ đó. Nhưng khi thấy chồng mình lộ vẻ vui mừng và tự hào, bà lại nuốt lời vào trong. Ngay khi Ngọc Tiểu Cương và mọi người đã đi xa hơn 10 dặm, cảm thấy cuối cùng đã thoát nạn, đang hưng phấn tưởng tượng về tương lai, thì phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người quen thuộc. các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Thấy nhóm người Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông đứng đầu nở một nụ cười đầy trêu tức và nghiền ngẫm. Bỉ Bỉ Đông. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt đại biến, gầm lên bằng giọng khàn khàn đầy phẫn nộ, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải đã nói để ta đưa cha mẹ và anh em ta đi rồi sao? Thì các ngươi không phải đã đi rồi sao? Bỉ Bỉ Đông cười nhạo. Ta chỉ hứa để ngươi đưa họ đi, chứ đâu có nói là không thể bắt các ngươi trở lại. Sao nào? Có kinh hỉ không? Có bất ngờ không? Thấy nụ cười trên mặt Ngọc Tiểu Cương và những người khác cứng đờ lại, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng và sụp đổ, Bỉ Bỉ Đông như tìm được niềm vui lớn, không khỏi ngửa mặt lên trời, cười một cách điên cuồng và vặn vẹo. Ha ha! Ha ha ha ha! Cảm nhận được chưa? Đau đớn, sụp đổ và tuyệt vọng. Những thứ các ngươi đã cho ta nếm trải, sao ta có thể không trả lại gấp bội chứ? Cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Bỉ Bỉ Đông, ngươi không giữ chữ tín. Trong cơn sụp đổ và tuyệt vọng, Ngọc Tiểu Cương tức đến muốn nứt cả mí mắt, chỉ tay vào Bỉ Bỉ Đông, gào lên bằng giọng khàn khàn. Nhưng Bỉ Bỉ Đông chỉ nhếch mép, mặt đầy vẻ lạnh lùng và khinh thường. Ai cũng biết, ta, Bỉ Bỉ Đông này, không bao giờ giữ chữ tín. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta là Minh Hậu Bất Tử của Tà Minh Điện, là trùng phản diện. Phản diện thì cần gì phải giữ chữ tín? Những lời này của Bỉ Bỉ Đông khiến Ngọc Tiểu Giang không tài nào phản bác, trong lòng chỉ còn lại bi phẫn và cuồng nộ. Ả đàn bà hèn hạ vô sĩ, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, vung tay lên, dẫn đi cho ta. Một đám tà hồn sư của Tà Minh Điện liền phát ra những tràng cười quái đản, ép sát lại gia đình Ngọc Tiểu Giang, Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc Đại Long. Bởi vì tu vi của Ngọc Tiểu Giang chỉ là đại hồn sư, còn Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng và Ngọc Đại Long đều đã bị phế tu vi, nên tự nhiên không phải là đối thủ của đám tà hồn sư. Rất nhanh, tất cả đều bị đánh gục xuống đất, sau đó bị đám tà hồn sư vác lên vai, cùng Bỉ Bỉ Đông trở về tổng bộ Tà Minh Điện. Bên cạnh thư phòng, trong một mật thất tối tăm, mẹ của Ngọc Tiểu Giang, nhị thẩm, đại tẩu cùng các nữ quyến cao tầng của Lam Điện Bá Vương Tông một lần nữa trở về làm bạn với La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Còn Ngọc Tiểu Giang, Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc Đại Long thì bị khiêng đến một mật thất đen kịt khác trong thư phòng. Trong mật thất không quá rộng rãi, có một chiếc giường đá lớn, trông rất bóng loáng và vuông vức. Dưới ánh đuốc leo lét ở hai bên, mặt giường đá phản chiếu ánh lửa, nhẵn bóng như thể thường xuyên được thứ gì đó bôi trơn và tẩm bổ. Lúc này, Mặt Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca đang ngồi trong mật thất. Khi thấy Ngọc Tiểu Giang, Ngọc La Miệng và Ngọc Đại Long bị đám tà hồn sư khiêng vào, cả ba không khỏi lập tức dán chặt đôi mắt rực lửa về phía Ngọc Tiểu Giang, vừa xoa tay vừa cười hắc hắc. Bông hồng yêu dấu của ta, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau rồi. Trong lòng chúng ta, ngươi vĩnh viễn là học viên có thiên phú xuất chúng nhất trong trại huấn luyện địa ngục này. Sau này, ngươi cứ cùng phụ thân, đại ca, nhị thúc và hai đứa cháu của ngươi cùng nhau tiếp nhận đặc huấn ở đây nhé. Bọn ta nhất định sẽ khiến cả nhà các ngươi thoát thai hoán cốt, kinh mạch cũng được mở rộng triệt để. Bấy giờ, đám tà hồn sư cũng ném cả nhà Ngọc Tiểu Giang, Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc Đại Long lên giường đá. Tên tà hồn sư cầm đầu nói, Mặt Sẹo, gia đình Ngọc Tiểu Giang này giao cho các ngươi. Minh Hậu đại nhân đã căn dặn, phải để bọn chúng chịu đựng sự thống khổ và giày vò lớn nhất mà không được chết. Nếu làm không xong thì liệu hồn đấy, biết chưa? Mặt Sẹo Ca vô cùng tự tin và đắc ý vỗ ngực, yên tâm. Bọn ta chắc chắn sẽ làm thật đẹp. Dứt lời, hắn liền dẫn theo đám huynh để tiến lại gần gia đình Ngọc Tiểu Giang. Rất nhanh, buổi đặc huấn của trại huấn luyện địa ngục đã bắt đầu. Dưới sự chỉ dẫn và mệnh lệnh của Mặt Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca, Ngọc Tiểu Giang cùng phụ thân Ngọc Nguyên Chấn, nhị thúc Ngọc La Miệng và đại ca Ngọc Đại Long bắt đầu đợt đặc huấn cường độ cao. Đủ mọi loại hình huấn luyện như chống đẩy, bơi lăn, cập bụng đều không thiếu một hạng nào. Vì đã sống an nhàn sung sướng bên ngoài nhiều năm, thể chất của Ngọc Tiểu Giang sớm đã không còn như trước. Dưới sự ép buộc không ngừng nghỉ của Mặt Sẹo Ca và đồng bọn, hắn rất nhanh đã thở hồng hộc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tứ chi đau nhức không chịu nổi, miệng đắng lưỡi khô, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Thế nhưng, đối mặt với những lời thúc giục nghiêm khắc và nụ cười gằn của đám người Mặt Sẹo Ca, cùng với những ngọn roi da quất vung vút lên người tạo ra từng vệt đỏ rực, đau đến nỗi Ngọc Tiểu Giang chỉ biết gào lên oai oái chứ không dám dừng lại. Hắn chỉ có thể tiếp tục cắn răng chịu đựng, không ngừng tiến hành đặc huấn, dù cho cơ thể đã bị cường độ huấn luyện cao tàn phá đến không tưởng. Mà trong mật thất đen như mực này, cơn ác mộng đặc huấn đau đớn của Ngọc Tiểu Giang chỉ mới bắt đầu. Tất cả vẫn còn dài đằng đẵng. Cùng lúc đó, tại Hoàng Thành Thiên Đấu. Sau khi La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đi tìm Ngọc Tiểu Giang, vốn dĩ theo giao ước, ngày hôm sau nàng sẽ đưa Ngọc Tiểu Giang đến gặp Mặt Nguyệt Hiên. Sau đó họ sẽ cùng nhau thương lượng cách đối phó với Bỉ Bỉ Đông tà ác và Vũ Hồn Điện. Thế nhưng, đợi đến ngày thứ hai, Đường Thần Vương Đầu To, Đường Hạo, Đái Mộc Bạch và Oscar lại chờ mãi không thấy La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Giang đâu. Có chuyện gì vậy? Lão sư và La Thiến A Di sao còn chưa tới, không đúng chút nào. Mãi cho đến chiều, Ngọc Tiểu Giang và La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông vẫn chưa xuất hiện, khiến Đường Thần Vương đầu to không khỏi cảm thấy một tia bất an. Vì biết nơi ở của Ngọc Tiểu Giang, hắn liền dẫn theo Đường Hạo, Đái Mộc Bạch và Oscar tìm đến sân viện. Nhưng lúc này, trong sân không một bóng người. Trong đại sảnh, trên bàn chỉ còn lại một bình trà đã nguội lạnh, bên cạnh là một chén trà đã rót đầy cũng đã nguội và một chén trà trống không. Không ổn rồi. Nhìn tình hình này, tối qua lão sư và La Thiến A Di chắc chắn vẫn còn ở đây. Sao đột nhiên lại biến mất không thấy tăm hơi? Sau khi kiểm tra phòng khách, sắc mặt Đường Thần Vương đầu to càng thêm khó coi, cảm thấy càng lúc càng không thể hiểu nổi. Sau khi kiểm tra ấm trà và phát hiện bên trong có độc dược cực mạnh mang hiệu quả gây mê, vì không biết chuyện mà lão sư Ngọc Tiểu Giang từng gặp phải trước đây, cũng không biết thân phận thật sự của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi nói, lão sư và La Thiến A Di hẳn là đã bị người ta hạ dược mê đi, sau đó bị bắt đi rồi. Chết tiệt! Rốt cuộc là ai? Đường Thần Vương đầu to tức giận không thôi. Theo bản năng, hắn muốn đổ hết tội lỗi lên đầu Vũ Hồn Điện. Nhưng bất kể là kiếp trước hay kiếp này, sự hiểu biết về Vũ Hồn Điện đều cho hắn biết rằng họ sẽ không làm những chuyện hạ lưu như vậy. Nếu không, ở kiếp trước, hắn căn bản đã không có cơ hội thành thần, sớm đã toi mạng từ lâu. Vậy chẳng lẽ là Tà Minh Điện? Vì Bỉ Bỉ Đông có La Sát Thần đứng sau, nên hắn cũng không khỏi nghi ngờ ả, nhưng trong mắt hắn, Bỉ Bỉ Đông nếu chỉ là phong hào đấu la, cho dù là cực hạn đấu la, cũng không thể nào ám toán được La Thiến A Di. Dù sao La Thiến A Di cũng có tu vi cực hạn đấu la, toàn bộ hồn hoàng đều trên 10 vạn năm, là cường giả đỉnh cấp của đại lục với song sinh võ hồn. Trừ phi La Thiến A Di không hề phòng bị, hoặc là Bỉ Bỉ Đông kia đã thành thần, bằng không La Thiến A Di tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nhưng nếu Bỉ Bỉ Đông đã trở thành La Sát Thần, Tà Minh Điện e là đã có thể quét ngang đại lục, tuyệt đối sẽ không chỉ dừng lại ở bộ dạng hiện tại. Vì vậy, Đường Thần Vương đầu to lại nhanh chóng loại bỏ hiềm nghi của Bỉ Bỉ Đông. Vì nhất thời không nghĩ ra được chuyện gì đã xảy ra, hắn và Đường Hạo đành bất đắc dĩ từ bỏ việc truy tìm nguyên nhân sự biến mất đột ngột của hai người. Thay vào đó, họ quay sang bàn bạc làm thế nào để dựa theo thần dụ của Tu La Thần Vĩ Đại mà đi đối phó Tà Minh Điện, đối phó thần tuyển giả của La Sát Thần là Bỉ Bỉ Đông, cùng với cả Vũ Hồn Điện. Mặt khác, tại Bất Tử Hỏa Sơn, sâu dưới lòng đất vạn mét, trong một hồ dung nham rộng lớn vô biên, nham thạch đỏ thẫm không ngừng sôi trào, tỏa ra nhiệt độ hừng hực. Bên rì hồ dung nham, trên một bệ đá lởm chởm bị dung nham ăn mòn, một nam tử tuấn mỹ mặc trường bào vàng hoa lệ, thân hình thon dài rắn rỏi, mái tóc vàng dài xõa vai, đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Đột nhiên, nam tử tuấn mỹ bỗng mở mắt, hai đạo ánh sáng đỏ rực chói mắt từ trong mắt bắn ra, dài đến hơn ba thước, lơ lửng trong không trung vài giây rồi mới từ từ tan biến. Theo hạch tâm nguyên tố hỏa trong cơ thể cuối cùng cũng ngưng kết thành công, Thiên Tầm Tật lập tức đứng dậy, khuôn mặt lộ rõ nụ cười sáng lạng, ánh mắt rạng ngời, hắn nắm chặt nắm đấm, cất tiếng cười ha hả, ha ha. Thành công rồi. Bổn giáo hoàng cuối cùng lại thành công rồi. Sau khi ngưng tụ được hạch tâm nguyên tố một dưới đáy hồ sinh mệnh trong khu lõi của tinh đấu đại xâm lâm, Thiên Tầm Tật lại một lần nữa đến lòng đất của Bất Tử Hỏa Sơn. Hắn chuẩn bị tìm tu ở đây, tu luyện chư nguyên tố hỏa xích hỏa phần thiên trong thập nhị nguyên tố đăng thần pháp để ngưng tụ hạch tâm nguyên tố hỏa. Sau khi tiến vào lòng Bất Tử Hỏa Sơn, Thiên Tầm Tật phát hiện ra một hồ dung nham bao la vô biên tồn tại dưới lòng đất vạn mét. Nơi đây mọc rất nhiều linh dược thuộc tính hỏa. Nhờ vào hoàn cảnh tu luyện lý tưởng và các loại linh dược thuộc tính hỏa, Thiên Tầm Tật chỉ mất một năm đã ngưng tụ thành công hạch tâm nguyên tố hỏa. Ngay sau khi thành công, hắn liền xé rách không gian, trở về Vũ Hồn Thành, chuẩn bị dùng linh hồn của Tà Hồn Sư làm chất dinh dưỡng để tu luyện lại lục đạo luân hồi, ngưng tụ ra một hạch tâm tinh thần mới. Hắn sẽ dung hợp hạch tâm nguyên tố hỏa và hạch tâm tinh thần, để nguyên tố hỏa cũng thành công đăng thần. Cùng lúc đó, tại Hoàng Thành Thiên Đấu, vì Ngọc Tiểu Giang và La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông mất tích, Đường Thần Vương đầu to chỉ có thể cùng Đường Hạo, Đái Mộc Bạch và Oscar bàn bạc cách hoàn thành thần dụ của Tu La Thần, đi giải quyết Bỉ Bỉ Đông và đối phó với Vũ Hồn Điện. Vốn dĩ nếu còn có La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, có lẽ hắn đã cùng Đường Hạo và nàng ta trực tiếp tấn công Vũ Hồn Điện, đoạt lại Tiểu Vũ, thê tử kiếp trước, và cả mẫu thân A Ngân. Đương nhiên, tiện thể cũng sẽ giết chết Thiên Nhận Tuyết đáng ghét và cả tên nghiệt đồ Đường Môn Võ Hồn Tam Kích kia, để Tiểu Vũ yêu dấu chỉ thuộc về riêng mình. Hơn nữa, hắn còn giúp huynh đệ Oscar đoạt lại Ninh Vinh Vinh. Nhưng vì La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đã mất tích, mặc dù tu vi của phụ thân Đường Hạo bây giờ đã đạt đến cực hạn đấu la, toàn bộ hồn hoàng đều trên 10 vạn năm, nhưng với tư cách là một thần vương tái sinh, Đường Thần Vương đầu to biết rõ thực lực chân chính của Vũ Hồn Điện còn mạnh hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Hơn nữa ở đời này, tên nghiệt đồ Đường Môn tái sinh Thiên Tầm Tật kia còn mang về cả đan dược của vạn năm sau. Nói không chừng, đám cung phụng của Vũ Hồn Điện như Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La và Hùng Sư Đấu La, tu vi cũng đã đột phá nhờ sự trợ giúp của đan dược. Nếu Kim Ngạc Đấu La cũng đột phá cấp 99 cực hạn đấu la, Đường Thần Vương đầu to cảm thấy phụ thân Đường Hạo một chọi hai, đồng thời đối chiến với Thiên Sứ Đấu La Thiên Đạo Lưu và Kim Ngạc Đấu La sẽ có chút nguy hiểm. Do đó, chi bằng cứ đi giết tên chủ nhân Tà Minh Điện Bỉ Đông đáng chết kia trước, cứu vớt đại lục. Nếu có thể giết chết ả Bỉ Đông này, phá vỡ âm mưu của La Sát Thần, Tu La Thần Miệng Hạ trước đây đã nói sẽ để mình kế thừa ý chí của Tằng Gia Gia, trở thành thần tuyển giả của ngài. Nghĩ đến kiếp trước, mình đã trực tiếp tiếp nhận Tu La Thần cửu khảo của Tằng Gia Gia, sau khi chết đi sống lại đã thành tựu Hải Thần và Tu La Thần song thần nhất thể, lòng hắn lại dâng lên sự kích động và hưng phấn. Đời này, Hải Thần Ba Tắc Đông kia đúng là có mắt không tròng. Ta đã mang cả hãng hải càng không tráo đến mà còn không chịu ban cho ta Hải Thần cửu khảo. Nhưng nếu có thể kế thừa thần vị Tu La Thần cấp thần vương, ta cũng vẫn có thể vô địch đại lục, giết chết tên thiên tầm tật đáng ghét, hủy diệt Vũ Hồn Điện, đoạt lại tất cả, sáng lập nên sự huy hoàng của Đường Môn. Cuối cùng, xưng bá thần giới. Bởi vì đã biết được tổng bộ của Tà Minh Điện ở đâu từ Tu La Thần, nên sau khi bàn bạc xong, Đường Thần Vương đầu to liền dẫn theo Đường Hạo thẳng tiến đến đó, chuẩn bị liên thủ giết chết ả Bỉ Đông. Với tu vi cực hạn đấu la cấp 99 của phụ thân Đường Hạo, cùng với toàn bộ hồn hoàng đều trên 10 vạn năm, Đường Thần Vương đầu to tin chắc rằng, Bỉ Đông kia tuyệt đối không phải là đối thủ của phụ thân. Bỉ Đông, chịu chết đi. Sau khi cùng Đường Thần Vương đầu to ngự không bay tới tổng bộ Tà Minh Điện, Đường Hạo lập tức triệu hồi võ hồn Hạo Thiên Chù Y, phát động hồn kỹ thứ 7, Hạo Thiên Chân Thân. Nghĩ đến việc Tà Minh Điện đã từng tập kích Hạo Thiên Tông, Đường Hạo hai mắt đỏ ngầu, gầm lên một tiếng, rồi vung cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ từ trên không trung, hung hăng nện xuống vị trí tổng bộ Tà Minh Điện. Cùng lúc đó, trong tổng bộ Tà Minh Điện, Bỉ Đông vốn đang say sưa thưởng thức những tiếng kêu la thảm thiết, phẫn nộ và điên cuồng không dứt của La Sát Thần Bỉ Đông đang chịu sự giày vò đen tối và đau đớn trong mật thất. Trong khi đó, Ngọc Tiểu Giang thì cùng với Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng, Ngọc Đại Long, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm đang diễn vở kịch ra trận phụ tử binh, đã hổ thân huynh đệ, cả nhà đoàn tụ trong trại huấn luyện địa ngục của Mặt Sẹo Ca và đồng bọn. Đột nhiên, Bỉ Đông cảm ứng được một luồng hồn lực dao động cường đại truyền đến từ trên đầu. Điều này khiến nàng không khỏi nhíu chặt đôi mày đẹp, ngay lập tức xé rách không gian, xuất hiện trên mặt đất phía trên di tích ngầm, nơi đặt tổng bộ Tà Minh Điện. Sau đó, nàng nhìn thấy Đường Hạo và Đường Thần Vương đầu to trên không trung. Đường Hạo, Đường Tam. Bỉ Đông đương nhiên nhận ra hai người, trên gương mặt xinh đẹp yêu dị, sắc mặt nàng lập tức trở nên âm trầm. Tự tìm cái chết. Trong tiếng quát lạnh lùng và giận dữ, Bỉ Đông ngay lập tức triệu hồi võ hồn thứ 2 Phệ Hồn Chu Hoàng phụ thể. Cơ thể nàng thoáng chốc được bao phủ bởi một lớp giáp xác màu xanh đậm, trên trán nổi lên những đường vân cùng màu. Sau lưng, 6 chiếc chân nhện sắc bén bung ra, hai tay hóa thành một đôi liềm đao sắc bén vô cùng, tựa như phỉ thúy. Cùng lúc đó, 9 đạo hồn hoàng màu đỏ rực từ dưới chân dâng lên, lượn lờ quanh thân. Cái gì? Không ngờ hồn hoàng của Bỉ Đông cũng toàn bộ trên 10 vạn năm, hơn nữa đây còn là võ hồn thứ 2 Phệ Hồn Chu Hoàng. Đường Thần Vương đầu to không khỏi biến sắc, trái tim lập tức chùng xuống, cảm thấy có điềm chẳng lành. Hồn kỹ thứ 7, Phệ Hồn Chu Hoàng Chân Thân. Hồn kỹ thứ 2, Ác Mộng Phệ Hồn. Trong tiếng cười lạnh điên cuồng và âm u của Bỉ Đông, hồn hoàng thứ 2 quanh người nàng chợt sáng lên. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng đen kịt từ trong cơ thể Bỉ Đông bỗng nhiên bùng nổ, lấy nàng làm trung tâm, quét ra 4 phương 8 hướng. Đây là hồn kỹ Bỉ Đông có được sau khi hấp thu một hồn thú ác mộng 7 vạn năm. Hiệu quả của nó là phóng ra ánh sáng ác mộng từ chính mình, bất cứ ai có tinh thần lực yếu hơn Bỉ Đông mà bị ánh sáng này chiếu trúng, sẽ bị cưỡng chế kéo vào mộng cảnh, chìm đắm trong ác mộng. Nếu không thể chống cự, linh hồn sẽ bị thôn phệ. Bởi vì võ hồn thứ 2 của Bỉ Đông chính là võ hồn Phệ Hồn Chu Hoàng thuộc tính tinh thần, lại đã tu luyện đến cảnh giới Phong Hào Đấu La, hơn nữa từ trước đến nay, nàng luôn tăng nhanh tu vi bằng cách để võ hồn Phệ Hồn Chu Hoàng thôn phệ linh hồn, cộng thêm những thống khổ và giày vò đen tối đã trải qua, tinh thần lực của nàng có thể nói là mạnh đến mức không tưởng. Cả Đấu La đại lục này, chỉ có Thiên Tầm Tật là có tinh thần lực mạnh hơn Bỉ Đông. Do đó, hồn kỹ thứ 2 của võ hồn Phệ Hồn Chu Hoàng, Ác Mộng Phệ Hồn, có thể nói là một hồn kỹ cực kỳ bá đạo. Đối mặt với ánh sáng ác mộng từ hồn kỹ này, Đường Hạo đang giơ cao Hạo Thiên Chu Y trên không trung, ngay khoảnh khắc bị ánh sáng chiếu trúng, liền tối sầm mắt lại, bị kéo vào mộng cảnh rồi rơi thẳng từ trên trời xuống. Hắn chìm vào ác mộng vô tận, liên tục quay lại cảnh A Ngân bị Thiên Tầm Tật cướp đi, muốn đoạt lại tam muội A Ngân nhưng lại bị đánh cho tơi tả, rồi đến cảnh đại náo hôn lễ lại tiếp tục bị hành hạ. Cuối cùng là trong trạng thái thanh tĩnh, bị Chu Ánh Muội đã chết đi sống lại đè chặt, bắt đầu vòng lặp huấn luyện trong tuyệt vọng. Về phần Đường Thần Vương đầu to, dù có ký ức tái sinh và tu vi Phong Hào Đấu La, lại tu luyện Tử Cực Ma Đồng, nhưng tinh thần lực của hắn cũng kém xa Bỉ Đông. Về ý chí của hắn có thể mạnh hơn người thường và đám Sử Lai Khắc thất quái, nhưng dù là kiếp trước hay kiếp này, những trắc trở hắn gặp phải nhiều lắm cũng chỉ là bị kỳ thị bằng lời nói, còn lại cơ bản đều thuận buồm xuôi gió. Trong hoàn cảnh như vậy, ý chí của hắn thực ra cũng chỉ đến thế, hoàn toàn không thể chống lại ác mộng phệ hồn của Bỉ Bỉ Đông. Trong nháy mắt, hắn cũng bị cưỡng chế kéo vào ảo cảnh, chìm trong vòng lặp ác mộng. Khi thấy Đường Hạo và Đường Thần Vương đầu to rơi từ trên không xuống, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Bỉ Bỉ Đông tràn đầy vẻ mỉa mai và khinh thường. Dám đến Tà Minh Điện của ta dương oai, ta còn tưởng các ngươi bản lĩnh đến đâu, hóa ra cũng chỉ có thế. Tuy nhiên, từ võ hồn Hạo Thiên Chù Y với toàn bộ hồn hoàng 10 vạn năm của Đường Hạo, Bỉ Bỉ Đông lập tức nhận ra, nàng đã bị các vị thần khác để mắt tới. Bởi vì Đường Hạo rõ ràng chỉ có cấu hình hồn hoàng bình thường, hồn hoàng thứ 9 thậm chí còn là hồn hoàng 10 năm. Nếu không có thần linh can thiệp, giúp đỡ Đường Hạo, hắn không thể nào có được toàn bộ hồn hoàng đều trên 10 vạn năm. Không được. Ta phải đẩy nhanh hành động, sớm ngày thành thần. Ý thức được mình đã bị các vị thần khác nhắm đến, Bỉ Bỉ Đông lập tức nhíu chặt mày, hít sâu một hơi, trong lòng thầm tính toán. Minh Hậu đại nhân. Lúc này, cảm ứng được hồn lực và uy áp mà Đường Hạo phóng ra, một đám trưởng lão phong hào đấu la của Tà Minh Điện vội vàng dẫn người chạy ra. Khi phát hiện Đường Hạo và Đường Thần Vương đầu to đang nằm trên mặt đất, bọn chúng không khỏi sững sờ. Đem hai tên này vào cho ta. Ném vào mật thất, cho chúng làm bạn với đám người Lam Điện Bá Vương Tông, để Mặt Sẹo Ca bọn họ huấn luyện cho tốt. Thấy có người ra, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh ra lệnh. Tên Đường Tam đầu to này là đệ tử của tên phế vật kia, mọc ra cái đầu to dị hợm như vậy mà đầu óc cũng như đồ ngu, lại đi bái một tên phế vật làm thầy. Đã không có mắt như vậy, vậy thì để thầy trò các ngươi gặp nhau trong trại huấn luyện địa ngục của Mặt Sẹo Ca đi, lại thêm một cặp cha con ra trận nữa. Vâng. Một trưởng lão tà hồn sư cấp phong hào đấu la cung kính đáp, sau đó gọi hai tên tà hồn sư khác tiến lên định khiêng Đường Hạo và Đường Thần Vương đầu to đi. Tuy nhiên, khi hai tên tà hồn sư đến trước mặt hai cha con, Đường Hạo thì còn đỡ, sau khi ăn diện một chút trong ngũ quan cũng đoan chính, khí chất vẫn còn khá oai hùng. Nhưng Đường Thần Vương đầu to thì lại có vóc người khô gầy, cái đầu to sưng vù dị hợm, trên gương mặt xấu xí kia nào là lông mày chữ nhất, mắt tam giác, mũi hèm rượu, mặt đầy sẹo mụn, râu ria xồm xoàm, trên nốt ruồi to còn mọc cả lông đen. Trông phải nói là xấu đến mức không thể xấu hơn. Chỉ vì nhận lệnh mà phải tiến lên khiêng Đường Thần Vương đầu to, tên tà hồn sư kia đã cảm thấy toàn thân khó chịu, như thể bị ô nhiễm tinh thần, quả thực cay cả mắt. Nhưng biết làm sao được, tên tà hồn sư bên cạnh đã khiêng Đường Hạo lên, hắn cũng đành phải nâng Đường Thần Vương đầu to dậy, cùng đi vào hang ổ của Tà Minh Điện, một mạch đến thư phòng. Sau khi mở cánh cửa lớn của mật thất, họ bước vào trại huấn luyện địa ngục của Mặt Sẹo Ca. Lúc này, bên trong trại, cả nhà Ngọc Tiểu Giang, Ngọc Miên Chấn và Ngọc La Miệng vẫn đang tiến hành đặc huấn dưới tay của Mặt Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca, tiếng kêu la thảm thiết vừa đau đớn vừa sung sướng vang lên không dứt. Tất cả dồn sức cho ta, đẩy tới đẩy lui, tư thế phải chuẩn vào. Muốn huấn luyện có hiệu quả tốt mà tư thế không chuẩn thì sao được. Tất cả tập trung vào cho ta. Giữa những tiếng quát mắng của đám người Mặt Sẹo Ca là những tiếng bốp, bốp vang lên, đó là âm thanh của roi gia quất vào người gia đình Ngọc Tiểu Giang khi đám giáo quan này hận sắt không thành thép. Khi phát hiện Bỉ Bỉ Đông đến, Mặt Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca vội vàng dừng tay, quay người cúi đầu cung kính, chắp tay nói, bái kiến Minh Hậu đại nhân. Không cần đa lễ. Ta lại mang đến cho trại huấn luyện địa ngục của các ngươi hai học viên mới. Đây là Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo và con trai Đường Tam của Hạo Thiên Tông, các ngươi phải huấn luyện chúng cho tốt, biết không? Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói với ba người Mặt Sẹo Ca. Hai tên tà hồn sư đang khiêng Đường Hạo và Đường Thần Vương đầu to cũng ném họ xuống đất. Tiểu Tam. Trên giường đá, Ngọc Tiểu Giang đang trong quá trình huấn luyện địa ngục, toàn thân héo rút, kinh mạch một lần nữa được mở rộng trên phạm vi lớn, cả người bị đủ loại huấn luyện làm cho tràn đầy sung mãn, khi phát hiện Đường Hạo và Đường Thần Vương đầu to cũng bị Bỉ Bỉ Đông bắt được, hắn không khỏi tức đến long cả tròng mắt, phát ra tiếng kêu bi thống. Vốn dĩ khi biết Bỉ Bỉ Đông mang đến hai cha con Hạo Thiên Đấu La của Hạo Thiên Tông, Mặt Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca đều vô cùng hưng phấn. Nhưng khi nhìn thấy Đường Thần Vương đầu to, cả ba lại giật giật khóe miệng, không kìm được sự ghê tởm. Sao lại có thể có một con quái vật đầu to dị dạng và xấu xí đến vậy? Thế nhưng Bỉ Bỉ Đông đã ra lệnh phải huấn luyện hai cha con cho tốt, bọn họ nào dám hó hé, dù trong lòng ghê tởm không thôi. Ba người chỉ có thể liếc nhau, da mặt co giật, thầm cười khổ, rồi đành phải nén lòng chuẩn bị huấn luyện cho Đường Thần Vương đầu to. Nghĩ đến việc cả hai đều là phong hào đấu la, Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ một chút, liền điều khiển 6 chiếc chân nhện sắc bén sau lưng, trực tiếp đâm xuyên qua đan điền của Đường Hạo và Đường Thần Vương đầu to, phế đi tu vi của cả hai. Vì Bỉ Bỉ Đông không còn duy trì hồn kỹ ác mộng phệ hồn, sau một tiếng kêu thảm thiết, cả hai đều bị cơn đau kịch liệt trên người làm cho tỉnh lại. Nằm trên mặt đất, khi thấy Ngọc Tiểu Giang, Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng, Ngọc Đại Long, cùng Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm đang nằm trên giường đá, dưới sự chỉ dẫn của các cơ ca khác mà tiến hành đặc huấn địa ngục, cảnh tượng thê thảm đầy sức công phá đó khiến Đường Hạo và Đường Thần Vương đầu to chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cả hai hoàn toàn chết lặng. Ồ, tỉnh rồi à, thấy Đường Hạo và Đường Thần Vương đầu to đã tỉnh, Mặt Sẹo Ca liền nở một nụ cười dữ tợn. Vậy thì buổi huấn luyện của chúng ta chính thức bắt đầu. Nói xong, hắn cùng Long Ca và Kiệt Ca liền bắt đầu lục soát người Đường Hạo, xem có giấu vũ khí gì không. Còn Đường Thần Vương đầu to thì bị quẳng sang một bên, giao cho một tên giáo quan xui xẻo khác giải trừ vũ trang. Cút đi! Lũ các ngươi tránh xa ta ra! Cảm nhận được tu vi trong đan điền đã bị phế, Đường Thần Vương đầu to như bị sét đánh ngang tai, trong lòng bi thương và tức giận không thôi. Hắn hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, gầm lên giận dữ. Nhưng đáp lại hắn, tên giáo quan địa ngục đang phụ trách giải trừ vũ trang lại nổi giận tột cùng, vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt hắn, quát, cái thằng dị dạng quái dị này, câm miệng cho ta. Vốn dĩ tướng mạo của Đường Thần Vương đầu to đã dị dạng và xấu xí vô cùng, chỉ cần nhìn thôi đã là một loại ô nhiễm tinh thần. Bây giờ, hắn còn phải phụ trách giải trừ vũ trang cho tên này, đối với tên giáo quan xui xẻo này mà nói, không cần phải hỏi cũng biết là chán ghét đến mức nào. Cái tên quái vật đầu to này thế mà còn dám gào vào tai hắn, đây không phải là muốn ăn đòn thì là gì? Cú tát đó, mang theo cả sự chán ghét và phẫn nộ, không hề nương tay, lập tức in hằn một dấu tay đỏ rực trên mặt Đường Thần Vương đầu to. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, mắt tối sầm lại, chỗ bị đánh đau buốt, răng cũng bị đánh bay mất mấy cái. Sau khi giải trừ hết vũ trang trên người cả hai, Mặt Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca cười gằn, lấy roi da ra, chuẩn bị gọi các giáo quan khác cùng nhau thúc ép Đường Hạo và Đường Thần Vương đầu to tiến hành đặc huấn địa ngục, để hai cha con được hưởng thụ đãi ngộ y như bông hồng yêu dấu Ngọc Tiểu Giang và gia đình Lam Điện Bá Vương Tông của hắn. Thân phận Hạo Thiên Đấu La của Hạo Thiên Tông quả là có sức hấp dẫn không nhỏ, mang lại cho trại huấn luyện địa ngục của bọn chúng một thành tựu mới. Bắt đầu huấn luyện cho ta. Sau khi ném cả hai lên giường đá, Mặt Sẹo Ca cười gằn, dẫn theo Long Ca và Kiệt Ca cùng nhau bắt đầu tự mình chỉ điểm nội dung huấn luyện cho Đường Hạo. Vì bị phế tu vi, cơ thể Đường Hạo vô cùng suy yếu. Dưới sự huấn luyện cường độ cao và cưỡng ép của đám giáo quan, hắn không khỏi lập tức hai mắt đỏ ngầu, phát ra những tiếng kêu la thảm thiết và đau đớn. Cút ra! Lũ rác rưởi các ngươi, cút sang một bên cho ta. Tay của ta, chân của ta, eo của ta. Gãy mất! Sắp gãy mất rồi! Vì tướng mạo của Đường Hạo coi như bình thường, khá oai hùng, dễ nhìn hơn Đường Thần Vương đầu to một chút, nên Mặt Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca đều tranh nhau chỉ điểm đặc huấn cho hắn. Bọn chúng cười gằn, tóm lấy tứ chi và đầu của Đường Hạo, bắt hắn tiến hành các bài tập cường độ cao như plank, chống đẩy và gập bụng. Sự thống khổ và nhục nhã này khiến Đường Hạo gần như phát điên. Hắn muốn phản kháng, nhưng với tu vi đã bị đông phế đi, hắn căn bản không thể làm được gì. Về phần Đường Thần Vương đầu to, vì tướng mạo dị dạng xấu xí, hắn ngược lại không phải chịu đựng sự đặc huấn cường độ cao như vậy. Chỉ có mấy tên giáo quan xui xẻo đứng sau lưng hắn, với vẻ mặt đầy chán ghét và buồn nôn, thúc giục hắn tiến hành đặc huấn. Bọn họ không muốn đứng trước mặt hắn, vì nhìn thấy gương mặt xấu xí của hắn, sự ô nhiễm tinh thần đó thật sự không thể chịu nổi. Mặc dù cường độ đặc huấn có nhẹ hơn phụ thân, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải trải qua nó. Là một thần vương băng thanh ngọc khiết một đời, Đường Thần Vương đầu to nào đã từng chịu đựng sự nhục nhã như vậy. Hắn vừa liều mạng giãy giụa, vừa hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, trong lòng hận ý và lửa giận ngút trời, điên cuồng gầm thét. Bỉ bỉ đông! Tà Minh Điện! Các ngươi dám nhục nhã ta, Đường Thần Vương này, các ngươi đã tìm đến chỗ chết. Cứ chờ đấy, chỉ cần ta không chết. Tà Minh Điện của các ngươi, ta nhất định sẽ hủy diệt chúng như đã làm với Vũ Hồn Điện. Bỉ bỉ đông, và cả lũ rác rưởi các ngươi, ta nhất định sẽ băm các ngươi thành vạn mảnh. Băm thành vạn mảnh! Nhưng dù trong lòng cuồng nộ, hắn cũng đồng thời kêu gào cầu cứu. Tu La Thần vĩ đại, chúng con đang gặp nguy hiểm ở chỗ thần tuyển giả của La Sát Thần là Bỉ Bỉ Đông. Mau đến cứu chúng con. Cứu chúng con với. Cùng lúc đó, tại thần giới. Trong điện Tu La Thần, vì đã xem Đường Hạo và Đường Thần Vương đầu to là quân cờ trong ván cờ với La Sát Thần, Tu La Thần tự nhiên đã để lại dấu ấn trên người họ. Khi tu vi của hai cha con bị Bỉ Bỉ Đông phế đi, Tu La Thần liền cảm ứng được. Nhưng vì tốc độ thời gian ở thần giới và đấu la đại lục chênh lệch, nên khi Tu La Thần cảm ứng được, ngưng tụ ra hư không kính, dùng thần vị Tu La dẫn động sức mạnh thần giới để chiếu rọi cảnh tượng xung quanh hai người, thì họ đã đang bị huấn luyện trong trại của Mặt Sẹo Ca. Khi thấy cảnh tượng thê thảm của hai cha con, Tu La Thần không khỏi giật giật khóe miệng. Hắn phát hiện ra rằng, dù tu vi của họ lần lượt là Phong Hào đấu la và Cực Hạn đấu la, hồn hoàng cũng đã tăng lên trên 10 vạn năm, vậy mà vẫn không phải là đối thủ của Bỉ Bỉ Đông. Điều này khiến Tu La Thần lập tức nhíu mày. Nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra, Đây nhất định là do La Sát thần kia đã gia cố thêm cho ả Bỉ Đông. Vì cảm thấy hai quân cờ này vẫn còn hữu dụng, dù sao cả hắn và Hải thần Ba Tắc Đông đều đã đầu tư không ít vào chúng, một hồn sư song sinh võ hồn cấp phong hào đấu la và một hồn sư cấp cực hạn đấu la, cả hai đều có toàn bộ hồn hoàng trên 10 vạn năm, vẫn rất có giá trị. Thế là, Tu La thần ra tay. Trong mật thất đen kịch, đám giáo quan địa ngục đang huấn luyện hai cha con Đường Hạo, thì đột nhiên không gian gợn lên một hồi sóng, sau đó Đường Hạo và Đường Thần Vương đầu to liền đột ngột biến mất. Điều này khiến Mặt Sẹo ca, Long ca, Kiệt ca và đám giáo quan suýt nữa ngã nhào xuống đất. Ở một bên, Bỉ Bỉ Đông lập tức kinh hãi, đôi mày trên gương mặt yêu dị nhíu chặt lại. Dao động không gian. Vừa rồi, tuyệt đối là vị thần đứng sau lưng Đường Hạo và Đường Tam đã tự mình ra tay cứu chúng đi. Thần linh không phải là không được can thiệp vào hạ giới sao? Trong khoảnh khắc, Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không được. Ta phải mau chóng thành thần. Mặt khác, sau khi được Tu La thần đưa đi, Đường Hạo và Đường Thần Vương đầu to đột nhiên xuất hiện trên một đồng cỏ trong khu rừng núi cách đó vạn dặm. Vì bị phế tu vi, cơ thể vốn đã suy yếu, lại thêm trận đặc huấn địa ngục cường độ cao, sau một hồi dịch chuyển không gian, cả hai lập tức ngã quỵ xuống đồng cỏ, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức như bị xé toạc, tứ chi rã rời, hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Trong đó, Đường Hạo càng thảm hại hơn, nằm rạp trên mặt đất, lồng ngực phập phồng như cái ống bể hỏng, khàn khàn thở dốc. Lúc này, một giọng nói uy nghiêm và lạnh lẽo vang lên từ không trung, có chuyện gì vậy? Tu vi của hai ngươi, một người là phong hào đấu la, một người là cực hạn đấu la, võ hồn đều đủ chín hồn hoàng, niên hạn cũng đều trên 10 vạn năm. Cớ sao lại không phải là đối thủ của ả Bỉ Bỉ Đông đó, để bị bắt giữ? Tu La thần đại nhân. Đường Hạo hổ mắt rưng rưng, trong lòng vừa khuất nhục vừa bi thương. Con cũng không biết, ả Bỉ Bỉ Đông đó chỉ vừa phát động hồn kỹ thứ hai, con liền lập tức mất đi ý thức, bị kéo vào ảo cảnh. Đường Thần Vương đầu to thì biết nguyên nhân thất bại, vô cùng không cam lòng nói, Tu La thần đại nhân, võ hồn thứ hai của Bỉ Bỉ Đông là võ hồn hệ tinh thần, cũng đã đủ chín hồn hoàng, niên hạn đều trên 10 vạn năm. Tinh thần lực của chúng con không đủ, không cách nào chống lại hồn kỹ hệ tinh thần của ả tại thần giới, trong điện Tu La thần, khi biết được tinh thần lực của Bỉ Bỉ Đông rất cường đại, Tu La thần không khỏi nhíu mày thật sâu, cảm thấy không dễ xử lý. Hắn có thể dùng Tu La thần lực để giúp hai cha con khôi phục đan điền và tu vi, nhưng lại không cách nào giúp họ tăng cường tinh thần lực. Mặc dù thần lực khá vạn năng, nhưng nó không thể ảnh hưởng đến phương diện linh hồn và tinh thần lực. Vậy các ngươi cứ tiếp tục nâng cao tu vi trước, không cần trực tiếp đối mặt với ả Bỉ Bỉ Đông này nữa. Chỉ cần có thể phá hoại việc ả truyền bá tín ngưỡng La Sát thần, dẫn dắt tà hồn sư của Tà Minh Điện gây chiến trên đấu la đại lục là được. Tu La thần trầm giọng, lần nữa hạ thần dụ. Hắn thầm nghĩ, xem ra trừ khi để Đường Tam đầu to và Đường Hạo thành thần, dùng thực lực của thần linh để nghiền ép hồn sư, bằng không hai người e là không phải đối thủ của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Đường Thần Vương đầu to này, trừ khi có tà thần xấu xí tồn tại, bằng không không có thần linh nào lại đi để mắt đến hắn. Còn Đường Hạo thì vẫn có thể vận hành một chút. Sau khi ra tay giúp hai cha con khôi phục đan điền và tu vi, Tu La thần liền chuẩn bị vận động một thần vị ở thần giới cho Đường Hạo. Trong hơn một năm thiên tầm tật rời Vũ Hồn Thành đi bế qua ngưng kết hạch tâm nguyên tố hỏa, Vũ Hồn Điện đã thành lập Vũ Hồn Đế quốc và thông qua chiến lược chính trị Tam Thỉnh Tam Từ để thể hiện sự khiêm nhường, khiến cho những cống hiến và trả giá của Vũ Hồn Điện cho đại lục, cùng với đạo đức cao thượng và tinh thần trách nhiệm của họ được toàn đại lục biết đến. Vô số bình dân, quý tộc và hồn sư đều cho rằng Vũ Hồn Điện là nơi quy tụ lòng người, trong lòng vô cùng mong chờ họ sau khi thành lập đế quốc có thể cứu mình ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Dù sao nhiều năm qua, hai đại đế quốc đã hoàn toàn không còn đáng trông cậy. Trong một năm thiên tầm tật rời đi, bản đồ Vũ Hồn Đế quốc lại một lần nữa mở rộng, hiện đã chiếm cứ hơn một nửa diện tích đại lục, cắt đứt liên lạc giữa Thiên Đấu Đế quốc và Tinh La Đế quốc. Các vương quốc và công quốc phụ thuộc hai đế quốc đã bị quân đội và quân đoàn hồn sư của Vũ Hồn Điện đánh cho liên tiếp bại lui, chỉ có thể lui về cố thủ ở những góc rìa của đại lục. Hai đại đế quốc cũng đã bị Vũ Hồn Đế quốc áp sát đến tận tỉnh thành nơi có hoàng thành. Đương nhiên, việc mở rộng quá nhanh cũng có nhược điểm, đó là Vũ Hồn Điện hiện tại vẫn chưa kịp hoàn thành việc kiểm soát triệt để các khu vực mới chiếm lĩnh. Trước đây, Vũ Hồn Điện bề ngoài không mở rộng, nhưng đã lợi dụng sự tàn phá của tà hồn sư và chiến tranh để bí mật thực hiện việc bành trướng. Bằng cách cử chấp sự xuống nông thôn, dạy cho các bình dân kỹ thuật trồng trọt mới, cách sử dụng nông cụ mới, truyền bá thánh ngôn của thiên sứ và hệ thống thần linh của Vũ Hồn Điện, phối hợp với việc truyền bá tín ngưỡng của Kim Nạc Đấu La và các cung phụng khác đang chuẩn bị tự động ngưng kết thần vị, họ đã sớm giành được sự tín nhiệm và tín ngưỡng của bình dân, hoàn thành việc kiểm soát thực tế các vùng đất này. Mặc dù mở rộng quá nhanh có mặt hại, nhưng Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Lãnh vẫn lựa chọn làm như vậy. Bởi vì việc kiểm soát thực tế có thể từ từ thực hiện, nhưng chỉ cần biến những nơi đó thành một phần của Vũ Hồn Đế quốc, là có thể làm suy yếu liên minh của hai đại đế quốc cùng các vương quốc, công quốc khác. Đối mặt với sự chèn ép song trọng từ Vũ Hồn Đế Quốc và hai đại đế quốc, để tự vệ, các vương quốc và công quốc thuộc Thiên Đấu và Tinh La đã hợp thành một liên minh để đối phó. Tuy nhiên, hai đại đế quốc bây giờ thực tế cũng đang lung lay, cơ bản chỉ có thể dựa vào các quan ải xung quanh tỉnh thành Hoàng Cung để miễn cưỡng phòng thủ. Về phần tấn công, đó hoàn toàn chỉ là phô trương thanh thế, vì lãnh thổ của họ đã bị các vương quốc và công quốc thuộc địa liên hợp với Tà Minh Điện đột nhiên tấn công, cắt xé thành từng mảnh vụn. Họ đã mất quyền kiểm soát đối với phần lớn lãnh thổ bên ngoài tỉnh thành, đế quốc như vậy đã chỉ còn hữu danh vô thực. Ngay cả Tinh La đế quốc, số lượng quân đội chính quy cũng không bằng liên quân của các vương quốc và công quốc thuộc địa. Về phương diện hồn sư, dù Liên minh Hoàng thất Tinh La và gia tộc U Minh Linh Miêu được xem là thế lực chỉ đứng sau Vũ Hồn Điện, nhưng đối mặt với Tà Minh Điện, họ vẫn bị đánh cho tan tác. Hiện tại, các cường giả đỉnh cấp của họ đã chết hơn một nửa, hoàn toàn chỉ dám phòng thủ, không còn dám chủ động tấn công. Sự mở rộng nhanh chóng của Vũ Hồn Đế Quốc lại khiến Hải Thần Ba Tắc Đông kiên kỵ. Nghĩ đến việc Vũ Hồn Điện sau khi thống nhất Đấu La Đại Lục tất sẽ hướng tầm mắt ra biển cả vô tận, từ đó ảnh hưởng đến tín ngưỡng của mình, điều này khiến Hải Thần Ba Tắc Đông có chút ngồi không yên. Hắn nhớ ra, trong số những người đã tiếp nhận thần tứ của mình trước đây, hình như có một hoàng tử của Tinh La Đế Quốc. Điều này khiến hắn không khỏi chuẩn bị, huy động Hải Thần Đảo và các hải hồn sư trên biển cả, đến Đấu La Đại Lục. Lấy Tinh La Đế Quốc làm chỗ đứng, phá hoại giả tâm thống nhất đại lục của Vũ Hồn Điện. Tín ngưỡng của hắn, Hải Thần Ba Tắc Đông, không dung nạp bất kỳ mối đe dọa nào. Tại Hải Thần Đảo, trên Hải Thần Sơn giữa Hoàng Hình Hải, trong Hải Thần Điện nguy nga hùng vĩ, vàng son lộng lẫy, Ba Tắc Tây vốn đang ngồi xếp bằng đối diện với tượng Hải Thần, nhắm mắt minh tưởng cầu nguyện. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên trong đầu nàng, Ba Tắc Tây. Trên Đấu La Đại Lục, một luồng hắc ám đậm đặc đang lan tràn. Đó là Vũ Hồn Điện đang gây chiến. Là một thế lực hồn sư mà lại thành lập đế quốc, công phạt các quốc gia khác, phá hoại hòa bình của Đấu La Đại Lục, khiến dân chúng lầm than. Một khi để hắc ám như vậy bao phủ Đấu La Đại Lục, nó nhất định sẽ xâm nhập vào Hải Thần Đảo của chúng ta. Là người bảo hộ của biển cả vô tận, ta cần ngươi huy động Hải Thần Đảo và các hải hồn sư trên biển cả, đi giúp đỡ Tinh La Đế Quốc. Cùng với đám người Đường Hạo và Đường Tam, giúp Tinh La Đế Quốc khôi phục cương thổ, giúp Đấu La Đại Lục trở lại với hòa bình vốn có. Vâng, Hải Thần Đại Nhân. Nhận được thần dụ của Hải Thần Vĩ Đại, với tư cách là Đại Tế Ti, Ba Tắc Tây lập tức cung kính đáp lại trong lòng, rồi bỗng nhiên đứng dậy. Trên thân thể mềm mại cao gầy thon dài, đường cong uyển chuyển, mái tóc dài màu xanh biển xõa trên vai, gương mặt ung dung hoa quý, ngũ quan tinh xảo ôn nhu giờ đây tràn đầy vẻ nghiêm nghị và uy nghiêm. Nàng nhanh chóng đi ra khỏi Hải Thần Điện, giơ cao quyền trượng Đại Tế Ti, điều khiển 7 cây Hải Thần Thánh Trụ phóng ra ánh sáng xanh chói mắt. Trong khoảnh khắc, 7 cây thánh trụ lần lượt phóng ra từng cột sáng màu lam, sau khi dựng thẳng lên trời, chúng hội tụ tại một điểm trên không trung. Sau đó, ánh sáng lan tỏa ra bốn phía, ngưng tụ thành một hình ảnh cây Hải Thần Tam Xoa Kích màu lam. Đó là lệnh tập kết cấp cao nhất của Hải Thần Đảo. Bái kiến Đại Tế Ti. Rất nhanh, thất vị Hải Thần Thánh Trụ Đấu La toàn bộ đều đã đến trước cửa Hải Thần Điện, cung kính cúi người chào Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây tay cầm quyền trượng Đại Tế Ti, trầm giọng nói, Hải Thần Đại Nhân Vĩ Đại đã hạ thần dụ. Trên Đấu La Đại Lục, Vũ Hồn Điện, một thế lực hồn sư, lại tự mình thành lập đế quốc, mưu toan chiếm đoạt các quốc gia khác, gây chiến trên khắp đại lục, khiến dân chúng lầm than. Một khi để hắc ám như vậy bao phủ Đấu La Đại Lục, tương lai nó tất sẽ xâm nhập vào biển cả vô tận của chúng ta. Hải Thần Đại Nhân, với tư cách là người bảo hộ biển cả, vì để bảo vệ biển cả vô tận, đã ra lệnh cho chúng ta huy động Hải Thần Đảo và các hải hồn sư trên biển, đến Đấu La Đại Lục, trợ giúp Tinh La Đế Quốc. Sau khi đứng vững gót chân, sẽ giúp các quốc gia khác trên đại lục phục quốc, để Đấu La Đại Lục khôi phục lại những ngày tháng hòa bình. Bây giờ, các ngươi hãy lập tức bắt đầu chuẩn bị. Vâng. Hải Long Đấu La, Hải Mâu Đấu La, Hải Tinh Đấu La cùng các vị Hải Thần Thánh Trụ Đấu La khác đồng thanh cung kính đáp lại. Sau khi rời khỏi Hải Thần Điện, họ liền đi về các thành thị mang tên phong hào của mình, bắt đầu huy động hải hồn sư trên Hải Thần Đảo. Đồng thời, họ còn cử thủ hạ đến các hòn đảo lớn trên biển rộng, chiêu mộ những hải hồn sư có tu vi trên cấp hồn tôn, tạo thành một quân đoàn hải hồn sư, cùng nhau tiến đến Đấu La Đại Lục, vì Hải Thần Đại Nhân và tương lai của biển cả mà phát động thánh chiến. Cùng lúc đó, trên Đấu La Đại Lục, sau khi định trực tiếp giết chết Bỉ Bỉ Đông nhưng lại bị bắt, nhốt vào mật thất đen kịch và bị đám người mặc sẹo ca tiến hành một phen đặc huấn địa ngục, vì phát hiện không phải là đối thủ của ả, Đường Hạo và Đường Thần Vương đầu to chỉ có thể mang theo Đái Một Bạch và Oscar đi khắp nơi tiêu diệt tà hồn sư của Tà Minh Điện, nhằm ngăn chặn sự truyền bá tín ngưỡng của La Sát Thần, đồng thời gián tiếp phá hoại mưu đồ của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng đáng tiếc, lúc này Bỉ Bỉ Đông đã nhờ vào việc truyền bá tín ngưỡng La Sát Thần, dùng chiến tranh để lan truyền oán hận, sát lục và tử vong mà thỏa mãn điều kiện của La Sát Thần cửu khảo. Nàng một lần nữa tiến vào căn phòng đen kịt đó, nhận lấy La Sát Thần liêm đao, bắt đầu hấp thu tà khí và oán khí, dung hợp với thần vị La Sát Thần. Vì Đái Một Bạch là hoàng tử của Tinh La Đế Quốc, cuối cùng, nhóm bốn người Đường Hạo vẫn quyết định đến tỉnh Tinh La của Tinh La Đế Quốc. Sau khi được Tinh La Hoàng đế Đái Thiên Phong chống lưng, họ bắt đầu giúp tiêu diệt tà hồn sư trong tỉnh, để Tinh La Đế Quốc có thể khôi phục, tương lai trở thành một trợ lực. Tại thần giới, sau khi hạ thần dụ cho Ba Tắc Tây, Hải Thần Ba Tắc Đông liền rời khỏi thần điện của mình, đến điện Tu La Thần để gặp Tu La Thần. Bởi vì kế tiếp, hắn sẽ điều động lực lượng đến Đấu La Đại Lục, trợ giúp Tinh La Đế Quốc của Đái Một Bạch, ngăn cản Vũ Hồn Điện, lấy Tinh La Đế Quốc làm cứ điểm, phá hoại kế hoạch thống nhất đại lục của họ. Tương lai, còn muốn giúp các quốc gia khác phục quốc. Những kế hoạch này đều cần sự giúp đỡ của Đường Hạo và Đường Thần Vương đầu to, những người được xem là tay chân của Tu La Thần. Tu La. Đến cửa điện Tu La Thần, Hải Thần Ba Tắc Đông liền gọi lớn. Hải Thần, ngươi đến điện Tu La của ta có việc gì? Nghe thấy tiếng của Hải Thần, Tu La Thần mặc áo giáp đỏ thẫm, thoáng một cái đã hiện ra ở cửa thần điện, nhìn Ba Tắc Đông hỏi. Ha ha, chúng ta vào trong rồi nói. Hải Thần Ba Tắc Đông cười ha ha, rồi trực tiếp đi vào. Sau khi vào một đại điện trong điện Tu La Thần phóng ra thần lực, phong tỏa đại điện, rồi quay người nhìn về phía Hải Thần Ba Tắc Đông, chậm rãi hỏi, bây giờ có thể nói được rồi chứ? Tu La, ngươi thấy tình hình hiện tại của Đấu La Đại Lục thế nào? Hải Thần Ba Tắc Đông vẫn chưa nói thẳng, mà ánh mắt lóe lên, cười hỏi trước. Đấu La Đại Lục. Tu La Thần cười nhạt một tiếng. Đấu La Đại Lục là hạ giới, chúng ta là thần linh, không thể tùy tiện can thiệp. Đương nhiên là để nó tự phát triển rồi. Tu La, ngươi cũng đừng giả vờ nữa. Hải Thần Ba Tắc Đông vô cùng khinh bỉ. Nói cứ như ngươi không can thiệp vào Đấu La Đại Lục vậy. Nếu không, thì Đường Hạo và Đường Tam kia từ đâu mà ra? Ta nói thẳng luôn đây. Hải Thần Ba Tắc Đông cũng không úp mở nữa, trực tiếp nói, ta tìm ngươi, là vì ta không muốn thấy Vũ Hồn Điện thống nhất Đấu La Đại Lục. Tu La, ta nghĩ ngươi cũng không muốn thấy điều đó, đúng không? Trước đây, khi hai đại đế quốc và Vũ Hồn Điện còn chưa thành lập, sát lục chi đô của ngươi căn bản không thiếu hồn sư sa đọa và tà hồn sư. Nhưng bây giờ có Vũ Hồn Điện, số lượng hồn sư đến sát lục chi đô của ngươi đã giảm đi rất nhiều. Đây vẫn là trong tình huống hai đại đế quốc còn có thể kiềm chế Vũ Hồn Điện. Nếu để Vũ Hồn Điện thống nhất Đấu La Đại Lục, sát lục chi đô của ngươi e là sẽ không còn một bóng người. Nghe vậy, ánh mắt Tu La Thần cũng sáng tối bất định. Nhưng đối với việc này, hắn vẫn lắc đầu, thản nhiên nói, ta biết ý ngươi. Nếu thần tuyển giả của La Sát Thần vẫn là thánh nữ của Vũ Hồn Điện, ở trong Vũ Hồn Điện, vậy ta nhất định sẽ cùng ngươi đứng chung một chiến tuyến, ngăn cản Vũ Hồn Điện thống nhất Đấu La Đại Lục. Nhưng bây giờ, thần tuyển giả của La Sát Thần là Bỉ Bỉ Đông, lại là hắc thủ sau màn của Tà Minh Điện. Vũ Hồn Điện ngược lại đang ngăn cản ả ta lợi dụng Tà Minh Điện để truyền bá tín ngưỡng La Sát Thần, cùng với oán hận, sát lục và tử vong. Ở một mức độ nào đó, việc này còn có lợi cho ta. Có nên ngăn cản Vũ Hồn Điện thống nhất Đấu La Đại Lục hay không, ta còn phải suy nghĩ kỹ. Vì Tu La Thần là một trong ngũ đại thần vương, mặc dù Hải Thần Ba Tắc Đông và Tu La Thần đều từ Đấu La Đại Lục phi thăng lên, xem như đồng hương, có thể nói chuyện tùy ý hơn một chút, nhưng cũng không dám quá mức mạo phạm. Được thôi. Tu La, nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, nhớ phái người báo cho ta biết. Nói xong, Hải Thần Ba Tắc Đông liền quay người rời đi. Đứng trong điện Tu La Thần, Tu La Thần hít sâu một hơi, lại định tự mình đi hỏi Thiên Tầm Tật có bằng lòng kế thừa thần vị Tu La của hắn không. Hiện tại, trong tất cả các hồn sư mà hắn chú ý ở Đấu La Đại Lục, so với tên quái vật đầu to dị hợm Đường Thần Vương, Đường Hạo có thiên phú và tâm tính tầm thường, và cả ả Bỉ Bỉ Đông kia, Tu La Thần hài lòng nhất với Thiên Tầm Tật. Nếu Thiên Tầm Tật đồng ý trở thành thần tuyển giả của hắn, kế thừa thần vị Tu La, vậy hắn sẽ không cùng Hải Thần Ba Tắc Đông nhắm vào Vũ Hồn Điện. Nếu Thiên Tầm Tật không đồng ý, nghĩ đến việc Vũ Hồn Điện thống nhất Đấu La Đại Lục có thể sẽ khiến sát lục chi đô mất đi nguồn cung hồn sư sa đọa và tà hồn sư, tín ngưỡng và uy danh của Tu La Thần sẽ không còn ai biết đến, khi đó hắn sẽ cùng Hải Thần Ba Tắc Đông nhắm vào Vũ Hồn Điện, ngăn cản họ thống nhất đại lục. Tại Đấu La Đại Lục, Vũ Hồn Thành. Sau khi trở về, Thiên Tầm Tật liền tiếp tục phái đội chấp pháp đi quét sạch tà hồn sư ở các khu vực mới chiếm lĩnh của Vũ Hồn Đế Quốc, mang thi thể của chúng về, toàn bộ ném vào không gian thế giới hạt giống. Hắn để cho mầm non kiến một thôn phệ, chuyển hóa linh hồn của chúng thành linh hồn chi lực tinh khiết, dùng để tu luyện lại chương tinh thần lục đạo luân hồi trong thập nhị nguyên tố đăng thần pháp. Hắn muốn một lần nữa ngưng tụ ra một hạch tâm tinh thần, dung hợp với hạch tâm nguyên tố hỏa, để nguyên tố hỏa cũng thành công đăng thần. Một lần, sau khi tu luyện xong, Thiên Tầm Tật rời khỏi Giáo Hoàng Điện đi dạo, đột nhiên một luồng dao động không gian truyền đến từ bầu trời trước mặt. Chỉ thấy không gian trên đầu chợt vỡ ra một khe hở nhỏ, một luồng hào quang đỏ thẫm nở rộ, ngưng tụ thành một hư ảnh nam tử tóc đỏ mặc giáp đỏ thẫm, vóc người cao lớn, toàn thân tỏa ra sát khí, khí chất tà dị. Tại thần giới, trong điện Tu La Thần, sau khi phá vỡ không gian, truyền tống thần lực xuống để ngưng tụ hư ảnh của mình, Tu La Thần liền điều khiển hư ảnh, trầm giọng mở miệng, Thiên Tầm Tật. Ta là Tu La Thần của thần giới, là người chấp pháp của thần giới, một trong ngũ đại thần vương. Bản tôn cảm thấy thiên phú của ngươi không tệ. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận Tu La Thần cửu khảo của bản tôn, trở thành thần tuyển giả của bản tôn, tương lai kế thừa thần vị Tu La của ta không? Chỉ cần ngươi kế thừa thần vị của bản tôn, ngươi sẽ có thể trở thành Tu La Thần đời tiếp theo, trở thành thần chấp pháp của thần giới, một trong ngũ đại thần vương, hưởng thụ sự vĩnh sinh bất tử trong thần giới. Giọng Tu La Thần trầm thấp, tràn đầy sự cám dỗ. Sao Tu La Thần lại để mắt đến mình? Không ngờ Tu La Thần lại đích thân tìm đến tận cửa, muốn mình trở thành thần tuyển giả của hắn, Thiên Tầm Tật trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Phải biết, Tu La Thần này trong nguyên tắc rất cao ngạo, dù là giả vờ cũng vậy. Đường Thần Vương đầu to và Đường Hạo đều đã đến sát lục chi đô, vượt qua địa ngục lộ, nhận được sát thần lĩnh vực, tại sao Tu La Thần lại không để ý đến Đường Thần Vương đầu to? Chẳng lẽ là vì hắn quá xấu? Nghĩ đến vóc người khô gầy và cái đầu to sưng phồng dị dạng của Đường Thần Vương đầu to, Thiên Tầm Tật không khỏi có chút buồn cười. Đối với thần vị Tu La, Thiên Tầm Tật chắc chắn là không thèm để mắt tới. Một mặt là với thực lực hiện tại của hắn, ngay cả Tu La Thần cũng không phải là đối thủ, cớ sao hắn phải từ bỏ thần vị thiên đế cường đại mà không ngưng kết, lại đi kế thừa cái thần vị kéo lùi này. Mặt khác, Thiên Tầm Tật chưa bao giờ tin vào chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Trên mạng kiếp trước, những kẻ dạy người ta kiếm tiền đều nói mình kiếm được nhiều tiền, muốn dạy người khác, kết quả đều là lùa gà. Thần linh của thần giới truyền thừa thần vị, Thiên Tầm Tật cảm thấy chắc cũng tương tự, bên trong tuyệt đối có cạm bẫy. Do đó, đối với lời dụ dỗ của Tu La Thần, Thiên Tầm Tật chỉ nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, nói, Tu La Thần. Ngươi chính là tôn tà thần đứng sau sát lục chi đô đó à, ngươi đừng có mơ. Ta, Thiên Tầm Tật, là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, là biểu tượng của quang minh và chính nghĩa trên đại lục, là mặt trời vĩnh hằng không lặn mang lại công chính và hy vọng cho vô số bình dân. Ta sẽ không khuất phục trước một tà thần, đi kế thừa vị trí của tà thần. Bị Thiên Tầm Tật mắng một trận, Tu La Thần lập tức ngây người, không rõ hắn là thật sự nghĩ vậy hay là cố ý giả điên bán ngốc. Thiên Tầm Tật, ngươi hiểu lầm rồi. Mặc dù bản tôn đã để lại sát lục chi đô ở Đấu La Đại Lục, nhưng ta không phải là tà thần, thần chức của ta tuy có sát lục, nhưng quan trọng hơn là thẩm phán và tài quyết. Vì cảm thấy Thiên Tầm Tật là một thần tuyển giả chất lượng tốt, Tu La Thần nhíu mày, còn muốn giải thích, nhưng Thiên Tầm Tật căn bản không nghe. Thần vương cái quái gì? Tà không thắng chính. Tà thần chỉ xứng trốn trong những khe cống ngầm. Ngươi còn là thần vương, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi tốt nhất là bỏ ý định đó đi. Thiên Tầm Tật cười lạnh nói, cho dù ngươi có nói hay đến đâu, ta cũng sẽ không tin ngươi. Ta, Thiên Tầm Tật, đời này chỉ có thể trở thành biểu tượng của công bằng và chính nghĩa, trở thành mặt trời quang minh vĩnh hằng không lặn. Đối mặt với những lời mắng mỏ đanh thép của Thiên Tầm Tật, thấy hắn thật sự khó chơi, Tu La Thần cũng vô cùng tức giận, sắc mặt âm trầm, phát ra thông điệp cuối cùng, Thiên Tầm Tật, ngươi thật sự quyết tâm không kế thừa thần vị Tu La của bản tôn sao? Thấy Thiên Tầm Tật vẫn cười lạnh khinh thường, Tu La Thần trong mắt bắn ra sát ý ngập trời, hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản tôn. Nói xong, hắn liền làm tan biến hư ảnh trước mặt Thiên Tầm Tật, đóng lại thông đạo không gian, rồi đi tìm Hải Thần Ba Tắc Đông, quyết định cùng nhau nhắm vào Vũ Hồn Điện, ngăn cản họ thống nhất Đấu La Đại Lục. Vì chênh lệch tốc độ thời gian giữa thần giới và Đấu La Đại Lục, trong khoảng thời gian từ lúc Hải Thần đến điện Tu La Thần đề nghị liên hợp, Tu La Thần tạm thời chưa đồng ý, suy nghĩ một phen, rồi tìm đến Thiên Tầm Tật, hy vọng hắn có thể kế thừa thần vị. Chỉ mới trôi qua vài giờ ở thần giới, nhưng ở Đấu La Đại Lục đã qua 2-3 tháng. Trong 2-3 tháng này, việc huy động Hải Hồn Sư trên Hải Thần Đảo đã hoàn tất. Trên các hòn đảo lớn khác, họ cũng đã huy động được hơn 5.000 Hải Hồn Sư. Tổng cộng hơn 7.000 Hải Hồn Sư, dưới sự dẫn dắt của Ba Tắc Tây và thất vị Hải Thần Thánh Trụ Đấu La, cử đủ loại hải hồn thú khổng lồ, tiến đến Đấu La Đại Lục. Chỉ hơn một ngày, gần vạn Hải Hồn Sư đã đổ bộ lên Đấu La Đại Lục, sau đó thẳng tiến đến Hoàng Thành Tinh La. Tại Hoàng Cung Tinh La, một hồn sư vội vàng chạy vào, quỳ một chân xuống đất, kích động bẩm báo với Hoàng đế Đái Thiên Phong, bẩm báo bệ hạ. Ngoài Hoàng Thành, có mấy ngàn Hải Hồn Sư tu vi từ Hồn Tông trở lên. Trong đó, còn có 8 vị phong hào Đấu La, nói là phụng mệnh của thần linh biển cả vô tận, đến Đấu La Đại Lục để trợ giúp Tinh La Đế quốc chúng ta, ngăn cản Vũ Hồn Điện tà ác mưu toan gây chiến, phá hoại hòa bình đại lục. Xin hỏi, bệ hạ có muốn tiếp kiến không? Cái gì? 8 vị phong hào Đấu La, còn có mấy ngàn Hải Hồn Sư cấp Hồn Tông trở lên, muốn đến giúp Tinh La Đế quốc chúng ta. Nghe vậy, Đái Thiên Phong không khỏi vui mừng không xiết, kích động không thôi. Vốn dĩ vì cục diện đại lục hiện tại, lại đồng thời đối mặt với sự uy hiếp của tà hồn sư và vũ hồn đế quốc, Đái Thiên Phong đang phiền não không thôi, không biết phải làm sao, đầu sắp nghĩ đến hói cả rồi. Không ngờ lại có hải hồn sư, mà còn là 8 vị phong hào đấu la dẫn đầu mấy ngàn hải hồn sư đến, nói muốn giúp đỡ Tinh La đế quốc. Mặc dù Đái Thiên Phong biết trong này chắc chắn không đơn giản như vậy, nhưng lợi ích đưa đến tận cửa, cứ xem trước rồi nói, không dùng thì phí. Mời. Mau đi mời 8 vị phong hào đấu la miệng hạ đến hoàng cung. Bản hoàng muốn đích thân tiếp đãi 8 vị miệng hạ. Đái Thiên Phong cười ha hả, lập tức phân phó. Rất nhanh, ba tắc tây liền dẫn theo Hải Long đấu la, Hải Mâu đấu la, Hải Tinh đấu la cùng các vị thánh trụ đấu la khác của thất thánh trụ, đi tới hoàng cung Tinh La. 8 người đồng loạt cúi đầu hành lễ khi nhìn thấy Mang Thiên Phong. Gặp qua bệ hạ. Mang Thiên Phong mỉm cười nồng hậu, vội vàng đứng dậy tiến lên, đích thân đỡ ba tắc tây và các vị đấu la đứng lên. Các vị mau đứng lên. Mau đứng lên. Hắn nhìn 8 người trước mặt, hiếu kỳ hỏi. 8 vị miệng hạ đây, là hải hồn sư từ vô tận chi hải sao? Lẽ nào hải hồn sư các vị không phải từ trước đến nay đều không can dự vào chuyện của đấu la đại lục chúng tôi ư? Không biết vì sao 8 vị miệng hạ lại mang theo mấy ngàn hải hồn sư đến Tinh La đế quốc của tôi? Nghe vậy, ba tắc tây tay cầm quyền trượng đại tế ti, khẽ thở dài. Gương mặt xinh đẹp đoan trang, tinh xảo tuyệt mỹ của nàng lộ ra vẻ trắc ẩn, nói. Chuyện này liên quan đến hải thần đại nhân vĩ đại mà các hải hồn sư chúng tôi tín ngưỡng. Tôi tên là Ba Tắc Tây, đến từ hải thần đảo, là đại tế ti của hải thần đại nhân. Mấy tháng trước, hải thần vĩ đại đã hạ thần dụ cho tôi. Ngài nói rằng trên đấu la đại lục đang có một luồng hắc ám đậm đặc không ngừng lan tràn. Đó là do võ hồn điện gây ra chiến tranh, phá hoại hòa bình, khiến cho đại lục lầm than, sinh linh đồ thán. Là một vị thần chính nghĩa, hải thần đại nhân không thể trơ mắt nhìn cảnh đó. Vì vậy, ngài đã lệnh cho tôi dẫn dắt các hải hồn sư của vô tận chi hải đến đây trợ giúp Tinh La đế quốc các vị, ngăn cản võ hồn điện. Tương lai nếu có thể, chúng tôi sẽ giúp các quốc gia trên đại lục phục quốc, để đấu la đại lục khôi phục lại những ngày tháng hòa bình. Nghe những lời của ba tắc tây, Mang Thiên Phong trong lòng chỉ khịt mũi coi thường. Thật là đạo đức giả. Hắn cũng từng nghe nói về hải thần đảo, dường như là thế lực đỉnh cao trong giới hải hồn sư, địa vị tương đương với võ hồn điện trên đại lục. Nhưng hải thần mà họ thờ phụng có thật sự tồn tại hay không, hắn không biết, cũng như hắn không rõ thiên sứ thần mà thiên gia của võ hồn điện thờ phụng có thật hay không. Tuy nhiên, dựa vào điển tịch gia tộc và võ hồn thiên sứ sáu cánh của nhà họ Thiên, Mang Thiên Phong cảm thấy thiên sứ thần có lẽ là thật. Nếu vậy, vị hải thần này cũng tồn tại, và nếu đúng là ngài ta hạ thần dụ như thế, thì chỉ có thể nói vị hải thần này cũng đạo đức giả và vô sĩ không kém. Dù với tư cách là hoàng đế Tinh La, lập trường quyết định suy nghĩ, hắn vô cùng căm hận võ hồn điện đã xâm chiếm lãnh thổ của mình. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, trong bối cảnh tà hồn sư đang hoành hành, chiến tranh mà võ hồn điện phát động không hề khiến đại lục lầm than. Ngược lại, việc võ hồn điện thành lập đế quốc và không ngừng mở rộng lãnh thổ lại mang đến hy vọng sống cho những thường dân đang bị tà hồn sư uy hiếp. Lời của đám hải hồn sư này đúng là nực cười. Tuy nhiên, với tư cách là hoàng đế, vì muốn khôi phục cương thổ và làm cho Tinh La đế quốc vĩ đại trở lại, Mang Thiên Phong dĩ nhiên muốn lợi dụng ba tắc tây, bảy vị thánh trụ đấu la, cùng hơn 7.000 hải hồn sư tinh nhuệ kia. Vì thế, hắn lựa chọn nói một đằng nghĩ một nẻo. Nghe xong lời ba tắc tây, Mang Thiên Phong lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và khâm phục, không ngớt lời tán thán. Không ngờ hải thần đại nhân lại nhân từ đến vậy, là thần linh của vô tận chi hải mà vẫn quan tâm đến thương sinh của đấu la đại lục chúng tôi. Nói rồi, hốc mắt hắn còn đỏ lên, như thể vô cùng cảm động. Nếu Tinh La đế quốc của chúng tôi có thể vượt qua kiếp nạn này, tương lai trẫm nhất định sẽ để tín ngưỡng của hải thần đại nhân được truyền bá khắp Tinh La đế quốc. Nghe vậy, ba tắc tây mừng rỡ vô cùng. Bệ hạ nói thật chứ? Là hoàng đế, trẫm trước nay luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Mang Thiên Phong đáp lời đầy bá khí. Chỉ là hiện giờ Tinh La đế quốc đã như ngọn đèn trước gió. Vùng đất có thể khống chế chỉ còn lại tỉnh Tinh La nơi hoàng thành tọa lạc, cũng phải miễn cưỡng dựa vào các quan ải để phòng thủ. Tương lai, không biết liệu có thể khôi phục lại vinh quang của Tinh La đế quốc hay không? Dường như nghĩ đến điều gì, Mang Thiên Phong lộ vẻ bi thống, thở dài nói. Bệ hạ yên tâm. Ba tắc tây tự tin và ngạo nghễ nói sau khi nhận được lời hứa của Mang Thiên Phong. Có chúng tôi ở đây, chúng tôi nhất định sẽ trợ giúp bệ hạ, khôi phục lại Tinh La đế quốc. Sau đó, ba tắc tây liền dẫn theo 7 vị thánh trụ đấu la cùng hơn 7.000 hải hồn sư, trước tiên hội quân với Đường Thần Vương, Đường Hạo, Đái Một Bạch và Oscar. Ngay lập tức, họ bắt đầu giúp Tinh La đế quốc quét sạch tà hồn sư ẩn nấp trong tỉnh Tinh La. Sau khi hoàn thành, ba tắc tây dẫn quân từ các quan ải bốn phía xuất kích, giúp Tinh La đế quốc thu hồi lại những vùng đất đã mất. Bất kể là Tinh Diệu công quốc và Phá Lan vương quốc vẫn còn tồn tại, hay là tỉnh Antonio và tỉnh Đông A Mạc Nhĩ Tư đã bị Võ Hồn Đế Quốc chiếm lĩnh, ba tắc Tây đều không có ý định bỏ qua. Rất nhanh, Thiên Tầm Tật đã nhận được tin tức. Tinh La Đế Quốc đột nhiên trở nên mạnh mẽ, không chỉ xuất hiện 8 vị phong hào đấu la mà còn có hơn 7.000 hồn sư từ Hồn Tông trở lên, nhưng tất cả đều là hải hồn sư. Xem ra Hải Thần và ba tắc Tây đã ra tay rồi. Thiên Tầm Tật cười đầy ẩn ý, không hề bất ngờ. Tin tức Tinh La Đế Quốc nhận được sự trợ giúp của 8 vị phong hào đấu la và hơn 7.000 hải hồn sư cấp Hồn Tông trở lên, một lần nữa cuộc khởi mạnh mẽ, nhanh chóng lan truyền khắp Võ Hồn Thành. Điều này khiến Chu Trúc Thanh, người vốn nghĩ Tinh La Đế Quốc đã như chó giữ nhà, không thể nào uy hiếp được mình nữa, lập tức cảm thấy lo lắng và hoảng loạn. Nàng biết Đái Mộc Bạch cũng là người trùng sinh. Với sự hiểu biết của nàng về hắn, dù là kiếp trước, Đái Mộc Bạch cũng tuyệt đối không cho phép nàng hủy bỏ hôn ước rồi ngã vào vòng tay người đàn ông khác. Kiếp này, với tư cách là một vị thần trùng sinh, Đái Mộc Bạch lại càng không thể chấp nhận. Nhưng vì một lần nữa bị Đái Mộc Bạch vứt bỏ, Chu Trúc Thanh đã hoàn toàn thất vọng, không muốn ở bên hắn nữa. Vì vậy, nàng không muốn bị bắt về Tinh La Hoàng Thành, cũng không muốn bị Võ Hồn Điện giao nộp. Vốn dĩ nàng đến Võ Hồn Thành là muốn tiếp cận Đường Tam, ở bên cạnh hắn để nhận được sự che chở của Võ Hồn Điện. Bởi lẽ kiếp này, Tam ca Đường Tam của nàng chính là nghĩa tử của Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật. Điều đó cũng có thể thỏa mãn lòng ái mộ thầm kín của nàng dành cho Đường Tam từ kiếp trước. Nhưng không ngờ, Đường Tam đã bị Ninh Vinh Vinh cướp mất. Với tính cách của Đường Tam, sau khi ở bên Ninh Vinh Vinh, hắn sẽ không để mắt đến bất kỳ cô gái nào khác. Điều này khiến Chu Trúc Thanh có chút bất đắc dĩ. Nhưng rất nhanh, nàng đã nghĩ ra một cách. Nàng biết Thiên Tầm Tật có mấy người vợ, chắc chắn rất đa tình. Nàng cũng rất tự tin vào thân hình và dung mạo của mình. Sau một hồi do dự, để không bị bắt về Tinh La Hoàng Thành, Chu Trúc Thanh cuối cùng hạ quyết tâm. Đã không làm được nữ nhân của Tam ca, vậy thì ta sẽ làm mẫu thân của huynh ấy. Sau khi đã quyết định, Chu Trúc Thanh liền thường xuyên đến chân ngọn đồi nơi Giáo Hoàng Điện tọa lạc, chờ đợi Thiên Tầm Tật ra ngoài hoặc trở về. Mà Thiên Tầm Tật, sau khi giả vờ không rõ tình hình thần giới, với dáng vẻ chính khí lẫm liệt, mắng Tu La Thần là tà thần và tuyên bố quyết không kế thừa thần vị của hắn, liền rời khỏi Giáo Hoàng Điện, định đến một tửu lầu trong thành ăn một bữa thịnh soạn. Đã mấy tháng bế quan tu luyện lại lục đạo luân hồi, hắn chưa được ăn uống tử tế. Vừa xuống đến chân đồi, hắn liền bắt gặp Chu Trúc Thanh đang chờ sẵn. Khi thấy Thiên Tầm Tật trong bộ hoa phục màu vàng kim, thân hình cao ráo rắn rỏi, mái tóc dài vàng óng xõa vai, dáng vẻ tuấn mỹ, khóe miệng lúc nào cũng như thoáng một nụ cười, Chu Trúc Thanh không khỏi lộ ra vẻ vui mừng và kích động. Giáo Hoàng miệng hạ. Nàng cất tiếng gọi trong trẻo, lớn tiếng, rồi nhanh chân bước về phía Thiên Tầm Tật. Ngươi là Trúc Thanh. Thiên Tầm Tật có chút ngạc nhiên khi thấy Chu Trúc Thanh ở đây. Ngươi đến tìm Tiểu Vũ sao? Chu Trúc Thanh lắc đầu, lấy hết dũng khí, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Thiên Tầm Tật, hít một hơi thật sâu rồi nói. Không, tiểu nữ đến tìm Giáo Hoàng miệng hạ. Tìm ta. Thiên Tầm Tật trong lòng khẽ động, cảm thấy có chuyện bất ngờ sắp xảy ra. Vâng. Giáo Hoàng miệng hạ, tiểu nữ thích ngài. Để lời tỏ tình không quá đột ngột, Chu Trúc Thanh liền ra tay trước, vẻ mặt vừa e thẹn vừa nghiêm túc nói. Giáo Hoàng miệng hạ, ngài có tin vào việc trùng sinh không? Chính là từ tương lai quay trở về quá khứ. Thật ra, tiểu nữ chính là người từ tương lai trùng sinh trở về. Nhưng tương lai trước khi tiểu nữ trùng sinh không giống với hiện tại. Ở tương lai đó, Võ Hồn Điện đã bị hủy diệt, thủ phạm chính là hai cha con Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo và Đường Tam đứng trước mặt Thiên Tầm Tật. Chu Trúc Thanh bắt đầu kể lại một phiên bản tương lai đã qua chỉnh sửa. Vì muốn trở thành một trong những người vợ của Thiên Tầm Tật, nàng đương nhiên không thể nói xấu hắn, nhất là về phương diện nhân phẩm. Vì vậy, trong câu chuyện của nàng, Thiên Tầm Tật không hề có chuyện mật thất Bỉ Bỉ Đông. Mọi nguồn cơn tội lỗi đều do Bỉ Bỉ Đông vong ân phụ nghĩa, muốn cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn. Đương nhiên Võ Hồn Điện không thể bỏ qua, muốn trừng phạt Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương và Lam Điện Phách Vương Tông. Để bảo vệ Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông đau lòng lựa chọn quay về, chấp nhận gả cho Thiên Tầm Tật để đổi lấy sự bỏ qua của Võ Hồn Điện. Nhưng sau khi gả cho hắn, Bỉ Bỉ Đông vẫn không an phận, lòng luôn nhớ về Ngọc Tiểu Cương. Một ngày nọ, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo cùng một con Lam Ngân Hoàng A Ngân 10 vạn năm hóa hình thành vợ chồng, bị Võ Hồn Điện phát hiện. Thiên Tầm Tật vì muốn lấy một hồn hoàng và một hồn cốt 10 vạn năm cho Bỉ Bỉ Đông, đã dẫn người truy sát hai vợ chồng họ. Kết quả, Lam Ngân Hoàng A Ngân chọn hiến tế cho Đường Hạo. Sau khi đột phá phong hào đấu la, Đường Hạo dùng tuyệt học đại tu Di Chù Y, nổ vòng đánh trọng thương Thiên Tầm Tật. Khi hắn được đưa về Võ Hồn Thành, Bỉ Bỉ Đông lại vong ân phụ nghĩa, hạ độc giết chết hắn. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông kế nhiệm làm giáo hoàng, biến Võ Hồn Điện thành một nơi đầy chướng khí, độc đoán bá đạo. Ả ta còn để con gái mình là Thiên Nhận Tuyết đi mai phục bên cạnh đại hoàng tử Tuyết Thanh Hà của Thiên Đấu Đế Quốc, thay thế hắn, chỉ vì muốn đánh cắp hoàng vị, hợp lực cùng Võ Hồn Điện thống nhất đại lục. Đúng là một người mẹ máu lạnh vô tình. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết thành tựu La Sát Thần và Thiên Sứ Thần. Vốn dĩ hai mẹ con có thể dẫn dắt Võ Hồn Điện thống nhất đại lục, nhưng lại bị con trai của Đường Hạo là Đường Tam, người thành tựu Hải Thần và Tu La Thần song thần nhất thể, đánh bại. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông bị giết chết, Thiên Sứ Thần vị của Thiên Nhận Tuyết cũng bị phá nát. Võ Hồn Điện từ đó bị hủy diệt trong chốc lát. Kể xong câu chuyện tương lai đã qua gia công, gương mặt xinh đẹp thanh thuần của Chu Trúc Thanh lộ rõ vẻ căm phẫn. Bỉ Bỉ Đông đó căn bản không xứng làm giáo hoàng của Võ Hồn Điện, cũng không xứng là một người mẹ. Ở kiếp trước, thần tượng của tiểu nữ chính là giáo hoàng Miện Hạ. Nếu ở tương lai đó, Miện Hạ không bị Bỉ Bỉ Đông hạ độc, Võ Hồn Điện dưới sự dẫn dắt của ngài tuyệt đối sẽ trở nên vĩ đại hơn, giống như Võ Hồn Điện của hiện tại vậy. Nói rồi, Chu Trúc Thanh siết chặt đôi tay ngọc trước ngực, ánh mắt nhìn Thiên Tầm Tật tràn đầy vẻ khâm phục và sùng bái, như một thiếu nữ hoài xuân gặp được thần tượng trong lòng. Nhưng nghe xong những lời đó, Thiên Tầm Tật lại chỉ cười thầm trong bụng. Là một người xuyên Việt, hắn chỉ cần nghe qua là biết những lời của Chu Trúc Thanh, đặc biệt là phần liên quan đến hắn, đã được gia công ít nhiều. Nhưng hắn không vạch trần. Nói xong, Chu Trúc Thanh giả vờ nhìn Thiên Tầm Tật với ánh mắt khâm phục và sùng bái, nhưng trong lòng lại có chút thấp thỏm, không biết hắn có tin lời mình hay không. Dù sao chuyện trùng sinh từ tương lai trở về nghe thật quá hoang đường, khó mà tin được. Nhưng muốn trở thành vợ của vị giáo hoàng này, chỉ dựa vào dáng người và dung mạo rõ ràng là không dễ. Tiết lộ thân phận người trùng sinh ở một mức độ nào đó là cách tốt nhất mà nàng có thể nghĩ ra để nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Thiên Tầm Tật. Trùng sinh từ tương lai trở về sao? Thiên Tầm Tật giả vờ nhíu mày trầm tư. Nghe thật khó tin. Ngay khi Chu Trúc Thanh nghĩ rằng hắn không tin, Thiên Tầm Tật lại đột nhiên đổi giọng. Nhưng ta tin ngươi. Con trai ta Thiên Nhận Tuyết và nghĩa tử Đường Tam của ta từng cùng Đường Tam của Hạo Thiên Tông tham gia thử luyện tru tà. Khi trở về, nó từng nói với ta rằng Đường Tam của Hạo Thiên Tông có chút vấn đề. Ví dụ như khi đối chất với nghĩa tử của ta, có mấy câu hắn tự xưng là bản thần vương. Vốn ta còn thấy kỳ lạ, giờ thì ta đã hiểu rồi. Thiên Tầm Tật tỏ ra như có điều suy nghĩ. Giáo hoàng Miện Hạ. Lúc này, Chu Trúc Thanh lại lên tiếng, như thể lấy hết dũng khí. Thật ra không chỉ Đường Tam của Hạo Thiên Tông là thần vương trùng sinh. Ở thế giới tương lai kia, tiểu nữ cũng đã trở thành thần, là tốc độ chi thần. Hơn nữa, tên thật của tiểu nữ không phải Lâm Trúc Thanh, mà là Chu Trúc Thanh, nhị tiểu thư của U Minh Đại Công Tước Phủ ở Tinh La Đế Quốc. Là người trùng sinh, tiểu nữ rất hiểu về thế giới này, đặc biệt là Tinh La Đế Quốc. Xin hỏi, tiểu nữ có thể đi theo hầu hạ bên cạnh ngài không? Dù chỉ là bưng trà rót nước cũng được. Là người trùng sinh, tiểu nữ biết rõ rất nhiều chuyện và nhiều người trong tương lai, có lẽ có thể giúp được ngài ở một vài phương diện. Chu Trúc Thanh như một phan cuồng, ánh mắt đầy mong đợi nhìn chằm chằm Thiên Tầm Tật. Là tốc độ chi thần Chu Trúc Thanh trùng sinh từ mấy vạn năm sau, dù tính cách không thay đổi nhiều nhưng tâm trí và tư duy đã hoàn toàn khác. Nàng biết Thiên Tầm Tật là giáo hoàng, có thể phát triển Võ Hồn Điện đến mức này, trí tuệ và thủ đoạn chắc chắn phi thường. Muốn trực tiếp tiếp cận hắn, trở thành vợ hắn chắc chắn rất khó, ít nhất cũng phải mất vài năm. Vì vậy, nàng nghĩ ra cách mượn thân phận người trùng sinh để ra tay trước, tìm cách trở thành người bên cạnh hắn. Chỉ cần được ở lại bên cạnh Thiên Tầm Tật, nàng tin rằng cái gọi là nữ theo đuổi nam cách một lớp lụa, sau này khiến hắn thích mình có lẽ cũng không khó. Nàng vô cùng tự tin vào dung mạo và dáng người của mình. Tại thần giới, vì Thiên Tầm Tật từ chối trở thành người được chọn của Tu La Thần, việc để Võ Hồn Điện thống nhất Đấu La Đại Lục sẽ chỉ có hại chứ không có lợi cho Tu La Thần. Do đó, Tu La Thần lập tức quay sang tìm Hải Thần, chuẩn bị liên thủ cùng nhau nhắm vào Võ Hồn Điện, ngăn cản họ thống nhất đại lục. Để làm điều đó, Tu La Thần và Hải Thần thực ra đã bắt đầu hành động. Nước cờ của Tu La Thần chính là Đường Hạo và Đường Thần Vương. Còn nước cờ của Hải Thần là ba tắc tây, bảy vị thánh trụ Đấu La, cùng hơn 7.000 hải hồn sư tinh nhuệ từ Hải Thần Đảo và Vô Tận Chi Hải. Nhưng chỉ dựa vào những thứ này, Tu La Thần và Hải Thần vẫn cảm thấy chưa đủ chắc chắn. Để cho an toàn, cũng là để dạy cho Thiên Tầm Tật, một hồn sư không biết điều ở Đấu La Đại Lục, một bài học, Tu La Thần đã tìm đến một vị tam cấp thần tên là Rèn Đúc Chi Thần, thuyết phục vị này truyền thừa thần vị cho Đường Hạo và cố tình nhường để hắn nhanh chóng thành thần. Ngoài ra, sau khi thương nghị, Tu La Thần và Hải Thần còn quyết định cùng ra tay, tiêu diệt chỗ dựa lớn nhất của Võ Hồn Điện ở thần giới, Thiên Sứ Thần. Ở thần giới, dù Thiên Sứ Thần cũng giống La Sát Thần, là một vị thần tự do không thuộc phe phái nào, nhưng La Sát Thần lại là vị thần tự động thu thập tín ngưỡng mà thành, thuộc về dòng tín ngưỡng thần rộng rãi, là nền tảng của thần giới hiện tại và còn được quy tắc thần giới bảo hộ. Nếu Tu La Thần muốn giết La Sát Thần, chắc chắn sẽ bị bốn vị thần vương khác ngăn cản và hỏi tội. Vì vậy, dù hận đến nghiến răng, Tu La Thần vẫn không thể trực tiếp động thủ với La Sát Thần. Nhưng Thiên Sứ Thần thì khác. Thần vị mà Thiên Sứ Thần kế thừa đến từ một thiên sứ mạnh nhất trong thiên sứ tộc của thần thú nhất tộc trước đây. Mặc dù Thiên Sứ Thần là con người, có thể xếp vào phe thần linh nhân loại, nhưng thần vị của nàng lại thuộc về thần thú nhất tộc. Đây chính là nguyên tội của Thiên Sứ Thần. Vì vậy, việc Tu La Thần và Hải Thần lựa chọn giết Thiên Sứ Thần có thể sẽ gây ra một số chấn động ở thần giới, nhưng khả năng cao là cuối cùng sẽ không bị trừng phạt. Trên thực tế, trong cốt truyện gốc, Thiên Sứ Thần chính là bị Hải Thần và Tu La Thần liên thủ giết chết. Nguyên nhân dĩ nhiên là vì Võ Hồn Điện có khả năng thống nhất đại lục, ảnh hưởng đến lợi ích của cả hai vị thần, cộng thêm nguyên tội về thần vị thần thú của Thiên Sứ Thần, cuối cùng dẫn đến cái chết của nàng. Nếu không, vì sao Đường Tam kế thừa thần vị thì có Hải Thần hiện thân giao lưu, còn Thiên Nhận Tuyết kế thừa thần vị thì từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng Thiên Sứ Thần đâu. Thậm chí, khi tiếp nhận khảo nghiệm thứ 9 của Thiên Sứ Cửu Khảo, nội dung khảo nghiệm còn bị tiết lộ trực tiếp cho Đường Tam, người đang tiến hành Hải Thần Cửu Khảo. Điều này thật quá đáng. Cùng là nhất cấp thần, nếu Thiên Sứ Thần không chết, nội dung khảo nghiệm của nàng tuyệt đối không thể bị lộ cho Đường Tam như vậy. Tại thần giới, trong Thiên Sứ Thần Điện. Thiên Sứ Thần, người mặc bộ giáp vàng hoa lệ, thân hình cao gầy, mái tóc vàng dài xõa vai, dung mạo anh khí tuyệt mỹ, đang cầm một bình nước tưới cho một vườn hoa. Đột nhiên, nàng như cảm ứng được điều gì, không khỏi khẽ thở dài. Đôi mắt đẹp của nàng thoáng qua một tia phức tạp, môi son khẽ mở. Ngày này, cuối cùng cũng đến. Trước khi phi thăng, Thiên Sứ Thần không biết thần vị của mình đặc biệt đến mức nào. Nhưng sau khi đến thần giới, nàng cuối cùng đã hiểu. Vì thân phận nhạy cảm, trong suốt những năm tháng ở thần giới, nàng luôn giữ thái độ khiêm tốn. Không ngờ, cuối cùng vẫn không tránh được. Nhưng nàng cũng không bất ngờ. Vì ở thần giới rất nhàm chán, Thiên Sứ Thần cũng thường ngưng tụ hư không chi kính, chiếu rọi Đấu La Đại Lục để quan sát hậu duệ và Võ Hồn Điện do mình sáng lập. Khi phát hiện Thiên Tầm Tật muốn thống nhất Đấu La Đại Lục và đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nàng cũng nhận ra rằng Đấu La Đại Lục cần phải thống nhất để bước vào một thời đại mới. Chỉ khi đại lục thống nhất, hòa bình thực sự được thiết lập, công nghệ hồn đạo mới có thể phát triển mạnh mẽ. Chỉ khi đó, những người dân thường trên đại lục mới có thể thoát khỏi cảnh tăm tối và khốn cùng hiện tại, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì điều này, dù biết rằng việc để Võ Hồn Điện thống nhất đại lục chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của hai vị tiền bối là Hải Thần và Tu La Thần, Thiên Sứ Thần vẫn lựa chọn ngầm đồng ý với hành động của Thiên Tầm Tật. Dù sao về mặt lý trí, nàng biết hai vị tiền bối kia rất có thể sẽ vì lợi ích bị tổn hại mà ngăn cản, thậm chí ra tay giết mình. Nhưng về mặt tình cảm, nàng lại tự nhủ, biết đâu Tu La Thần và Hải Thần thực sự công chính vô tư, lựa chọn tuân theo quy tắc của thần giới, không can thiệp vào hạ giới. Trong đó, Hải Thần thì còn đỡ, nàng không sợ. Chủ yếu là Tu La Thần, trước khi phi thăng cũng là hồn sư của Đấu La Đại Lục. Chẳng lẽ ông ta thật sự không muốn thấy những người dân thường trên đại lục, có lẽ trong đó có cả hậu duệ của ông ta, có một cuộc sống tốt hơn sao? Nhưng bây giờ xem ra, nàng đã nghĩ quá tốt về Tu La Thần và Hải Thần rồi. Bên ngoài Thiên Sứ Thần Điện, Tu La Thần lập tức phóng ra Tu La Thần lực, ngưng tụ một lớp kết giới, bao phủ và phong tỏa hoàn toàn phạm vi 10 dặm xung quanh. Thiên Sứ Thần, ngày tàn của ngươi đến rồi. Hải Thần rút ra thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích, bùng nổ thần lực màu lam kim mênh mông như biển cả, mái tóc xanh lam tung bay, khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, Tu La Thần cũng rút ra thần khí Tu La Ma Kiếm. Mặc dù cả hai đều để lại thần khí của mình ở nơi chọn người kế vị ở hạ giới, nhưng với tư cách là thần, họ không thể nào thực sự để lại thần khí chính của mình. Những thứ ở hạ giới chỉ là bản sao, dùng làm tín vật cho cửu khảo. Thần khí thật sự vẫn nằm trong tay họ. Đặc biệt là Hải Thần, thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích của hắn chính là do võ hồn của hắn hóa thành, làm sao có thể cho người khác được. Tu La Thần, Hải Thần. Thiên Sứ Thần tay nắm chặt Thiên Sứ Thần kiếm màu vàng, dang rộng bốn cặp cánh vàng rực rỡ sau lưng, bay vút lên không trung, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Bổn thần tự nhận chưa bao giờ đắc tội các ngươi, sau khi phi thăng lên thần giới cũng chưa từng làm bất cứ điều gì sai trái. Không biết vì sao các ngươi lại mang đầy ác ý, hùng hổ đến Thiên Sứ Thần Điện của ta. Vốn dĩ, giống như Thiên Nhận Tuyết, trước khi thành thần, võ hồn của nàng chỉ là Thiên Sứ Sáu Cánh. Nhưng sau khi thành thần, võ hồn của nàng đã thăng hoa tiến hóa, trở thành Bát Dịch Thiên Sứ. Đối mặt với lời chất vấn của Thiên Sứ Thần, Hải Thần chỉ khinh thường cười lạnh. Chỉ trách ngươi đã sáng lập Võ Hồn Điện ở Đấu La Đại Lục, lại còn phát triển nó tốt đến như vậy. Bây giờ lại còn có giả tâm thống nhất đại lục. Vì để thống nhất, Võ Hồn Điện do hậu duệ kế thừa huyết mạch Thiên Sứ Sáu Cánh của ngươi thống trị, lại dám gây ra chiến tranh, khiến Đấu La Đại Lục sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Với tư cách là những vị thần quang minh và chính nghĩa, hôm nay ta và Tu La sẽ vì bình dân đại lục mà trừ khử ngươi, cái ô dù lớn nhất của Võ Hồn Điện. Sau đó, Võ Hồn Điện do ngươi sáng lập cũng sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt. Nhìn thấy bộ dạng quang minh vĩ đại, như một sứ giả chính nghĩa của Hải Thần, Thiên Sứ Thần chỉ cảm thấy nực cười, không khỏi châm chọc. Ba Tắc Đông, các ngươi thật đúng là đạo đức giả và vô sĩ. Ngươi nghĩ chỉ có các ngươi thường xuyên quan sát Đấu La đại lục sao? Hậu duệ của ta đúng là muốn dẫn dắt Võ Hồn Điện thống nhất đại lục, nhưng hắn làm vậy là để cứu vớt bình dân khỏi cảnh lầm than, để dẫn dắt đại lục và mọi tầng lớp hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, chứ không phải như lời ngươi nói. Ngược lại, ngươi làm thế nào để thành thần, ngươi nghĩ ta không biết sao? Thiên Sứ Thần cười lạnh, vạch trần bộ mặt thật của Hải Thần. Ngươi đã vu khống cho Thâm Hải Ma Kình Vương, nói rằng nó muốn nuốt chửng toàn bộ sinh linh trong đại dương và hủy diệt thế giới. Lấy cớ đó, ngươi dẫn dắt các hải hồn sư và hải hồn thú đi thảo phạt nó, từ đó truyền bá danh tiếng của Hải Thần, từng bước thu thập tín ngưỡng, cuối cùng ngưng tụ ra thần vị. Nhưng Thâm Hải Ma Kình Vương có thật sự như lời ngươi nói không? Ta thấy chưa chắc. Nếu thật như vậy, nó đã là hung thú có tu vi hơn 70 vạn năm từ trước khi ngươi thành thần, e là đã sớm bắt đầu hủy diệt thế giới rồi. Nó cũng sẽ không ở yên trong Ma Kình Hải vực sau khi ngươi đã phi thăng lên thần giới, không hề tấn công các hòn đảo hay các thành phố ven biển của Đấu La đại lục. Nghe những lời trào phúng và vạch trần của Thiên Sứ Thần, sắc mặt Hải Thần lập tức tối sầm lại. Hắn giơ cao Hải Thần Tam Xoa Kích, giận dữ quát. Toàn lời nói bậy. Tà ác Thiên Sứ Thần, ngươi dám dung túng cho Võ Hồn Điện gây chiến tranh, khiến đại lục lầm than, đã đáng muôn chết. Nhận lấy chiêu này, Hoàng Kim Thập Tam Kích. Hải Thần gầm lên, vung cây Tam Xoa Kích, hóa thành một luồng sáng xanh lam lao về phía Thiên Sứ Thần, cả hai bắt đầu đại chiến trên không trung. Thấy Hải Thần hoàn toàn không làm gì được Thiên Sứ Thần, Tu La Thần nhíu mày, tay cầm Tu La Ma Kiếm, cũng hóa thành một luồng sáng màu máu lao tới, cùng Hải Thần hợp sức tấn công Thiên Sứ Thần. Đối mặt với Thần Vương Tu La Thần và nhất cấp Thần Hải Thần liên thủ, Thiên Sứ Thần dĩ nhiên không phải là đối thủ. Thái Dương Thiên Sứ. Dù nàng đã thi triển thần kỹ mạnh nhất, hóa thành một thiên sứ khổng lồ rực rỡ như mặt trời, tỏa ra sức mạnh quang minh hừng hực, nhưng vẫn không địch lại được hai người kia, liên tục bị Tu La Thần đánh cho hộc máu. Cảm thấy lần này mình khó thoát khỏi kiếp nạn, Thiên Sứ Thần đau thương cười khổ. Cắn răng vận dụng chút thần lực còn lại, cưỡng ép xé ra một khe nứt không gian thông tới Đấu La đại lục, truyền một tin tức cho Thiên Tầm Tật. Nàng vốn nghĩ chỉ cần Tu La Thần và Hải Thần công chính một chút, Thiên Tầm Tật sẽ có thể dẫn dắt Võ Hồn Điện thống nhất đại lục. Không ngờ hai kẻ này lại đạo đức giả và vô sĩ đến vậy. Trong tình huống này, Thiên Tầm Tật không thể nào thành công được, cuối cùng chắc chắn sẽ bị họ nhúng tay vào. Ngược lại, nếu Thiên Tầm Tật không thống nhất đại lục, có lẽ họ sẽ vì quy tắc của thần giới mà không ra tay. Đây là sự giúp đỡ duy nhất mà Thần Tổ Thiên Sứ Thần có thể làm cho hậu duệ của mình. Mặc dù Thiên Sứ Thần thường xuyên quan sát Thiên Tầm Tật, nhưng vì chênh lệch tốc độ thời gian giữa thần giới và Đấu La đại lục, nàng chỉ biết hắn đã bày mưu tính kế nhiều năm, nhưng hoàn toàn không biết thực lực thật sự của hắn. Cùng lúc đó, tại Võ Hồn Thành, Thiên Tầm Tật vừa đồng ý với yêu cầu của Chu Trúc Thanh, trong lòng còn đang nghĩ xem nàng định giở trò gì. Hắn đang ở trong tĩnh thất, tu luyện lại lục đạo luân hồi, chuẩn bị ngưng tụ thêm một viên tinh thần chi hạch để tu luyện một nguyên tố thiên chương mới. Thì đột nhiên trong đầu nhận được một tin nhắn. Tật Nhi, ta là thần tổ của con, Thiên Sứ Thần Thiên Vũ Lãnh. Nghe đây. Lập tức từ bỏ việc thống nhất đại lục. Tại thần giới, ngoài ta ra còn có Hải Thần và Tu La Thần, họ đều là thần linh phi thăng từ Đấu La đại lục. Tu La Thần có Sát Lục Chi Đô, Hải Thần có Hải Thần Đảo. Ta vốn nghĩ họ sẽ không can thiệp, ít nhất là Tu La Thần, vì hắn cũng là người của đại lục chúng ta. Nhưng không ngờ, cả hai đều vô cùng đạo đức giả và vô sĩ. Không chỉ muốn ngăn cản con, mà còn đã đến trước thần điện của ta, muốn liên thủ giết ta. Ta chỉ là nhất cấp thần, còn Tu La Thần là thần vương mạnh hơn, Hải Thần cũng là nhất cấp thần. Ta hoàn toàn không phải đối thủ của họ, có lẽ sắp vẫn lạc rồi. Sau này, tương lai của thiên gia và Võ Hồn Điện chỉ có thể trông cậy vào con. Nhớ kỹ. Đừng nghĩ đến việc báo thù cho ta. Cái gì? Nhận được tin nhắn từ Thiên Sứ Thần, Thiên Tầm Tật vô cùng xúc động trước lời dặn dò của thần tổ. Đồng thời trong lòng cũng dấy lên sát ý và phẫn nộ ngút trời. Tốt lắm! Hải Thần, Tu La Thần! Các ngươi dám giết thần tổ của Thiên Tầm Tật ta! Đúng là không biết sống chết! Vốn còn định tiếp tục phát triển thêm một chút, nhưng xem ra, đã đến lúc ta phải lên thần giới một chuyến, để cho các ngươi, những vị thần đạo đức giả vô sĩ, biết sự lợi hại của Thiên Tầm Tật này. Hắn đứng dậy, đôi mắt trên gương mặt tuấn mỹ tràn đầy sát khí. Lần theo tin tức của Thiên Sứ Thần, hắn tìm thấy khe nứt không gian nhỏ xíu mà nàng đã xé ra, rồi trực tiếp xé toạc nó ra, biến nó thành một thông đạo không gian. Bước một bước, hắn đã đến được thần giới, bên trong kết giới mà Tu La Thần đã phong tỏa. triệu hồi võ hồn thập nhị dực thiên sứ phụ thể, sau lưng bung ra 6 cặp cánh vàng rực rỡ, thiên tầm tật vỗ cánh bay vút lên không. Vẫy tay, hắn triệu hồi võ hồn hoàng kim long thương, chỉ thẳng vào Tu La thần và Hải thần, lạnh lùng quát. Tiểu La, Tiểu Kích, là các ngươi dám bắt nạt thần tổ của ta sao? Tiểu La, Tiểu Kích. Nghe thiên tầm tật gọi, dù không chỉ mặt điểm tên, nhưng Tu La thần và Hải thần đều biết hắn đang nói ai. Trong phút chốc, sắc mặt cả hai trở nên vô cùng khó coi, lửa giận bùng lên trong lòng. Đồng thời, họ cũng vô cùng kinh ngạc. Thiên tầm tật này rõ ràng chỉ là một hồn sư bình thường, còn chưa thành thần, làm sao có thể trực tiếp xé rách không gian để đến thần giới. Nhưng đối mặt với lời chất vấn đầy bá khí và khinh thường của thiên tầm tật, Tu La thần và Hải thần biết rằng, lần này, e là không chỉ giết thiên sứ thần, mà cả tên thiên tầm tật này cũng phải bị tiêu diệt ngay tại đây. Cứ để thiên sứ thần điện này trở thành nơi chôn xương của cả gia tộc thiên sứ đi. Cũng hợp lúc. Tật nhi. Lúc này, bên cạnh thiên sứ thần điện đã gần như biến thành một đống phế tích, thiên sứ thần Thiên Vũ Lãnh, người đang bị trọng thương, miệng còn rỉ máu vàng, ngã từ trên không trung xuống đất, không thể tin vào mắt mình khi thấy thiên tầm tật xé rách không gian đến đây. Tiểu tử. Dám vũ nhục bản thần, tự tìm cái chết. Trong cơn phẫn nộ, Hải thần gầm lên một tiếng, tay cầm Hải thần tam xoa kích lao về phía thiên tầm tật, chuẩn bị thi triển thần kỹ Vô Định Phong Ba. Nhưng khóe miệng thiên tầm tật chỉ nhếch lên một nụ cười khinh thường. Tiểu tử thối, là ngươi tự tìm cái chết. Nói rồi, hồn hoàng thứ nhất và thứ hai quanh người thiên tầm tật chợt sáng lên. Dưới tác dụng của Thánh Quang Di Hình, kỹ năng được nâng cấp từ hư vô chi dực sau khi võ hồn tiến hóa thành thập nhị dực thiên sứ, cơ thể thiên tầm tật đột nhiên hóa thành kim quang, biến mất tại chỗ. Với tốc độ ánh sáng, tựa như dịch chuyển tức thời, hắn trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Hải thần. Sau đó, dưới tác dụng của đệ nhất hồn kỹ thiên sứ đột kích, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, một tấm khiên ánh sáng màu vàng ngưng tụ phía trước, trực tiếp đấm thẳng vào gương mặt già nua không biết xấu hổ của Hải thần. Bởi vì thiên tầm tật đã nâng cấp toàn bộ hồn hoàng lên niên hạn trên trăm vạn năm, lại thêm việc đã đăng thần các nguyên tố quang, ám, thủy, mộc và hỏa, thực lực của hắn sớm đã đạt tới cấp thần vương, thậm chí có thể đã vượt qua. Vì vậy, Hải thần hoàn toàn không kịp phản ứng. Bốp. Quyền phải của thiên tầm tật ngưng tụ tấm khiên ánh sáng, đấm thẳng vào mặt Hải thần, khiến hắn mặt mày bầm dập, máu mũi tuôn ra, răng cũng bị đánh bay mấy chiếc. Á, Hải thần không khỏi kêu lên một tiếng thảm thiết. Cây tam xoa kích giơ cao trong tay, vốn định thi triển Vô Định Phong Ba, đã bị kỹ năng thiên sứ đột kích đánh gãy ngay lập tức. Sau cú đấm đó, thiên tầm tật nhanh chóng đổi hoàng kim long thương về tay phải. Hắn cười lạnh, một hồn hoàng màu tử kim và 8 hồn hoàng màu vàng rực rỡ liên tiếp dâng lên từ dưới chân, vây quanh người. Ngay sau đó, chúng liên tục sáng lên. Dưới tác dụng của đệ thất hồn kỹ hoàng kim long thương chân thân, cây thương trong tay hắn lập tức biến thành một cây long thương khổng lồ. Đồng thời, uy lực của 8 hồn hoàng còn lại cũng được gia trì lên đó, khiến cây long thương bùng nổ uy thế và năng lượng kinh thiên động địa. Vút. Giây tiếp theo, thiên tầm tật khóa chặt Hải thần, dùng toàn lực ném mạnh cây long thương đi. Chỉ thấy nó hóa thành một vệt kim quang, trong tiếng xé gió rợ người, lao thẳng về phía Hải thần đang bay ngược ra ngoài, đầu óc vẫn còn ong ong vì bị choáng. Ba Tắc Đông, mau tránh ra. Tu La thần con ngươi co rút lại, kinh hãi hét lớn. Nhưng đáng tiếc, hắn chỉ là Tu La thần, không phải là người nắm giữ thần kỹ nhân quả mau tránh ra. Nếu có thể, hắn chắc chắn cũng muốn ra tay cứu đồng minh của mình, nhưng bộ liên chiêu của thiên tầm tật thực sự quá nhanh. Đệ nhị hồn kỹ Thánh Quang Di Hình của thiên tầm tật gần như là dịch chuyển tức thời. Tu La thần còn chưa kịp phản ứng, thiên tầm tật đã xuất hiện trước mặt Hải thần, dùng một quyền đánh bay hắn đi, sau đó là một loạt kỹ năng của Hoàng Kim Long Thương. Tu La thần chỉ có thể miễn cưỡng phản ứng nhưng căn bản không theo kịp tốc độ tấn công, nói chi đến việc cản trở. Trong nháy mắt, giữa tiếng kêu gào thảm thiết, Hoàng Kim Long Thương chân thân đã đâm trúng Hải thần, xuyên thủng cơ thể hắn, kim chặt hắn xuống đống phế tích của thiên sứ thần điện. Bởi vì các hồn kỹ của Hoàng Kim Long Thương đa phần đều có hiệu quả thôn phệ, lại được nâng cấp lên trăm vạn năm, nên dù Hải thần không chết ngay, hắn cũng không thể giãy giụa. Hắn chỉ cảm thấy như có một lỗ đen xuất hiện trong cơ thể, đang điên cuồng hút lấy thần lực, sinh mệnh lực và thần hồn của mình. Không. A không. Hải thần phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Hắn phát hiện dưới sự thôn phệ điên cuồng của cây long thương, thần hồn và cơ thể mình bắt đầu có dấu hiệu tan rã. Tu La. Mau cứu ta. Mau tới cứu ta a, Hải thần sợ hãi kêu cứu. Nhưng Tu La thần vừa định xông lên, thần hồn của Hải thần đã không trụ nổi nữa. Không. A không. Dưới sự thôn phệ điên cuồng của Hoàng Kim Long Thương chân thân, theo một tiếng kêu thảm thiết đầy không cam lòng, thần hồn của Hải thần cùng với thần vị mà hắn ngưng tụ, trong nháy mắt vỡ tan thành vô số điểm sáng màu lam kim. Hải thần, toi mạng. Ở thần giới, thần linh vĩnh sinh không chỉ dựa vào thần vị, mà còn phải ký thác thần vị vào bản nguyên của thần giới. Vì vậy, sự vẫn lạc của một nhất cấp thần như Hải Thần, sự vỡ nát của thần vị hắn, đã lập tức kinh động đến bốn vị thần vương còn lại. Thần giới cũng không lớn. Sau khi phát hiện Hải Thần vẫn lạc, Hủy Diệt Chi Thần, Sinh Mệnh Nữ Thần, Thiện Lương Chi Thần và Tà Ác Chi Thần trong nháy mắt xé rách không gian, đều đến Hải Thần Điện. Biết được Hải Thần đã đến Thiên Sứ Thần Điện, bốn vị thần vương không khỏi lập tức chuẩn bị đến đó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bên kia, trên đống phế tích của Thiên Sứ Thần Điện, sau khi dùng Hoàng Kim Long Thương một thương ghim chết Hải Thần, Thiên Tầm Tật khinh thường cười lạnh. Hắn thu hồi Hoàng Kim Long Thương chân thân, lần nữa nhìn về phía Tu La Thần. Tiểu La, tiếp theo đến lượt ngươi. Nghe lời Thiên Tầm Tật, Tu La Thần lập tức cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng, một cảm giác uy hiếp trí mạng dâng lên trong lòng. Tên Thiên Tầm Tật này rốt cuộc là quái vật gì? Tu La Thần kinh nộ gầm thét trong lòng. Hải Thần kia tuy chỉ là nhất cấp thần, nhưng thực lực tuyệt đối không yếu. Ngay cả hắn, một thần vương, cũng không dám nói có thể dùng một bộ liên chiêu mà miểu sát Hải Thần. Thiên Tầm Tật này còn chưa thành thần, dựa vào đâu mà có thể một chiêu giết chết Hải Thần. Nhưng dù trong lòng không cam lòng và phẫn nộ đến đâu, việc Thiên Tầm Tật có thể dễ dàng giết chết Hải Thần đã đủ chứng minh thực lực của hắn ít nhất là cấp thần vương. Hắn lần nữa giơ Hoàng Kim Long Thương chân thân trong tay lên. Trong phút chốc, các hồn hoàng quanh cây thương liên tiếp sáng lên, từng đợt hồn lực cường đại không ngừng bùng phát. Giây tiếp theo, Thiên Tầm Tật khóa chặt Tu La Thần, một lần nữa dùng toàn lực ném mạnh cây long thương đi. Chỉ thấy nó hóa thành một luồng kim quang, trong tiếng gào thét rợn người, lao thẳng về phía Tu La Thần. Nghĩ đến cái chết của Hải Thần vừa rồi, Tu La Thần chỉ thấy da đầu tê dại, không khỏi giận dữ gầm lên, trực tiếp dùng đến thần kỹ tủ. Tu La Thẩm Phán. Tu La Huyết Kiếm. Trong chốc lát, một luồng huyết quang chói mắt từ trong người Tu La Thần bộc phát ra, tựa như đóa hoa máu nở rộ, hóa thành sáu đạo kiếm ảnh màu máu, bắn về phía Hoàng Kim Long Thương chân thân. Đồng thời, Tu La Thần lập tức nhân kiếm hợp nhất, cả người cùng Tu La Ma kiếm hợp là một, hóa thành một đạo kiếm quang đỏ ngòm, phóng lên trời, lao nhanh trốn về một hướng. Cảm thấy đánh không lại, phản ứng đầu tiên của Tu La Thần chính là chạy. Tên Thiên Tầm Tật này dù lợi hại đến đâu, cũng không thể nào là đối thủ của cả năm vị thần vương bọn họ liên thủ. Bây giờ, mấu chốt là phải giữ được mạng. Muốn chạy. Nhưng thấy Tu La Thần thi triển Tu La Thẩm Phán, muốn chặn đòn của mình để thừa cơ chạy trốn, Thiên Tầm Tật chỉ khinh thường cười. Bởi vì cây long thương hắn ném ra còn kích hoạt đệ nhị hồn kỹ, phá không phệ diệt thương, một kỹ năng kèm theo khóa chặt cưỡng chế, có thể vượt qua thời không để bắn giết đối thủ. Nếu niên hạn của hồn kỹ này chỉ có mấy chục vạn năm, có lẽ đúng là không thể vượt qua thời không của thần giới. Nhưng đáng tiếc, Thiên Tầm Tật đã nâng cấp toàn bộ hồn hoàng của mình lên trên trăm vạn năm. Vì vậy, dù là ở thần giới, sau khi Thiên Tầm Tật khóa chặt Tu La Thần, cây long thương vẫn trong nháy mắt vượt qua không gian, né tránh sáu đạo kiếm ảnh của Tu La Thẩm Phán, trực tiếp đuổi theo Tu La Thần đang hóa thành Tu La Huyết Kiếm muốn trốn chạy và đâm trúng hắn. Tuy nhiên, vì Tu La Thần đã kích hoạt Tu La Huyết Kiếm, đây là một trong những siêu thần kỹ mạnh nhất của hắn, không chỉ nhân kiếm hợp nhất mà còn thần hồn hợp nhất, lấy cái giá đốt cháy Tu La bản nguyên để tung ra một kích mạnh nhất. Cho nên dù Hoàng Kim Long Thương chân thân bắn trúng, khiến Tu La Thần lập tức bị thương không nhỏ, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn không thể phá vỡ trạng thái Tu La Huyết Kiếm. Để mau chóng thu hút sự trợ giúp của bốn vị thần vương còn lại, khi thi triển Tu La Huyết Kiếm để chạy trốn, Tu La Thần lập tức giải trừ kết giới phong cấm đã bố trí xung quanh Thiên Sứ Thần Điện. Tu La. Lúc này, Hủy Diệt Chi Thần, Sinh Mệnh Nữ Thần, Tà Ác Chi Thần và Thiện Lương Chi Thần cuối cùng cũng đã chạy tới. Khi thấy Tu La Thần đang thi triển Tu La Huyết Kiếm để chạy trốn, bốn vị thần vương đều không khỏi sững sờ, có chút không dám tin. Ở thần giới, lại có kẻ có thể bức Tu La Thần đến tình trạng này. Thấy bốn vị thần vương cuối cùng cũng đến, Tu La Thần không khỏi kích động và hưng phấn, vội vàng giải trừ Tu La Huyết Kiếm. Đứng trước mặt bốn người, hắn quay người chỉ vào Thiên Tầm Tật, là một màn kẻ ác tố cáo trước, giận dữ quát. Hủy Diệt, Sinh Mệnh, Thiện Lương, Tà Ác, Hải Thần chết rồi. Chính là tên nhân loại đến từ Đấu La Đại Lục này đã giết chết Hải Thần. Ta nghi ngờ hắn đã cấu kết với hồn thú nhất tộc ở Đấu La Đại Lục. Nói không chừng Long Thần kia vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn, đã chọn hắn và trợ giúp hắn. Bằng không một tên nhân loại còn chưa thành thần, làm sao có thể một thương ghim chết Hải Thần. Nghe Tu La Thần vu khống, Thiên Tầm Tật không khỏi có chút buồn cười. Mặc dù biết đây chỉ là Tu La Thần đang chụp mũ cho mình, nhưng chuyện cấu kết với hồn thú nhất tộc, hắn đúng là có làm thật. Nghe lời Tu La Thần, bốn vị thần vương không khỏi nhíu mày. Họ đưa mắt nhìn về phía Thiên Tầm Tật đang đứng trên không trung cách đó không xa, sau lưng là sáu cặp cánh vàng rực rỡ, tay cầm Hoàng Kim Long Thương chân thân. Từ cây long thương đó, họ cảm ứng được khí tức long tộc có huyết mạch đẳng cấp cực cao, nhưng họ cũng có thể nhận ra đó là võ hồn. Bất kể lời Tu La Thần nói là thật hay giả, Việc Thiên Tầm Tật giết chết Hải Thần là sự thật không thể chối cãi. Vì vậy, bốn vị thần vương rất nhanh đã đưa ra quyết định, trước tiên bắt Thiên Tầm Tật lại rồi nói. Sau khi liếc nhìn nhau, bốn vị thần vương trực tiếp lấy ra thần khí của mình. Hủy Diệt Chi Thần lấy ra Hủy Diệt Quyền Trượng. Sinh Mệnh Nữ Thần lấy ra Sinh Mệnh Cổ Thụ. Thiện Lương Chi Thần lấy ra Thiện Lương Chi Tâm. Còn Tà Ác Chi Thần thì lấy ra Thẩm Phán Thiên Bình. Trong phút chốc, bốn vị thần vương lập tức thúc giục thần khí, tấn công Thiên Tầm Tật. Hủy Diệt Lôi. Hủy Diệt Chi Thần trong bộ trường bào màu tím thẫm, giơ cao Hủy Diệt Quyền Trượng, trong tiếng hét uy nghiêm, lập tức phóng ra một mảng lớn sấm sét hủy diệt màu tím sẫm, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Thiên Tầm Tật. Sinh Mệnh Nữ Thần thì khống chế Sinh Mệnh Cổ Thụ, cắm rễ sâu vào lòng đất, điên cuồng phân nhánh lan tràn, hóa thành một khu rừng rễ cây khổng lồ, đột ngột từ dưới đất phá lên, cuốn về phía Thiên Tầm Tật trên không. Thiện Lương Chi Thần thì thúc giục thần khí Thiện Lương Chi Tâm, gia trì hiệu quả tăng cường cho Hủy Diệt Chi Thần, Sinh Mệnh Nữ Thần và Tà Ác Chi Thần, đồng thời trị thương cho Tu La Thần. Còn Tà Ác Chi Thần thì thúc giục Thẩm Phán Thiên Bình, phán quyết Thiên Tầm Tật là tà ác, phát động thẩm phán, đồng thời phóng ra một luồng sáng màu xám đen mang theo các hiệu ứng tiêu cực như suy yếu, lão hóa và chậm chạp. Tuy nhiên, thấy bốn vị thần vương đã đến, dù cảm thấy họ cũng không làm gì được mình, nhưng vì còn có thần tổ ở đây, Thiên Tầm Tật cảm thấy nếu đồng thời đối mặt với năm vị thần vương, dù hắn không sợ, nhưng khả năng cao là rất khó bảo vệ tốt cho thần tổ, có thể sẽ xảy ra nguy hiểm. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Nghĩ vậy, Thiên Tầm Tật quay người lao về phía thần tổ Thiên Sứ Thần, một tay ôm lấy nàng, hóa thành một vệt kim quang, lao nhanh bỏ chạy về phía xa. Thần tổ, người có biết cấm địa phong ấn Kim Long Vương trong thần giới ở đâu không? Trên đường chạy trốn, Thiên Tầm Tật hỏi. Đã đến thần giới, lại đối mặt với sự truy sát của năm vị thần vương, Thiên Tầm Tật không khỏi nghĩ đến việc nâng cao thực lực thêm một bậc nữa. Mà hắn vừa hay biết có một cơ duyên như vậy. Ta biết. Mặc dù không biết Thiên Tầm Tật định làm gì, nhưng việc hắn từ Đấu La Đại Lục xé rách không gian đến thần giới chỉ để cứu mình, còn một thương ghim chết Hải Thần, đã khiến Thiên Sứ Thần cảm động không thôi và vô cùng tin tưởng hắn. Nàng liền chỉ đường cho Thiên Tầm Tật, thẳng tiến đến cấm địa phong ấn Kim Long Vương. Thần cấm chi địa, nằm trong một khu rừng rậm rạp ở thần giới, nơi sinh sống của vô số thần thú. Giữa khu rừng, một tòa tháp cao sừng sững đứng vững. Thiên Tầm Tật mang theo thần tổ Thiên Sứ Thần, sau khi rời khỏi khu vực Thiên Sứ Thần Điện, liền thẳng tiến đến nơi này. Phía sau, năm vị thần vương vẫn đang đuổi theo. Đối mặt với cuộc truy đuổi, Thiên Tầm Tật đột nhiên nhớ ra mình còn có hạt giống thế giới, hoàn toàn có thể đưa thần tổ vào đó, rồi dùng thánh quang di hình để chạy đến thần cấm chi địa. Nghĩ vậy, hắn liền đưa Thiên Sứ Thần vào không gian hạt giống thế giới, rồi phát động đệ nhị hồn kỹ của thập nhị dực thiên sứ, thánh quang di hình. Với tốc độ gần bằng ánh sáng, hắn lao về phía thần cấm chi địa. Đối mặt với tốc độ đó, năm vị thần vương dù có thể xé rách không gian để di chuyển cũng hoàn toàn không đuổi kịp. Khi phát hiện hướng chạy trốn của Thiên Tầm Tật là thần cấm chi địa, cả năm người lập tức cảm thấy không ổn. Mặc dù họ nghĩ Thiên Tầm Tật chỉ là một phàm nhân, có lẽ sẽ không biết tình hình ở thần cấm chi địa, nhưng bên cạnh hắn còn có Thiên Sứ Thần. Họ rất sợ Thiên Sứ Thần sẽ tiết lộ bí mật đó, và Thiên Tầm Tật sẽ mưu toan thả kẻ bị phong ấn ra để cản chân họ. Nếu vậy thì nguy to. Mặc dù chỉ là cảm giác, nhưng để phòng vạn nhất, Sinh Mệnh Nữ Thần vẫn lập tức mang theo Hủy Diệt Chi Thần, xé rách không gian đến thần cấm chi địa trước. Rất nhanh, Thiên Tầm Tật đã hóa thành một vệt kim quang, đến trước khu rừng. Xa xa, hắn thấy Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần đang lơ lửng trên không, chắn trước tòa tháp cao trung tâm. Bên dưới tòa tháp đó, chính là nơi phong ấn Kim Long Vương, kẻ đã biến thành một cái kén rồng cứng rắn không thể phá hủy sau khi bị trọng thương. Tật Nhi, nghe nói Kim Long Vương bị phong ấn ngay dưới tòa tháp đó. Tòa tháp này chính là hạt nhân của phong ấn. Nếu phá hủy nó, có lẽ sẽ thả được Kim Long Vương ra. Thiên Sứ Thần nói với Thiên Tầm Tật từ trong không gian hạt giống thế giới. Nghe vậy, Thiên Tầm Tật tâm niệm khẽ động, triệu hồi Hoàng Kim Long Thương. Trong phút chốc, chính đạo hồn hoàng, một tử kim tám vàng rực, lập tức hiện ra quanh cây thương. Khi chúng liên tiếp sáng lên, từng luồng hồn lực cường đại bộc phát. Dưới tác dụng của đệ thất hồn kỹ, cây thương trong tay hắn lập tức hóa thành Hoàng Kim Long Thương chân thân khổng lồ. Khóa chặt tòa tháp trung tâm, Thiên Tầm Tật đột nhiên ném mạnh nó đi. Cây long thương hóa thành một vệt kim quang, trong tiếng gào thét rợn người, bắn thẳng về phía tòa tháp. Hủy thiên diệt địa. Đối mặt với đòn tấn công của Thiên Tầm Tật, Hủy Diệt Chi Thần với đôi mắt tím sẫm lấp lóe sát ý, trong tiếng quát lạnh, giơ cao Hủy Diệt Quyền Trượng, ngưng tụ một quả cầu sấm sét khổng lồ màu tím sẫm, bắn về phía cây long thương. Nhưng đáng tiếc, Tu La Thần rõ ràng đã không nói rõ tình hình của Thiên Tầm Tật cho họ. Hủy Diệt Chi Thần muốn dùng Hủy Thiên Diệt Địa để ngăn cản, nhưng Hoàng Kim Long Thương chân thân của Thiên Tầm Tật, với kỹ năng phá không phệ diệt thương kèm theo hiệu quả khóa chặt, có thể vượt qua không gian. Vì vậy, Nó trực tiếp xuyên qua không gian, vòng qua sự cản trở của hủy diệt chi thần và sinh mệnh nữ thần, trong nháy mắt xuất hiện trước tòa tháp và đâm trúng. Ầm. Trong tiếng nổ vang, tòa tháp cao trực tiếp bị một thương bắn nổ, tan thành vô số mảnh vụn. Phong ấn lập tức được giải trừ. Một luồng kim quang chói lóa từ dưới lòng đất bộc phát ra. Gào. Một tiếng rồng ngâm đầy hưng phấn rung chuyển trời đất vang lên. Giây tiếp theo, một cái vuốt rồng khổng lồ màu vàng từ vết nứt lớn trên mặt đất đưa ra, vỗ mạnh xuống, để lại một dấu vuốt khổng lồ. Ngay sau đó, mặt đất vỡ tan. Một con hoàng kim cự long cao hơn 3.000 mét, toàn thân phủ vảy rồng vàng óng, thân hình cường tráng, đôi cánh vàng như che cả bầu trời, đầu rồng uy nghiêm bá khí, đột nhiên từ dưới đất xông ra. Thấy Kim Long Vương đã thoát khốn, đôi mắt tím sẫm của hủy diệt chi thần dâng lên lửa giận ngùn ngụt, hắn lạnh lùng quát thiên tầm tật. Tên nhân loại đáng chết, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi đã thả ra một con ác thú. Ngươi nghĩ lợi dụng nó là có thể thoát khỏi sự truy bắt của chúng ta sao? Con ác thú này xuất thế, ngươi cũng khó thoát kiếp này. Chuyện đó không phiền các ngươi quan tâm. Thiên tầm tật chỉ cười đầy ẩn ý, giây tiếp theo, hắn vận hành hóa long thiên công, cơ thể lập tức tỏa ra kim quang chói mắt, hóa thành một con hoàng kim long uy nghiêm bá khí cao hơn 1000 mét. Sau khi khoác lên mình lớp vỏ long ngạo thiên, thiên tầm tật lập tức giả bộ kích động, nói với Kim Long Vương. Vương vĩ đại, cuối cùng ta đã cứu được ngài. Ta tên là Long Ngạo Thiên. Sau khi phụ thần vẫn lạc, long tộc chúng ta gặp phải sự thanh tẩy của thần giới, gần như bị diệt tộc. Hoàng Kim Long và Nguyên Tố Ngân Long hai dòng hoàng mạch, chỉ còn lại một mình ta. Ngài nhất định phải làm chủ cho long tộc chúng ta. Thoát khỏi phong ấn, nghe những lời của Thiên Tầm Tật, Kim Long Vương với cái đầu óc toàn cơ bắp lập tức nổi giận, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, rồi quay đôi đồng tử màu vàng về phía hủy diệt chi thần và sinh mệnh nữ thần. Tiểu Ngạo Thiên, không ngờ long tộc chúng ta còn có một chí sĩ như ngươi. Cam nguyện mạo hiểm tính mạng, lẻn vào thần giới cứu bản vương ra. Ngươi cứ chờ đó, bản vương sẽ làm chủ cho ngươi. Vốn đã có mối thù sinh tử với năm vị thần vương, sau khi thoát khốn, Kim Long Vương giận dữ gầm thét, thân hình khổng lồ lao về phía hủy diệt chi thần và sinh mệnh nữ thần, bắt đầu một trận đại chiến. Đối mặt với Kim Long Vương, hủy diệt chi thần và sinh mệnh nữ thần không phải là đối thủ, bị đánh cho liên tục lùi lại, chật vật không tả xiết. Lúc này, hủy diệt chi thần kinh hãi không thôi, không thể tin được một tên nhân loại lại đột nhiên biến thành một con hoàng kim long. Hắn lập tức gửi tin tức cho ba vị thần vương còn lại. Rất nhanh, Tu La thần, Thiện Lương chi thần và Tà Ác chi thần đã chạy tới. Thấy cả năm vị thần vương đều đã đến, Kim Long Vương cảm thấy không ổn, kinh hãi gầm lên muốn trốn chạy, nhưng đã không kịp. Năm vị thần vương tề tựu, nhắm vào Kim Long Vương, một lần nữa hợp lực thi triển tam giới thẩm phán chi kiếm. Ngay cả Long thần cũng không đỡ nổi chiêu này, bị chém thành hai, biến thành Kim Long Vương và Ngân Long Vương. Kim Long Vương dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, đối mặt với tam giới thẩm phán chi kiếm, hắn lập tức bị trọng thương. Thấy lần này khó thoát kiếp nạn, và vì thật sự tin rằng Thiên Tầm Tật là một chí sĩ của Long tộc, là hậu bối hiếu thuận nhất của Hoàng Kim Long nhất tộc, Kim Long Vương lập tức giận dữ gầm lên, quyết định cống hiến lần cuối cùng cho Long tộc. Hắn hóa huyết mạch hạch tâm của mình thành một luồng hào quang màu đỏ ánh vàng, bắn thẳng về phía Thiên Tầm Tật. Đồng thời, hắn khống chế huyết mạch hạch tâm, khi nó bắn vào cơ thể Thiên Tầm Tật cũng là lúc xé ra một thông đạo không gian ngay trước mặt hắn. Tiểu Ngạo Thiên, mau chạy đi. Nhận lấy huyết mạch hạch tâm của bản vương. Tương lai của Long tộc, trông cậy cả vào ngươi. Sau khi tiếp nhận huyết mạch cốt lõi, hắn còn nghe được lời ủy thác của Kim Long Vương. Dù tất cả chuyện này đều là âm mưu do hắn sắp đặt, nhưng gã Kim Long Vương ngốc nghếch này quả thật đã trao huyết mạch cốt lõi cho hắn vào thời khắc sinh mệnh lụi tàn. Sự tin tưởng này khiến trong lòng Thiên Tầm Tật dấy lên một tia xúc động. Vốn dĩ, Hóa Long Thiên Công của hắn mới chỉ tu luyện đến tầng thứ 3, chỉ đủ sức đối đầu với thần cấp 3. Nhưng sau khi hấp thụ huyết mạch cốt lõi của Kim Long Vương, nhờ có huyết mạch tinh túy của nó trợ giúp, tốc độ tu luyện Hóa Long Thiên Công của Thiên Tầm Tật lập tức tăng vọt như hỏa tiễn, trong nháy mắt đã đột phá từ tầng 3 lên tầng 6. Giờ đây, hắn đã có thể thi triển Hóa Long Thiên Công để hóa thân thành Kim Long Vương. Gầm. Ngay lập tức, một luồng kim quang rực rỡ chói mắt bỗng nhiên bộc phát từ cơ thể Thiên Tầm Tật đang hóa thành Hoàng Kim Long, tựa như một vầng thái dương màu vàng nhưng không quá nóng bỏng. Giữa kim quang, thân hình vốn đã cao hơn 1000 mét của Thiên Tầm Tật lại tiếp tục phình to, vượt qua cả kích thước của Kim Long Vương, đạt tới hơn 7000 mét, trông như một ngọn núi khổng lồ. Tuy nhiên, dù đã tu luyện Hóa Long Thiên Công đến tầng thứ 6 và có thể biến thành Kim Long Vương, đây vẫn chưa phải là trạng thái mạnh nhất của hắn. Sau khi biến đổi thành thân thể Kim Long Vương, Thiên Tầm Tật lập tức điều khiển Hóa Long Thiên Công, biến thân thể khổng lồ trở lại hình thái long nhân cao 1000 mét, đầu rồng thân người, toàn thân phủ vảy rồng vàng óng, sau lưng mọc hai cánh cùng một chiếc đuôi rồng. Sau đó, trong hình thái long nhân, hắn triệu hồi thập nhị dịch thiên sứ võ hồn phụ thể. Hóa Long Thiên Công của Thiên Tầm Tật Thiên về luyện thể, việc biến thành Kim Long Vương cũng chỉ là một dạng biến thân huyết mạch chứ không phải võ hồn phụ thể, do đó hắn hoàn toàn có thể vừa biến thân vừa triệu hồi thập nhị dực thiên sứ võ hồn để sử dụng hồn kỹ. Sau khi triệu hồi võ hồn, trên thân hình long nhân của Thiên Tầm Tật tức khắc ngưng tụ một bộ chiến giáp vàng rực, đầu rồng trở nên giống mặt người hơn, cơ thể cũng gần với hình dáng con người. Đôi cánh rồng màu vàng sau lưng hắn biến thành 6 cặp. Dưới chân, 9 vòng hồn hoàng màu vàng rực chói lóa lần lượt sáng lên, lượn lờ quanh thân. Ở trạng thái này, Thiên Tầm Tật cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, dường như có thể hủy thiên diệt địa. Hắn bất giác siết chặt móng rồng khổng lồ, lòng trào dâng say mê và phấn khích. Hắn đặt tên cho hình thái này là hình thái Thiên Sứ Long Vương. Trong hình thái Thiên Sứ Long Vương, khuôn mặt long nhân dữ tợn của Thiên Tầm Tật nhe ra một nụ cười, 6 đôi cánh rồng vàng sau lưng đột nhiên dang rộng, vỗ cánh bay vút lên trời, lao thẳng về phía Ngũ Đại Thần Vương. Lúc này, sau khi dùng Tam Giới Thẩm Phán chi kiếm đánh trọng thương Kim Long Vương, Ngũ Đại Thần Vương vốn định tung chiêu một lần nữa để kết liễu nó hoàn toàn. Họ không ngờ rằng Kim Long Vương lại đem huyết mạch cốt lõi của mình trao cho Thiên Tầm Tật. Mà Thiên Tầm Tật sau khi nhận được huyết mạch, từ một hoàng kim long bình thường, giữa một trận kim quang chói lòa, đã hóa thành Kim Long Vương, rồi lại triệu hồi võ hồn phụ thể để biến thành hình thái Thiên Sứ Long Vương. Cảnh tượng này khiến Ngũ Đại Thần Vương sắc mặt đại biến, kinh hãi tột độ. Đùa kiểu gì vậy? Gã Thiên Tầm Tật này khi chưa thành thần đã có thể dễ dàng miểu sát hải thần, vốn đã là một con quái vật. Bây giờ, hắn không chỉ biến được thành hoàng kim long, mà sau khi hấp thụ huyết mạch cốt lõi kia, lại còn có thể biến thành cả Kim Long Vương. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thiên Tầm Tật trong hình thái Thiên Sứ Long Vương, tâm niệm vừa động, đã thu hồi hoàng kim long thương chân thân vừa bắn ra. Ngay sau đó, hắn lại phóng hoàng kim long thương chân thân ra lần nữa. Lần này, mục tiêu hắn khóa chặt chính là Tam Giới Thẩm Phán chi kiếm. Chỉ thấy Ngũ Đại Thần Vương vừa liên thủ tung ra Tam Giới Thẩm Phán chi kiếm lần thứ hai, ngay khi nó sắp đánh trúng Kim Long Vương đang trọng thương và mất đi huyết mạch, thì hoàng kim long thương của Thiên Tầm Tật đã tức khắc đánh trúng. Ầm. Một tiếng nổ vang trời, một luồng dao động năng lượng kinh hoàng cuộn lên thành cuồng phong gào thét, bỗng nhiên bùng nổ. Trong hình thái Thiên Sứ Long Vương, hoàng kim long thương do Thiên Tầm Tật bắn ra đã trực tiếp phá tan Tam Giới Thẩm Phán chi kiếm. Tuy nhiên, vì khắp người Kim Long Vương chi chít vết thương, đặc biệt là vết chém khổng lồ từ lần trước suýt nữa đã bổ đôi thân thể nó, nên kiếm khí từ Tam Giới Thẩm Phán chi kiếm vẫn xuyên qua những vết thương đó, găm vào cơ thể nó, khiến nó rống lên đau đớn. Thậm chí có luồng kiếm khí còn xuyên qua vết thương trên mặt, như thể bắn vào đầu Kim Long Vương, rất có thể sẽ biến gã vốn đã không thông minh này trở thành kẻ đại ngốc. Nhưng nhờ có Thiên Tầm Tật cản trở, Kim Long Vương cuối cùng đã không bị nhát kiếm thứ hai chém chết, mà được hắn cứu sống. Trong tình trạng hấp hối, cơ thể rồng khổng lồ của nó lại một lần nữa tiết ra vật chất màu vàng, hóa thành một cái kén lớn cứng rắn. Nhưng lần này, vì đã trao đi huyết mạch cốt lõi, Kim Long Vương đã mất đi vị thế của mình, biến thành một con hoàng kim long thông thường, chỉ mạnh hơn một chút so với đồng loại. Do mất đi huyết mạch và vị thế, cái kén rồng màu vàng lần này không còn bất khả xâm phạm như trước, không còn là thứ mà ngay cả Ngũ Đại Thần Vương cũng phải bó tay, chỉ có thể phong ấn. Sau khi cứu được Kim Long Vương, vì Thiên Tầm Tật đã trở thành một mối đe dọa mới, còn lớn hơn, Ngũ Đại Thần Vương lập tức chuyển ánh mắt về phía hắn, trong mắt tràn ngập vẻ kiên kỵ và phẫn nộ. Tất cả đừng sợ. Tà ác chi thần gầm lên lạnh lùng, tên Thiên Tầm Tật này bây giờ thân thể khổng lồ như vậy, chắc chắn hành động sẽ rất chậm chạp. Cứ dùng Tam Giới Thẩm Phán chi kiếm giết chết hắn. Năm xưa Long Thần cũng là bại tướng dưới tay chúng ta. Tên này chỉ tiếp nhận huyết mạch của Kim Long Vương thôi, không đáng sợ. Tam Giới Thẩm Phán chi kiếm. Dưới sự dẫn dắt của Tà ác chi thần, Ngũ Đại Thần Vương lại một lần nữa thi triển Tam Giới Thẩm Phán chi kiếm, ngưng tụ ra một thanh thần kiếm khổng lồ lấp lánh ngũ sắc, chém thẳng về phía Thiên Tầm Tật trong hình thái Thiên Sứ Long Vương. Hành động chậm chạp ư? Nghe lời của Tà ác chi thần, Thiên Tầm Tật chỉ nhếch mép cười. Trong hình thái Thiên Sứ Long Vương, thân hình cao hơn ngàn mét của hắn, khi vòng hồn hoàng thứ hai quanh người sáng lên, đã tức khắc hóa thành một luồng kim quang chói mắt và biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện sau lưng Ngũ Đại Thần Vương. Hắn ở phía sau. Mặc dù Sinh Mệnh Nữ Thần ngay lập tức phát hiện và vội vàng hét lớn, nhưng đã quá muộn. Trong hình thái Thiên Sứ Long Vương, Thiên Tầm Tật siết chặt móng rồng khổng lồ thành quyền, cười gằn, nhắm thẳng vào Ngũ Đại Thần Vương đang đứng cùng nhau thi triển Tam Giới Thẩm Phán chi kiếm mà tung một cú đấm. Nắm đấm vàng khổng lồ ấy, như một viên đạn pháo rời nòng, tạo ra một tiếng nổ siêu thanh, một vần hơi nước tức khắc ngưng tụ thành hình. Dù cho Sinh Mệnh Nữ Thần đã vội vàng hét lớn, Hủy Diệt Chi Thần, Tu La Thần, Tà Ác Chi Thần và Thiện Lương Chi Thần đều đã phản ứng lại và phát hiện Thiên Tầm Tật ở sau lưng, nhưng tất cả đã quá muộn. Trong hình thái Thiên Sứ Long Vương, Thiên Tầm Tật cao hơn ngàn mét, tựa như một titan viễn cổ trong truyền thuyết, nắm đấm vàng to bằng cả một căn phòng. Giữa một tiếng nổ siêu thanh, cú đấm ấy giáng mạnh vào Ngũ Đại Thần Vương đang lơ lửng trên không thi triển Tam Giới Thẩm Phán chi kiếm. Bùm. Theo một tiếng nổ vang trời, chỉ thấy hủy diệt chi thần, sinh mệnh nữ thần, tà ác chi thần, thiện lương chi thần và tu la thần trực tiếp bị một quyền của thiên tầm tật đánh nổ tung giữa không trung. Vốn dĩ, ngũ đại thần vương đều không phải là thân thể máu thịt. Trong đó, hủy diệt chi thần là do hủy diệt ngưng tụ thành, sinh mệnh nữ thần là do sinh mệnh cổ thụ hóa hình, cả hai đại diện cho hai mặt vật chất của thần giới. Còn tà ác chi thần và thiện lương chi thần là do thiện và ác nguyên thủy của thần giới biến thành, đại diện cho hai mặt tinh thần. Về phần tu la thần đời đầu, y đại diện cho phán quyết, trật tự, sát lục và tử vong, có thể nói là ranh giới giữa vật chất và tinh thần. Đương nhiên, đó là tu la thần đời đầu, nhưng cho dù là tu la thần hiện tại, kẻ thăng cấp từ đấu la đại lục và là tử địch của la sát thần, cũng đã từ bỏ thân xác để thần hồn thành thần. Đơn thuần công kích vật lý không thể nào giết chết ngũ đại thần vương. Nhưng cú đấm vừa rồi của thiên tầm tật không chỉ là đòn tấn công vật lý, mà còn ẩn chứa thần lực quang ám, thần lực thủy, hỏa, một từ các nguyên tố đã thành thần của hắn. Các luồng thần lực này, dưới tác dụng của quang ám lưỡng nghi trận, đã dung hợp lại, tạo ra uy lực cấp thần vương, mang theo sức mạnh hủy diệt tuyệt đối, đặc biệt có sức sát thương gấp bội đối với những tồn tại không có thân thể. Vì vậy, thiện lương chi thần và tà ác chi thần, sau khi bị một quyền đánh nổ, thần khu không có cơ hội tụ hợp lại, đã bị thần lực quang ám ma diệt ngay tại chỗ, hồn phi phách tán. Về phần hủy diệt chi thần và sinh mệnh nữ thần, không chỉ phải đối mặt với sự ma diệt của thần lực quang ám, mà còn bị thần lực mộc và thần lực hỏa khắc chế. Sau khi thần khu bị đánh nổ, họ cũng không kịp tụ hợp lại đã bị các luồng thần lực xóa sổ. Tu la thần cũng bị thần lực quang ám khắc chế, thần hồn sau khi bị đánh nổ liền lập tức bị ma diệt. Ngũ đại thần vương, với tư cách là kẻ thống trị thần giới, mà trong đó bốn vị thần còn là hiện thân cho hai mặt vật chất và tinh thần, sự tồn tại của họ duy trì và chống đỡ cho cả thần giới. Do đó, khi họ đồng loạt vẫn lạc, thần giới lập tức có phản ứng. Trong phút chốc, trời đất u ám, bầu trời đổ mưa máu, cuồng phong gào thét như đang khóc thương. Vô số thần linh trong thần giới không thể tin vào mắt mình, bởi dị tượng như vậy, họ chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe qua. Theo lý thuyết, thần giới chỉ sinh ra dị tượng thế này khi có một tồn tại vô cùng quan trọng vẫn lạc. Lẽ nào có chí cao thần vương đã ngã xuống? Vì ngũ đại thần vương đồng thời vẫn lạc, thần giới lập tức mất đi người thống trị. Thiên tầm tật ngay lập tức cảm nhận được hạt giống thế giới trong cơ thể mình truyền đến một khát vọng mãnh liệt. Những sợi rễ của mầm non kiến mục lập tức vươn ra, xuyên vào hư không, tiến vào một không gian rực rỡ sắc màu, đó chính là không gian bản nguyên của thần giới. Rất nhanh, mầm non kiến mục đã cắm rễ sâu vào không gian bản nguyên, nắm quyền kiểm soát toàn bộ thần giới. Kể từ đây, thiên tầm tật đã thay thế ngũ đại thần vương, trở thành người trưởng khống thực sự. Mầm non kiến mục không thôn phệ thần giới, bởi vị thế của thần giới quá thấp, chỉ là một tiểu thế giới phụ thuộc, không có cả màn bao thế giới, không thể chống lại loạn lưu thời không, không có không gian phát triển, chỉ là nơi để những thần linh từ bỏ thân xác, dựa vào tín ngưỡng mà thành thần, trốn tránh quy luật của vũ trụ để sống tạm bợ. Hấp thu một thế giới như vậy chỉ làm hạ thấp đẳng cấp của thế giới đang được thai nghén bên trong hạt giống mà thôi. Tất cả các thần, mau tập trung tại ủy ban thần giới cho ta. Trong hình thái thiên sứ Long Vương, sau khi một quyền diệt sát ngũ đại thần vương và bất ngờ chưởng khống thần giới, thiên tầm tật tâm niệm vừa động, liền thông qua ấn ký thần vị trong không gian bản nguyên, phát lệnh cho tất cả thần linh. Nghe được mệnh lệnh từ một giọng nói xa lạ, lại nghĩ đến dị tượng mưa máu vừa rồi, các thần linh trong thần giới không khỏi kinh hãi. E rằng đã có một tồn tại nào đó giết chết ngũ đại chí cao thần vương và chiếm lấy thần giới. Đối mặt với một hung thần như vậy, không ai dám chậm trễ, tất cả vội vã chạy đến ủy ban thần giới. Rất nhanh, tất cả các thần, bao gồm cả la sát thần, đều đã có mặt. Sau đó, họ nhìn thấy thiên tầm tật và thiên sứ thần. Đầu tiên, ta tự giới thiệu, ta tên là thiên tầm tật, đến từ đấu la đại lục. Thiên tầm tật đứng ở vị trí chủ tọa của chiếc bàn tròn khổng lồ, hai tay chống bàn, khuôn mặt tuấn mỹ nở một nụ cười lạnh, ánh mắt chậm rãi lướt qua các vị thần. Tu la thần và hải thần của các ngươi gan to bằng trời, dám ức hiếp thần tổ của ta là thiên sứ thần, còn muốn giết ngài ấy. Ta từ đấu la đại lục phá không mà đến, trước hết một thương bắn chết hải thần. Sau đó, bốn thần vương còn lại cùng với tu la thần muốn giết ta, ta cũng đã tiễn tất cả bọn họ về Tây Thiên rồi. Kể từ nay, thần giới này do ta định đoạt. Các ngươi thấy sao? Đây là gã thiên tầm tật đó sao? Nghe những lời của thiên tầm tật, la sát thần kinh hãi tột độ, không thể tin nổi. Vì đã chọn Bỉ Đông làm thần tuyển giả, la sát thần đương nhiên biết thiên tầm tật. Nhưng nàng vạn lần không ngờ rằng, thiên tầm tật lại biến thái đến mức này. Hắn còn chưa thành thần mà đã có thể từ đấu la đại lục vượt giới đến thần giới, trước giết hải thần, sau tiễn cả năm vị thần vương về trời. Đây là loại hung thần gì vậy? Trước đây, vì có thù với tu la thần, la sát thần sau khi phi thăng chỉ có thể là một kẻ mờ nhạt trong phe tự do. Nhưng trên đời này, ai mà không muốn vươn lên? là một tà thần, lại là phụ nữ, La Sát thần có thể tự mình sáng tạo thần vị thành thần, ở một mức độ nào đó còn xuất sắc hơn cả Tu La thần kế thừa thần vị. Để đi đến bước này, lá bài tẩy của La Sát thần chính là tâm địa độc ác và cực kỳ thức thời. Vì vậy, La Sát thần lập tức là người đầu tiên đứng lên, căm phẫn nói, năm tên thần vương đó ở thần giới kéo bè kết phái, ức hiếp thần tốt, sớm đã đáng chết. Thiên Tầm Tật đại nhân có thể giết chết bọn chúng, quả thật là phúc của thần giới ta. Đại nhân giá lâm, thần giới chúng ta như thấy trời xanh. Kể từ nay, La Sát thần ta xin nghe theo mọi mệnh lệnh của Thiên Tầm Tật đại nhân, tuyệt không hai lời. Khốn kiếp! Trong Ủy ban thần giới, nghe tin một phàm nhân từ Đấu La đại lục, có vẻ còn chưa thành thần, lại có thể đến thần giới, giết hải thần rồi tiễn luôn cả ngũ đại thần vương, đám thần linh còn chưa hết bàng hoàng thì đã thấy La Sát thần đứng bật dậy, hùng hồn tuyên thệ trung thành với vị chủ nhân mới. Nhất thời, trong lòng họ không khỏi thầm chửi. Ngươi làm quái gì mà nhanh thế? Không ngờ La Sát thần lại là người đầu tiên đứng ra thể hiện lòng trung thành, Thiên Tầm Tật cũng có chút ngạc nhiên. Nàng La Sát thần này cũng thật biết thời thế. Cái gọi là người đi trà lạnh, ở thần giới cũng không ngoại lệ. Khi biết ngũ đại thần vương đã bị Thiên Tầm Tật tiễn đi hết, trong số các thần linh, ngoại trừ vài kẻ cứng đầu vẫn còn phẫn nộ và căm hận, số còn lại đều tranh nhau đứng lên, dâng lòng trung thành với Thiên Tầm Tật, đồng thời không quên mắng chửi ngũ đại thần vương, nói rằng Thiên Tầm Tật giết họ là đã cứu các thần linh khỏi nước sôi lửa bỏng. Chỉ có Thiên Tầm Tật mới có thể dẫn dắt thần giới đến vĩ đại hơn. Lũ tiểu nhân các ngươi. Một vị thần trung thành với ngũ đại thần vương không kìm được quốc hận, định lên tiếng trách mắng. Nhưng Thiên Tầm Tật, tuân theo đạo lý giết gà dọa khỉ, chỉ cười lạnh một tiếng, rút ra Hoàng Kim Long Thương, một thương đóng đinh kẻ đó lên tường của ủy ban. Ngay lập tức, những tiếng tung hô Thiên Tầm Tật càng trở nên vang dội hơn. Sau khi giải quyết xong vài kẻ cứng đầu, thần giới đã hoàn toàn nằm dưới sự độc đoán của Thiên Tầm Tật. Bây giờ, ta tạm thời chưa muốn ở lại thần giới. Hắn nói, ta định sẽ trở về Đấu La đại lục trước. Sau này, thần giới sẽ do thần tổ của ta là Thiên Sứ Thần quản lý, có La Sát Thần phụ tá. Các ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của thần tổ ta, biết chưa? Trước khi rời đi, Thiên Tầm Tật lạnh lùng uy hiếp. Thiên Tầm Tật đại nhân yên tâm, chúng thần đã rõ. Đám thần linh vội vàng gật đầu lia lịa. La Sát Thần không ngờ mình lại được làm phụ tá cho Thiên Sứ Thần, trong lòng mừng rỡ như điên. Bây giờ thần giới không còn ngũ đại thần vương, sau khi Thiên Tầm Tật đại nhân rời đi, chỉ có Thiên Sứ Thần cai quản. Với tư cách là phụ tá, quyền lực của nàng e rằng không thua kém ngũ đại thần vương trước đây. Lần đứng về phe này, quả thực quá đáng giá. Sau khi giao thần giới cho thần tổ quản lý, có La Sát Thần phụ tá, Thiên Tầm Tật liền xé rách không gian, trở về Đấu La đại lục. Hắn ở thần giới mất khoảng 2 canh giờ, tương đương với một tháng đã trôi qua ở Đấu La đại lục. Võ Hồn Đế quốc không tiếp tục bành trướng nữa, vì đã đạt đến giới hạn. Muốn mở rộng thêm, họ cần phải tiêu diệt và thôn tính Thiên Đấu Đế quốc và Tinh La Đế quốc. Nhưng sau 3 lần thỉnh cầu và 3 lần từ chối của Thiên Tầm Tật, Võ Hồn Đế quốc hiện tại đã trở thành quốc gia được thành lập theo nguyện vọng của vô số bình dân, quý tộc và hồn sư, gánh vác sứ mệnh cứu dân chúng khỏi lầm than, tái lập trật tự và mang lại hòa bình cho đại lục. Có thể nói, họ đã chiếm trọn lòng tin của mọi người. Cuộc chiến bắt nguồn từ các vương quốc và công quốc chư hầu của hai đại đế quốc, nên Võ Hồn Đế quốc có đủ lý do để chiếm đoạt những lãnh thổ này. Hơn nữa, vua của các vương quốc và công quốc đều nằm trong tầm kiểm soát của Bỉ Bỉ Đông, nên họ không dám ra tay với các tà hồn sư đang hoành hành trên đất của mình, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn. Tuy nhiên, hai đại đế quốc thì khác. Dù bị liên quân các vương quốc và công quốc dưới sự trợ giúp của Tà Minh Điện tấn công, chỉ còn lại tỉnh thành nơi có hoàng thành, nhưng họ vẫn kiểm soát tốt phần lãnh thổ còn lại này, nên tình hình tà hồn sư hoành hành tốt hơn nhiều. Vì vậy, theo Thiên Tầm Tật, Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Lãnh, không cần vội vàng ra tay với hai đại đế quốc. Ngược lại, Võ Hồn Đế quốc đang bành trướng quá nhanh, nhiều vùng đất mới chưa kịp đăng ký hộ khẩu, chưa cắm rễ các phân điện võ hồn đến tận nông thôn để truyền bá nông cụ mới, kỹ thuật canh tác, cũng như thánh ngôn thiên sứ và hệ thống thần linh của Võ Hồn Điện. Do đó, họ có thể tập trung vào việc củng cố nội bộ trước, đợi đến khi hoàn toàn nắm trong tay lãnh thổ hiện có rồi mới tính đến hai đại đế quốc. Trong thời gian này, biết đâu sẽ có biến cố, ví như tà hồn sư đột nhiên hoành hành trong hai đại đế quốc, khiến họ không thể duy trì trật tự, và dân chúng, quý tộc, hồn sư sẽ nhất loạt thỉnh cầu Võ Hồn Đế quốc đến cứu giúp. Khi đó, họ có thể dễ dàng nuốt trọn hai đại đế quốc mà còn được tiếng thơm. Mọi chuyện diễn ra đúng như cha con Thiên Tầm Tật tính toán. Bỉ Bỉ Đông đang trong giấc ngủ say để dung hợp thần vị La Sát. Khi nàng còn tỉnh, nàng còn có thể khống chế Tà Minh Điện, để tà hồn sư của Tà Minh Điện kiềm chế những kẻ không thuộc phe mình, không đến mức đuổi cùng giết tận. Nhưng khi Bỉ Bỉ Đông ngủ say, tà hồn sư của Tà Minh Điện bắt đầu không nghe lời, ra tay tàn độc để nâng cao tu vi. những kẻ không thuộc Tà Minh Điện lại càng quá đáng hơn, gây ra các vụ thảm sát ở nhiều làng mạc và thị trấn nhỏ trong các vương quốc và công quốc còn sót lại. Chúng còn đốt lương thực để dụ những người sống sót ra khỏi nơi ẩn nấp. Điều này khiến dân chúng lũ lượt chạy nạn sang lãnh thổ Võ Hồn Đế Quốc và Hai Đại Đế Quốc. Đối với Võ Hồn Đế Quốc, Tà Hồn Sư không dám hó hé, nhưng với Hai Đại Đế Quốc thì chúng lại ra tay không thương tiếc. Tuy nhiên, Tinh La Đế Quốc may mắn hơn. Nhờ có sự giúp đỡ của Đường Thần Vương, Đường Hạo, Thất Vũ Hải Thần Trụ Đấu La do Ba Tái Tây lãnh đạo, cùng với hơn 7.000 hải hồn sư tinh nhuệ từ Hồn Tông trở lên, họ không những chặn được làn sóng xâm lấn của Tà Hồn Sư mà còn ngược dòng chiếm lại được Bôn Lan Vương Quốc và Tinh Diệu Công Quốc. Còn Thiên Đấu Đế Quốc thì không may mắn như vậy. Vì Ninh Vinh Vinh đã có hôn ước với Đường Tam, Trữ Phong Trí giờ đây đứng về phía Võ Hồn Điện, nên dù có liên minh với Hoàng Thất Thiên Đấu, ông cũng chỉ xuất công không xuất lực. Điều này khiến Tỉnh Đế Áo nhanh chóng sụp đổ dưới sự tàn phá của Tà Hồn Sư. Hoàng Thất Thiên Đấu không thể chống đỡ nổi. Để sống sót, dân chúng, quý tộc và hồn sư của Tỉnh Đế Áo đã đồng lòng thỉnh cầu Võ Hồn Đế Quốc giúp đỡ, khiến Võ Hồn Đế Quốc dễ dàng chiếm được tỉnh này mà còn được tiến tốt, quả là hoàn mỹ. Trong lúc đó, tại Võ Hồn Thành, sau khi Thiên Tầm Tật trở về, gần nửa năm đã trôi qua. Vì đã đồng ý để Chu Trúc Thanh ở bên cạnh làm thư ký, với tư cách là một người đàn ông bình thường luôn yêu thích những thiếu nữ 18 tuổi, Tật Ca cuối cùng đã không thể cầm lòng trước sự quyến rũ của Chu Trúc Thanh, người có gương mặt ngây thơ nhưng thân hình bốc lửa. Hắn đã để Chu Trúc Thanh thực hiện được nguyện vọng không làm tam nữ thì làm tam mẫu. Khi hắn dẫn Chu Trúc Thanh về nhà giới thiệu cho Đường Tam, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh, cả ba đều sững sờ. Sau bữa tiệc mừng, Tiểu Vũ không nhịn được đã cùng Ninh Vinh Vinh kéo Đường Tam đến tìm Chu Trúc Thanh, tức giận hỏi, Trúc Thanh, chúng ta là bạn bè mà. Dù tớ biết phụ thân rất có sức hút, nhưng sao cậu lại có thể trở thành người phụ nữ của người chứ? Như vậy sau này chúng tớ biết gọi cậu thế nào đây? Nghe vậy, trên khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp của Chu Trúc Thanh hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nàng nói, chuyện này đơn giản thôi. Sau này, chúng ta cứ xưng hô theo vai vế của mỗi người là được. Ta gọi các ngươi là Tiểu Vũ, Vinh Vinh và Tiểu Tam, còn các ngươi gọi ta là mẹ Trúc Thanh. Trong một không gian nhỏ phụ thuộc vào vị diện đấu la đại lục, một cái kén lớn màu tím thẫm đang lơ lửng giữa không trung, liên tục tỏa ra ánh sáng lúc tỏ lúc mờ. Bên cạnh cái kén, một thanh liềm đao hình thù dữ tợn màu tím thẫm cũng lơ lửng một cách tĩnh lặng. Đột nhiên, trên cái kén xuất hiện một vết nứt, rồi nhanh chóng lan ra như mạng nhện. Ngay sau đó, cái kén tím thẫm nổ tung, tan thành vô số đốm sáng. Tại vị trí cũ của nó, Bỉ Bỉ Đông đã dung hợp thành công thần vị La Sát, lột xác thành La Sát Thần, đang đứng lơ lửng trên không. Dáng người cao gầy nóng bỏng của nàng vẫn như cũ, khoác trên mình bộ chiến giáp La Sát Thần màu tím thẫm, mái tóc dài cùng màu xõa trên vai, đầu đội một chiếc mũ miệng có hình dạng chân côn trùng. Trên gương mặt yêu dị tuyệt đẹp, đôi mắt tím thẫm ánh lên vẻ lãnh đạm, giữa trán còn có một ấn ký hình nhện màu tím. Sau khi thành công dung hợp thần vị, cảm nhận được sức mạnh cường đại trong cơ thể, Bỉ Bỉ Đông hít một hơi thật sâu, đưa đôi mắt tím nhìn về phía La Sát Ma Liêm đang lơ lửng bên cạnh rồi vẫy tay. Thần khí La Sát Ma Liêm lập tức hóa thành một luồng tử quang, rơi vào tay Bỉ Bỉ Đông. Cuối cùng cũng dung hợp được thần vị La Sát. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cán liềm, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp, tự lẩm bẩm. Đã đến lúc bắt đầu kế hoạch cuối cùng rồi. Cùng lúc Bỉ Bỉ Đông thành thần, tại La Sát Thần Điện trong thần giới, La Sát Thần cũng ngay lập tức cảm ứng được. Bỉ Bỉ Đông ở Đấu La Đại Lục đã vượt qua khảo nghiệm thứ 9 của mình, dung hợp thần vị La Sát, lột xác thành La Sát Thần đời mới. Nếu là trước kia, La Sát Thần khi nhận được tin này chắc chắn sẽ vô cùng kích động và hưng phấn, vì sắp có thể lợi dụng Bỉ Bỉ Đông để truyền bá tín ngưỡng La Sát Thần khắp Đấu La Đại Lục, đồng thời tạo ra thêm nhiều oán hận, sát lục và tử vong. Nhưng bây giờ, khi biết Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, trong lòng La Sát Thần chỉ có sự vội vã. Nàng muốn nhanh chóng báo tin này cho Thiên Tầm Tật đại nhân vĩ đại của Võ Hồn Điện, để chứng minh lòng trung thành của mình. Trước kia, vì là tử địch của Tu La Thần, nàng chỉ có thể là một kẻ mờ nhạt trong thần giới, muốn mở rộng tín ngưỡng gần như chỉ có thể trông cậy vào Đấu La Đại Lục. Nhưng bây giờ thì khác. Thiên Tầm Tật đại nhân vĩ đại đã tiễn Tu La Thần cùng 4 vị thần vương kia về Tây Thiên. Nàng đã trở thành phụ tá của Thiên Sứ Thần, người đang cai quản thần giới. Về cơ bản, nàng có thể tùy ý can thiệp vào tất cả các thế giới dưới trướng thần giới để truyền bá tín ngưỡng. Dưới tình huống như vậy, nàng chắc chắn sẽ lựa chọn từ bỏ Bỉ Bỉ Đông. Dù sao nàng cũng biết Bỉ Bỉ Đông là con sói mắt trắng đã phản bội Thiên Tầm Tật đại nhân và Võ Hồn Điện. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông hiện tại dường như đã hoàn toàn thay đổi, nhưng ai biết được Thiên Tầm Tật đại nhân có tha thứ cho nàng ta hay không. Để tránh vì Bỉ Bỉ Đông mà chọc giận đại nhân, khiến tương lai tốt đẹp của mình tan thành bọt nước, La Sát Thần quyết định vứt bỏ Bỉ Bỉ Đông. Nàng vội vàng ngưng tụ một tấm gương hư không, dẫn động sức mạnh thần giới, chiếu ra nơi Thiên Tầm Tật đang ở và mở một khe nứt không gian, rồi truyền tin cho hắn. Thưa đại nhân vĩ đại, La Sát có tin tức quan trọng bẩm báo. Bỉ Bỉ Đông, chính là thánh nữ của Võ Hồn Điện đã phản bội ngài và Võ Hồn Điện trước đây, Tà Minh Điện cũng là do nàng ta thành lập. Trước đây, La Sát không hiểu chuyện, muốn mượn Bỉ Bỉ Đông để truyền bá tín ngưỡng và tạo ra oán hận, sát lục, nên đã chọn nàng ta làm thần tuyển giả. Bây giờ, Bỉ Bỉ Đông đã hoàn thành khảo nghiệm thứ 9 và kế thừa thần vị La Sát, đã thành thần. Mong đại nhân vĩ đại và tôn kính tha thứ cho sự mạo phạm của La Sát. Chỉ cần đại nhân ra lệnh, La Sát sẽ lập tức tước đoạt thần vị La Sát và phế bỏ tu vi của Bỉ Bỉ Đông. La Sát thần nói một cách kích động và khẩn thiết. Lúc này, tại Võ Hồn Thành, trong giáo hoàng điện, Thiên Tầm Tật đột nhiên nghe được truyền âm của La Sát thần. Biết Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, hắn có chút ngạc nhiên nhưng không hề bất ngờ. Đối với sự trung thành của La Sát thần, hắn chỉ cười nhạt rồi lắc đầu. Không cần tước đoạt thần vị hay phế bỏ tu vi của nàng ta. Sau này, ngươi không cần quan tâm đến nàng ta là được. Đối với Võ Hồn Điện ta, nàng ta vẫn còn hữu dụng. Yên tâm, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát và dự liệu của ta. Thiên Tầm Tật nói với vẻ tự tin. Sau khi dung hợp thành công thần vị La Sát, Bỉ Bỉ Đông lập tức xé rách không gian, rời khỏi bí cảnh truyền thừa, trở về tổng bộ Tà Minh Điện ở Đấu La Đại Lục. Trở thành La Sát thần, lòng nàng tràn đầy mong đợi và kích động. Nàng đã không thể chờ đợi thêm để hoàn thành kế hoạch trong lòng, để bóng tối bao trùm toàn bộ đại lục, sau đó tiến quân đến Võ Hồn Thành, dùng sinh linh của cả đại lục để đổi lấy sự tha thứ của lão sư Thiên Tầm Tật và Võ Hồn Điện. Bây giờ, được lão sư và Võ Hồn Điện tha thứ đã là trụ cột duy nhất để Bỉ Bỉ Đông tồn tại. Tuy lòng nghĩ vậy, nhưng trên gương mặt yêu dị của nàng vẫn tràn đầy vẻ lãnh đạm. Nàng ra lệnh trong Tà Minh Điện, người đâu? Lập tức triệu tập 18 trưởng lão về đây. Bổn hậu có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Vài ngày sau, 18 trưởng lão Tà Hồn Sư của Tà Minh Điện đã quay về, cùng với họ còn có Mã Hồng Tuấn. Bái kiến lão sư. Bái kiến Minh Hậu đại nhân. X18. Trong phòng họp, 18 trưởng lão Tà Hồn Sư cấp Phong Hào Đấu La và Mã Hồng Tuấn đều vô cùng cung kính cúi đầu hành lễ trước Bỉ Bỉ Đông. Đối mặt với họ, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt lạnh nhạt, tay cầm La Sát Ma Liêm, tâm niệm vừa động liền triệu hồi Tử Vong Chu Hoàng Võ Hồn Phụ Thể. Chính hồn hoàng màu đỏ rực và một hồn hoàng màu tím sẫm lập tức dâng lên từ dưới chân, lượn lờ quanh thân. Ngay lập tức, một luồng uy áp kinh khủng bỗng nhiên bộc phát từ cơ thể Bỉ Bỉ Đông, điên cuồng càn quét bốn phương tám hướng. Dưới uy áp của Bỉ Bỉ Đông sau khi thành thần, 18 trưởng lão và Mã Hồng Tuấn lập tức cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè trên người, không thể chịu nổi, đều quỳ rạp xuống đất, mồ hôi đầm đìa. Bổn hậu đã thành thần. Bỉ Bỉ Đông môi son khẽ mở, lạnh lùng nói, kể từ hôm nay, Tà Minh Điện chúng ta không cần phải trốn trốn tránh tránh, che che đậy đậy nữa. Các ngươi hãy chuẩn bị tập trung nhân thủ. 3 ngày sau, bổn hậu sẽ dẫn dắt các ngươi quét ngang đại lục. Sau đó, tiến quân đến Võ Hồn Thành, cùng Võ Hồn Điện tiến hành trận quyết đấu cuối cùng. Bóng tối, nhất định sẽ bao trùm toàn bộ đại lục. Khi nhìn thấy 10 đạo hồn hoàng quanh thân Bỉ Bỉ Đông, các trưởng lão Tà Hồn Sư đều trợn mắt há mồm, con ngươi co rút lại, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn, tràn đầy vẻ khó tin. Nhưng sau khi hoàn hồn, trong mắt họ lại tràn ngập sự cuồng nhiệt và hưng phấn. Họ đồng loạt hô lớn, bóng tối, nhất định sẽ bao trùm đại lục. Khi phát hiện lão sư Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, Mã Hồng Tuấn trong lòng cũng kinh hãi tột độ. Vì đã chìm đắm trong Tà Minh Điện quá lâu, lại còn trở thành huấn luyện viên cho các nữ quyến của Lam Điện Bá Vương Tông, bao gồm cả mẹ, thím và chị dâu của Ngọc Tiểu Cương, Mã Hồng Tuấn biết rõ mình đã không còn đường lui. Vì vậy, hắn dứt khoát đâm lao phải theo lao, quyết đi đến cùng con đường tăm tối này. Giờ đây, khi biết lão sư đã thành thần, Mã Hồng Tuấn, với tu vi cũng đã đột phá đến Phong Hào Đấu La, cũng cùng mọi người hưng phấn hô lớn, bóng tối. Nhất định sẽ bao trùm đại lục. Trong khi 18 trưởng lão Tà Hồn Sư bắt đầu triệu tập tinh nhuệ của Tà Minh Điện, chuẩn bị cùng Bỉ Bỉ Đông khuynh đảo đại lục, thì nàng lại đi đến mật thất nơi giam giữ các nữ quyến của Lam Điện Bá Vương Tông. Trong mật thất, còn có một Bỉ Bỉ Đông khác. Bỉ Bỉ Đông này đang nằm trên giường đá, quần áo tả tơi, bẩn thỉu, toàn thân hôi hám, thảm hại không thể tả. Ánh mắt nàng ta tan rã, ngây dại, chỉ vô thức lẩm bẩm, lão sư, xin lỗi, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Minh Hậu đại nhân. Khi thấy Bỉ Bỉ Đông bước vào, đám Tà Hồn Sư ô hợp vội vàng xoay người cúi chào. Không cần đa lễ. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt phất tay. Bỉ Bỉ Đông. Khi nghe tiếng Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông tù nhân cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đôi mắt nàng ta đỏ rực, toàn thân như tỏa ra hận ý và thù hận hữu hình. Nàng ta siết chặt nắm đấm, gào lên một tiếng thê lương như từ cửu u địa ngục, Bỉ Bỉ Đông, thả ta ra. Có bản lĩnh thì ngươi và ta quyết đấu một trận công bằng. Dùng tên phế vật đạo đức giả, vô sĩ, ích kỷ, nhu nhược đó để ám toán ta, thì có gì hay ho. bây giờ ngươi cuối cùng cũng biết, Ngọc Tiểu Cương đó chỉ là một tên phế vật xảo trá, vô sĩ, ích kỷ và nhu nhược rồi sao? Bỉ Bỉ Đông nói với vẻ đầy mỉa mai và châm biếm, nhưng để đấu với ta một trận công bằng, bây giờ ngươi đã không còn tư cách đó nữa rồi. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông tâm niệm vừa động, chính hồn hoàng màu đỏ rực và một hồn hoàng màu tím sẫm lập tức dâng lên từ dưới chân, lượn lờ quanh thân. Cái gì? Bỉ Bỉ Đông tù nhân hét lên một tiếng phẫn nộ và không cam lòng. Ngươi kế thừa thần vị La Sát, đã thành thần. Không. Không thể nào. La Sát thần sao có thể chọn ngươi làm người thừa kế? Rõ ràng ta mới là người có tư cách nhất, cũng là người thích hợp nhất để kế thừa thần vị La Sát. Nghe những lời đó, Bỉ Bỉ Đông chỉ cười khẩy mỉa mai. Nàng ta vụt một cái đã xuất hiện trước mặt Bỉ Bỉ Đông tù nhân, một bạt tai giáng xuống. Ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Bao nhiêu năm nay, từ đầu đến cuối đều bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Còn vì tên phế vật đó mà bỏ bê cả thần khảo. Ngươi mà cũng đòi có tư cách nhất, thích hợp nhất kế thừa thần vị La Sát ư, thật nực cười. Cú tát của Bỉ Bỉ Đông khiến một bên má của Bỉ Bỉ Đông tù nhân đỏ ửng lên, đánh bay cả một hàng răng. Đầu óc nàng ta ong ong, vừa thổ huyết vừa phun ra một đống răng dính máu. Tìm cho ta một cái lồng chó lại đây. Sau khi hung hăng sỉ nhục và hành hạ Bỉ Bỉ Đông tù nhân, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, quay đầu ra lệnh cho một tà hồn sư. Nhốt nó vào lồng chó cho ta. Theo lệnh, xiềng xích trên tứ chi của Bỉ Bỉ Đông tù nhân được mở ra, rồi nàng ta bị nhét vào lồng chó. Bỉ Bỉ Đông, ngươi muốn làm gì ta? Từng là giáo hoàng của Võ Hồn Điện, nữ hoàng của Võ Hồn Đế Quốc, một đời La Sát thần, không ngờ lại bị nhốt vào lồng chó, cơ thể co quắp lại, còn ngửi thấy mùi hôi thối và nước tiểu của chó. Sự sỉ nhục và giày vò này khiến đôi mắt Bỉ Bỉ Đông tù nhân đỏ ngầu, hơi thở hổn hển, gần như hận đến phát điên, điên cuồng gào thét. Nhưng đáng tiếc, tất cả đều vô dụng. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, ra lệnh cho người ta mang cả người lẫn lồng chó đến một mật thất tối tăm ẩn sau thư phòng của nàng. Lúc này, trong mật thất tối đen, Sẹo Ca, Kiệt Ca, Long Ca và đám đàn em đang huấn luyện địa ngục cho Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng, Ngọc Đại Long, Ngọc Thiên Hằng và cả nhà Thiên Tâm, diễn ra một màn đã hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Ngọc Tiểu Cương. Khi bị đưa vào mật thất, nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương đang nằm trên giường đá, dưới sự chỉ dạy của Sẹo Ca, Kiệt Ca và Long Ca, tiến hành các bài tập như chống đẩy, lăn và gập bụng, Bỉ Bỉ Đông tù nhân lập tức mắt đỏ như máu. Gương mặt vốn ung dung hoa quý của nàng trở nên vặn vẹo và dữ tợn, nàng gào lên những tiếng rít thê lương và tức giận như một La Sát địa ngục, "Ngọc Tiểu Cương, ngươi là đồ phế vật chết tiệt. Tất cả là tại ngươi mà ta ra nông nỗi này, ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi a a, cứ để nàng ta ở đây." Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, ra lệnh đặt chiếc lồng chó ở vị trí không xa giường đá. Nàng muốn Bỉ Bỉ Đông tù nhân có thể nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương mà không thể báo thù, để nàng ta nếm trải nỗi đau khổ và giày vò tột cùng. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông dẫn người quay đi, bỏ lại sau lưng những tiếng gào thét và chửi rủa điên cuồng, thê lương và vặn vẹo, "Bỉ Bỉ Đông, thả ta ra. Mau thả ta ra. Ngọc Tiểu Cương, ngươi là đồ phế vật, đồ lừa đảo, ta muốn giết ngươi a a, các ngươi đều đáng chết." Đều đáng chết a, thời gian chớp mắt đã qua 3 ngày. 18 trưởng lão Tà Hồn Sư đã triệu tập được hơn 10.000 tinh nhuệ của Tà Minh Điện có tu vi từ Hồn Tông trở lên về tổng bộ. Trước khi dẫn quân đi thực hiện kế hoạch mà nàng hằng mong đợi, Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa trở về mật thất tối đen. Nàng nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông tù nhân bị nhốt trong lồng chó, hai tay nắm chặt song sắt, mắt đầy tơ máu, đỏ ngầu, gương mặt vặn vẹo điên cuồng, vẫn đang khản cổ chửi rủa và gầm gừ với Ngọc Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng vung tay ra lệnh, "Sẹo Ca, Long Ca, Kiệt Ca, các ngươi mang đám Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng, Ngọc Đại Long, Ngọc Thiên Hằng và Thiên Tâm đi." "Minh hậu đại nhân." Nghe vậy, Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca cùng đám đàn em lập tức sững sờ, nhưng nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Bỉ Bỉ Đông, họ không dám hỏi thêm, chỉ có thể nuốt sự không nỡ vào bụng, mang đám người Ngọc Nguyên Chấn đi khỏi mật thất. Khi trong mật thất chỉ còn lại Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Bỉ Đông tù nhân, trên gương mặt yêu dị của Bỉ Bỉ Đông, đôi môi tím thẫm nhếch lên một nụ cười điên cuồng và vặn vẹo. Nàng vung tay, dùng thần lực phá tan khóa sắt của lồng chó. "Bỉ Bỉ Đông, ta cho ngươi một cơ hội báo thù. Bây giờ, ngươi có thể lên." Vừa chui ra khỏi lồng, Bỉ Bỉ Đông tù nhân trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, gào lên một tiếng điên cuồng. Tứ chi vì co quắp quá lâu mà không đứng dậy nổi, nàng ta như một con nhện, thê lương gào thét, nhanh chóng bò về phía Ngọc Tiểu Cương. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương trên giường đá, vì bị Sẹo Ca và đám người kia huấn luyện địa ngục cường độ cao, đã gần như kiệt sức. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông tù nhân bò đến như một La Sát địa ngục, hắn chỉ có thể hét lên những tiếng a a đầy sợ hãi, yếu ớt và khàn đặc, "Không. Cút đi. Cút ngay cho ta a." Nhưng đáng tiếc, Ngọc Tiểu Cương đã không thể cử động, chỉ có thể kinh hoàng nhìn bỉ đông tù nhân bổ nhào lên người mình. Sau khi nhào tới, trong lòng tràn ngập thù hận và oán hận ngút trời, bỉ đông tù nhân trực tiếp cắn vào cổ Ngọc Tiểu Cương, hung hăng xé toạc khí quản cùng một mảng thịt lớn. Nàng ta nhai ngấu nghiến vài lần rồi cười gằn với khuôn mặt đầy máu, nuốt tất cả vào bụng. Sau đó, như một la sát địa ngục thực sự, với lòng hận thù vô tận, nàng ta đã ăn tươi nuốt sống Ngọc Tiểu Cương. A a, giữa nỗi đau đớn và tuyệt vọng vô tận, Ngọc Tiểu Cương hét lên thảm thiết rồi đón nhận cái chết. Sau khi ăn sống nuốt tươi Ngọc Tiểu Cương, vì biết mình chắc chắn không thể báo thù kẻ thù còn lại là Bỉ Đông, nên sau khi trả thù xong, Bỉ Đông tù nhân với khuôn mặt đầy máu, lòng hận thù tan biến, chỉ còn lại sự hối hận vô tận. Lão sư, Võ Hồn Điện, xin lỗi. Hóa ra tất cả đều là lỗi của ta. Nếu có thể tái sinh, ta hy vọng có thể trở lại trước khi mọi chuyện xảy ra. Lần này, ta nhất định sẽ là một người học trò ngoan, một người vợ tốt của lão sư, một người mẹ tốt của Tuyết Nhi, một thánh nữ tốt của Võ Hồn Điện. Sau một tiếng cười thảm, mang theo nỗi đau đớn và hối hận sâu sắc, Bỉ Đông tù nhân đã đập đầu vào tường tự vẫn. Trên vách tường, một đóa hoa máu đỏ tươi nở rộ. Một đời giáo hoàng Võ Hồn Điện, một đời nữ hoàng Võ Hồn Đế Quốc và La Sát thần Bỉ Đông, cứ như vậy, đã triệt để kết thúc. Sau khi để Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca mang đám Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng và Ngọc Đại Long đi, vì sắp phải tiến hành cuộc tỷ thí cuối cùng, dù đã thành La Sát thần, Bỉ Đông trong lòng vẫn có chút không chắc chắn. Trước khi bắt đầu kế hoạch, nàng chuẩn bị xử lý ổn thỏa mọi việc. Giờ đây, sau khi để Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Đông kia nhận lấy báo ứng, nàng chuyển mục tiêu sang gia đình Ngọc Nguyên Chấn. Sau khi để Sẹo Ca và đám người kia dẫn cả nhà Ngọc Nguyên Chấn đến mật thất nơi giam giữ các nữ quyến của Lam Điện Bá Vương Tông, Bỉ Đông lạnh lùng ra lệnh, Sẹo Ca, Long Ca, Kiệt Ca, dùng cường độ huấn luyện địa ngục cao nhất, ngay trước mặt đám nữ quyến này, huấn luyện bọn chúng đến chết cho ta. Ngoài ra, Hồng Tuấn, ngươi cũng dẫn người đối với mấy nữ quyến này, tiến hành huấn luyện địa ngục cường độ cao nhất, huấn luyện các nàng đến chết cho ta. Minh Hậu Đại Nhân. Nghe vậy, Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca không khỏi có chút sốt ruột. Vốn dĩ, đối với việc những học viên chất lượng cao như Tiểu Cương yêu dấu phải chết, họ đã đau lòng không xiết. Mà Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng, Ngọc Đại Long, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm, từng là cao tầng của Thượng Tam Tông, cũng là những học viên cực kỳ chất lượng. Bây giờ, họ còn chưa huấn luyện đủ. Thật sự không muốn huấn luyện chết đám người này. Các ngươi định cãi lệnh ta sao? Không ngờ đám người này không lập tức tuân lệnh, Bỉ Đông sắc mặt đột nhiên âm trầm, lạnh giọng quát, nhiệm vụ sắp tới rất quan trọng. Các ngươi cũng phải theo quân đoàn hồn sư của Tà Minh Điện chúng ta xuất chinh. Lẽ nào các ngươi còn tưởng có thể tiếp tục ở lại tổng bộ Tà Minh Điện sao? Nếu các ngươi không nỡ bỏ những kẻ đáng chết này, cũng được. Bổn hậu có thể thành toàn cho các ngươi, để các ngươi đi cùng bọn chúng. Nói đến đây, trên gương mặt yêu dị của Bỉ Đông lộ ra nụ cười đầy sát ý, không, không, không. Nghe những lời của Bỉ Đông, Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca lập tức sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng xua tay. Chúng thần không có ý chống lại mệnh lệnh của Minh Hậu Đại Nhân. Chúng thần đây là đang hoan hô, đúng vậy. Chúng thần đang reo hò vì Minh Hậu Đại Nhân. Nói rồi, họ cười gượng, lau mồ hôi trên trán. Ngay sau đó, theo lệnh của Bỉ Đông, họ cười gằn, ném cả nhà Ngọc Nguyên Chấn xuống đất và bắt đầu tiến hành huấn luyện địa ngục cường độ cao nhất. Trong phút chốc, tiếng la hét thảm thiết và rên rỉ vang lên không ngớt. Bỉ Đông, ngươi chết không yên lành. Ngươi sẽ nhận báo ứng. Ngươi sẽ nhận báo ứng. Bị huấn luyện thảm khốc ngay trước mặt vợ, em dâu và con dâu mình, tay chân của đám Ngọc Nguyên Chấn như muốn gãy lìa. Họ mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, gào thét và điên cuồng chửi rủa Bỉ Đông. Bên kia, Mã Hồng Tuấn cũng dẫn người, ngay trước mặt đám đàn ông, tiến hành huấn luyện địa ngục tàn khốc với các nữ quyến. Đủ loại tiếng la hét thảm thiết và rên rỉ cũng vang lên liên tiếp. Trong mật thất u tối, đám người Ngọc Nguyên Chấn và các nữ quyến đau đớn nhìn nhau, chỉ cảm thấy tủi nhục khôn cùng, đau lòng muốn chết, chỉ có thể vừa hét vừa mắng chửi Bỉ Đông. Nhưng đối với điều này, Bỉ Đông chỉ đứng một bên, trên gương mặt yêu dị tràn đầy nụ cười khoái trá, nàng phá lên cười như một kẻ điên. Ha ha! Ha ha ha! Báo ứng! Ta có nhận báo ứng hay không thì không biết. Nhưng ta, chính là báo ứng của các ngươi. Bỉ Đông mặt mày dữ tợn, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cả nhà Ngọc Nguyên Chấn, lộ ra nụ cười khoái trá và vặn vẹo. Cuối cùng, tất cả bọn họ đều chết trong đau đớn, tuyệt vọng và tủi nhục dưới sự huấn luyện địa ngục cường độ cao. Lại báo xong một mối thù lớn, Bỉ Đông điên cuồng cười gằn, siết chặt nắm đấm. Vẫn còn. Vẫn còn nữa. Nàng nghĩ đến tin tức nghe được không lâu trước đây. Cái hải thần đảo chết tiệt đó cũng dám phái hải hồn sư giúp Tinh La Đế Quốc, ngăn cản bước tiến của võ hồn đế quốc của lão sư. Còn dám nói lão sư lãnh đạo võ hồn điện gây chiến tranh, khiến đại lục sinh linh đồ thán. Vớ vẩn. Rõ ràng tất cả là do nàng làm. Hải thần đảo này dám vu khống lão sư và võ hồn điện, đã tự tìm đường chết. Ta sẽ đến hải thần đảo trước, giết sạch hải hồn sư của các ngươi. Rồi đến Tinh La đế quốc, diệt cái Tinh La đế quốc đó. Giết sạch những hải hồn sư đó, và tất cả những kẻ dám giúp Tinh La đế quốc ngăn cản lão sư. Trên thế giới này, chỉ có ta, Bỉ Bỉ Đông và Tà Minh Điện, mới xứng làm đối thủ của lão sư và võ hồn điện. Còn những kẻ khác, các ngươi đều phải thần phục và ca tụng lão sư, thần phục võ hồn điện của chúng ta. Bỉ Bỉ Đông vặn vẹo cười gằn. Sau khi xử lý xong Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông tù nhân và cả nhà Ngọc Nguyên Chấn, Bỉ Bỉ Đông dẫn 3.000 tinh nhuệ nhất của Tà Minh Điện có tu vi từ hồn đế trở lên, chuẩn bị tiến đến Hải Thần Đảo. Nàng chọn xuất phát từ Bắc Hải Thành, một thành phố mà võ hồn đế quốc vừa chiếm được và chưa hoàn toàn tiêu hóa. Sau khi ẩn giấu thân phận và lấy được rất nhiều thuyền, Bỉ Bỉ Đông dẫn 3.000 tà hồn sư tinh nhuệ cưỡi thuyền, một mạch tiến đến hải vực của Hải Thần Đảo. Vì hải vực này được tộc ma hồn Đại Bạch Sa bảo vệ, khi thấy hơn 1.000 chiếc thuyền của Bỉ Bỉ Đông, chúng tự nhiên kéo đến tấn công. Chết hết cho ta. Nhưng đối với điều này, Bỉ Bỉ Đông bay lên không, tay cầm La Sát Ma Liêm, vặn vẹo điên cuồng cười gằn, một chiêu chém ra vô số lưỡi đao ánh sáng màu tím thẫm. Chỉ vài nhát liềm, nàng đã diệt sạch cả tộc ma hồn Đại Bạch Sa, còn nhặt được mấy khối hồn cốt vạn năm. Không. Lúc này, ma hồn Đại Bạch Sa Vương Tiểu Bạch cuối cùng cũng chạy tới. Thấy trên mặt biển La Liệt xác chết không toàn thây của đồng loại, nước biển nhuộm đỏ, nàng không khỏi cất lên tiếng hô cực kỳ bi thương. Ta muốn giết ngươi. Nhưng đáng tiếc, đối mặt với Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, Tiểu Bạch xông lên cũng chỉ là nộp mạng, cuối cùng chỉ mang đến cho Bỉ Bỉ Đông một hồn hoàng và hồn cốt hung thú hơn 10 vạn năm. Sau khi phá tan sự cản trở của tộc ma hồn Đại Bạch Sa, Bỉ Bỉ Đông cười gằn, dẫn theo tà hồn sư tinh nhuệ nhất lên đảo. Lúc này, vì ba tái tây đã dẫn thất thánh trụ đấu la đến đấu la đại lục để giúp Tinh La đế quốc, hải thần đảo đang ở trong trạng thái yếu nhất. Bỉ Bỉ Đông dẫn theo tà hồn sư tinh nhuệ nhất trực tiếp tàn sát khắp đảo, không chừa một móng. Vì đã thành thần, Bỉ Bỉ Đông còn bỏ ra mấy ngày, toàn lực vận dụng La Sát thần kỹ, dấy lên sóng thần, phá hủy hoàn toàn hải thần đảo, biến nó thành một vùng đất chết và nhấn chìm xuống đáy biển. Cứ như vậy, hải thần đảo đã trở thành quá khứ. Sau khi tàn sát không chừa một móng và phá hủy hoàn toàn hải thần đảo, biến nó thành một vùng đất chết chìm dưới đáy biển, Bỉ Bỉ Đông dẫn 3.000 tà hồn sư tinh nhuệ nhất của Tà Minh Điện quay trở lại Bắc Hải Thành. Tại đây, nàng hội quân với hơn 7.000 tà hồn sư tinh nhuệ khác, rồi cùng nhau thẳng tiến đến kinh đô của Tinh La đế quốc, Tinh La Hoàng Thành. Tinh La Hoàng Thành, một tòa thành trì cao lớn nguy nga, sừng sững trên bình nguyên bao la. Những bức tường thành dày cộm hằng đầy dấu vết của lịch sử, phía trên là từng đội binh lính vũ trang đầy đủ đang không ngừng tuần tra. Bên trong thành, giữa những công trình kiến trúc san sát, những con đường ngang dọc tấp nập người qua lại, xe ngựa như nước, vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Giữa bối cảnh chiến tranh loạn lạc và tà hồn sư hoành hành, ngoài những thành phố lớn của võ hồn đế quốc, Tinh La Hoàng Thành chính là thành thị lớn nhất, đông dân nhất, cũng là nơi yên bình, phồn hoa và náo nhiệt nhất trên đấu la đại lục lúc này. Tuy nhiên, lúc này, bên ngoài Tinh La Hoàng Thành, trên một ngọn núi trong khu rừng mênh mông, lại nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Tinh La Hoàng Thành sao? Đứng trên vách đá, Bỉ Bỉ Đông tay cầm La Sát Ma Liêm, gương mặt yêu dị nở một nụ cười gằn. Dám phản kháng và vu khống lão sư, còn có võ hồn điện. Các ngươi đã tự tìm đường chết. Kể từ hôm nay, Tinh La đế quốc sẽ trở thành quá khứ. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông bay vút lên không, mang theo 18 trưởng lão tà hồn sư cấp phong hào đấu la cùng hơn 1 vạn quân đoàn tà hồn sư, từ sau núi thẳng tiến đến Tinh La Hoàng Thành. Rất nhanh, khi đã đến nơi, Bỉ Bỉ Đông cười gằn, vung La Sát Ma Liêm trong tay, nhắm vào tường thành, chém ra một luồng quang nhận khổng lồ màu tím thẫm, một kích phá tan tường thành. Sau đó, nàng cùng 18 trưởng lão xông vào Tinh La Hoàng Thành, theo sau là hơn 1 vạn tà hồn sư tinh nhuệ, bắt đầu cướp bóc và tàn sát. Trong phút chốc, đủ loại tiếng kêu thảm, tiếng rên rỉ, tiếng cầu xin tha mạng và tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi, không ngớt bên tai. Nhưng bây giờ, cả ba tái tây, Đường Hạo, Đường Thần Vương, Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp đều đang ở tiền tuyến của Tinh La đế quốc. Trong hoàng thành lúc này, chỉ còn lại những người bảo vệ của hoàng thất Tinh La. Nhưng những người này, cho dù có thi triển võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, thực lực cũng chỉ đạt đến cảnh giới siêu cấp đấu la. Chẳng cần Bỉ Bỉ Đông ra tay, 18 trưởng lão tà hồn sư đã cười gằn, đồng loạt tấn công, dễ dàng oanh sát tất cả, biến xương cốt, huyết nhục và linh hồn của họ thành tư lương tu luyện. Báo. Cấp báo. Trong hoàng cung, một thị vệ mặt mày hoảng sợ, vội vã chạy vào Minh Hiên Điện nơi Đái Thiên Phong đang ở, quỳ xuống bẩm báo bệ hạ. Có một tà hồn sư quanh thân quấn 10 đạo hồn hoàng, dẫn theo 19 tà hồn sư cấp phong hào đấu la và hơn 1 vạn tà hồn sư cấp hồn tông trở lên, đã xông vào hoàng thành, đang cướp bóc và tàn sát khắp nơi. Xin bệ hạ nhanh chóng di dời, thoát khỏi hoàng thành từ cửa nam. Bằng không, sẽ muộn mất ạ cái gì? Nghe vậy, Đái Thiên Phong sắc mặt đại biến, kinh hãi tột độ. 10 đạo hồn hoàng, 19 phong hào đấu la, hơn 1 vạn hồn tông. Làm sao có thể? Trên đấu la đại lục, đỉnh cao của hồn sư không phải chỉ có 9 đạo hồn hoàng sao? 10 đạo hồn hoàng. Lẽ nào phe tà hồn sư đã có kẻ thành thần? Trong phút chốc, Đái Thiên Phong sợ đến run rẩy. Vì mạng sống, hắn lập tức cho người đi thông báo hoàng hậu, còn các phu nhân và phi tần khác thì bỏ mặc, chuẩn bị mau chóng trốn đi. Nếu không, chắc chắn sẽ chết. Hồn sư thành thần, đừng nói là hắn, trừ phi hải thần của hải thần đảo ra tay, nếu không, e rằng cả đường thần và đại tế ti ba tái tây cộng lại cũng khó lòng là đối thủ của một vị thần. Nhưng ngay khi Đái Thiên Phong vừa hội hợp với hoàng hậu, dẫn theo một đám hộ vệ chuẩn bị chạy trốn khỏi hoàng cung, thì một luồng uy áp kinh khủng bỗng nhiên bùng phát, bao trùm xuống, cùng với đó là một tiếng cười gằn, chạy. Ngươi muốn chạy đi đâu? Trên không, chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông Tây cầm La Sát Ma Liêm, quanh thân cuốn 10 đạo hồn hoàng, từ trên trời chậm rãi đáp xuống hành lang hoàng cung nơi Đái Thiên Phong và mọi người đang đứng. Bệ hạ, ngài mau đi. Thấy Bỉ Bỉ Đông, nhiều hộ vệ trung thành gào lên bi phẫn, dục Đái Thiên Phong mau đi, còn mình thì triệu hồi võ hồn phụ thể, dưới chân dâng lên 7 đạo hồn hoàng, phát động võ hồn chân thân xông về phía Bỉ Bỉ Đông. Đệ thất hồn kỹ, Thiết Giáp Tê Giác phụ thể. Đệ thất hồn kỹ, Xích Viêm Ma Hổ phụ thể. Đệ thất hồn kỹ, Kim Lam Cùng Sư Thương chân thân. Một đám hộ vệ hồn thánh mang lòng quyết tử gầm thét, nhưng còn chưa kịp tiếp cận Bỉ Bỉ Đông, đã bị uy áp thần lực của nàng nghiền nát, nổ tung thành từng đống thịt nát máu me, ngã xuống trong những tiếng kêu gào thảm thiết. Dù thần linh của đấu la thể hệ khá yếu, nhưng vẫn đã thực hiện được một phần lột xác về bản chất sinh mệnh. Hồn thánh cấp bậc như họ căn bản không thể đến gần Bỉ Bỉ Đông trong phạm vi 10 thước. Thấy đám hộ vệ hồn thánh của mình thậm chí còn chưa cần Bỉ Bỉ Đông ra tay đã bị nghiền nát, Đái Thiên Phong tuyệt vọng tột cùng. Là người chiến thắng trong chế độ kế thừa tàn khốc, Đái Thiên Phong cũng là kẻ co được giãn được. Để sống sót, hắn trực tiếp quỳ xuống trước Bỉ Bỉ Đông, lựa chọn đầu hàng, vội vàng la lên, tôn kính miệng hạ. Ta nguyện ý thần phục. Ta nguyện ý thần phục. Hắn vốn nghĩ, với thân phận hoàng đế Tinh La, mình hẳn vẫn còn có ích, nên Bỉ Bỉ Đông chắc sẽ không giết mình. Nhưng dù thấy Đái Thiên Phong quỳ rạp xuống đất, Bỉ Bỉ Đông trên gương mặt yêu dị vẫn tràn đầy vẻ khinh thường và châm chọc. Nàng đột nhiên vung La Sát Ma Liêm, chém ra một luồng quang nhận màu tím thẫm, trong nháy mắt đã chém bay đầu Đái Thiên Phong. Đầu của ta, sao lại bay lên rồi? Đái Thiên Phong còn chưa kịp phản ứng, trong lòng vẫn tràn đầy kinh ngạc, thì đã nghe thấy một tiếng cười lạnh cuối cùng, hừ. Thần phục ư, dám vu khống lão sư và võ hồn điện, ngươi tội đáng chết vạn lần. Khi nhìn thấy cái cổ đứt của mình đang phun máu như suối, nhận ra đầu mình đã bị chặt đứt, ý thức của Đái Thiên Phong liền hoàn toàn chìm vào bóng tối. Sau khi công phá Tinh La hoàn thành, đám tà hồn sư tinh nhuệ của Tà Minh Điện đã mặc sức tàn sát suốt một ngày một đêm, biến hoàng thành gần như trở thành một đống phế tích. Xong xuôi, Bỉ Bỉ Đông mới dẫn theo đám tà hồn sư tinh nhuệ này đến tiền tuyến, nơi Ba Tắc Tây, Đường Hạo, Đường Thần Vương và Đái Mộc Bạch đang đóng quân. Vốn dĩ Bỉ Bỉ Đông không biết họ ở đâu, nhưng sau khi thôn phệ linh hồn của Mang Thiên Phong, nàng đã nắm rõ mọi thứ qua ký ức của hắn. Ở một diễn biến khác, nhờ có sự trợ giúp của Đường Hạo, Đường Thần Vương, Ba Tắc Tây, các vị thất thánh trụ đấu la cùng hơn 7.000 hải hồn sư tinh nhuệ từ hồn tông trở lên, Tinh La đế quốc một lần nữa quật khởi mạnh mẽ. Từ chỗ chỉ còn lại một tỉnh Tinh La, họ đã lần lượt chiếm lại Tinh Diệu công quốc và Bôn Lan vương quốc lân cận. Hiện tại, phe của Đường Hạo đang dẫn theo hơn 7.000 hải hồn sư tinh nhuệ, cùng quân đội và hồn sư quân đoàn của Tinh La đế quốc, chuẩn bị thu phục nốt tỉnh Thiên Tinh, nơi đang bị chiếm đóng bởi tàn dư của các vương quốc và công quốc chư hầu. Họ vừa mới hạ được Áo Thần Thành, một trọng thành ở biên cảnh tỉnh Thiên Tinh. Chỉ cần chiếm được Áo Thần Thành, việc thu phục toàn bộ tỉnh Thiên Tinh chỉ còn là vấn đề thời gian. Thế nhưng lúc này, bên trong một phủ đệ xa hoa ở nội thành Áo Thần, Ba Tắc Tây lại một lần nữa tỉnh giấc từ cơn ác mộng. Mái tóc dài màu xanh biển xõa trên vai, gương mặt tuyệt mỹ tinh xảo, dịu dàng và trang nhã của nàng có chút tái nhợt. Có chuyện gì vậy? Tại sao mình lại gặp ác mộng này? Ba Tắc Tây lẩm bẩm, đôi mắt đẹp có chút thất thần. Đây đã là lần thứ ba nàng mơ thấy Hải Thần Đảo gặp chuyện. Trong mơ, Hải Thần Đảo bị một màn hắc ám dày đặc bao phủ, rồi dần chìm xuống đáy biển trong tiếng la hét và rên rỉ thảm thương. Ban đầu, Ba Tắc Tây cho rằng đây là do ngày nghỉ nhiều, đêm mơ mộng sau khi nhận nhiệm vụ từ Hải Thần Vĩ Đại. Dù sao theo lời Hải Thần, một thế lực hắc ám đang lan tràn khắp lục địa đấu la, đó chính là Võ Hồn Điện. Nếu để Võ Hồn Điện thống nhất đại lục, chúng chắc chắn sẽ xâm phạm đến đại dương vô tận, và cả hải thần đảo của họ. Chính vì vậy, nàng mới phải mang theo các hồn sư của hải thần đảo và đại dương, bất chấp hiểm nguy đến lục địa đấu la để trợ giúp Tinh La đế quốc. Mơ một lần có thể là trùng hợp, mơ hai lần cũng có thể là ngẫu nhiên, nhưng đến lần thứ ba thì chắc chắn không còn là ngẫu nhiên nữa, mà tuyệt đối có vấn đề. Là đại tư tế của hải thần, một bán thần hùng mạnh, ba tắc tây hiểu rất rõ, cường giả như nàng hoàn toàn có thể tâm huyết dâng trào, dự cảm được một vài chuyện sắp xảy ra. Nhưng việc hải thần đảo bị bóng tối nuốt chửng rồi chìm xuống đáy biển, chuyện này thật khó tin. Chuyện như vậy không thể nào xảy ra được. Dù nàng đã mang theo thất thánh trụ đấu la cùng nhóm hải hồn sư tinh nhuệ mạnh nhất đến lục địa đấu la, khiến hải thần đảo lúc này vô cùng trống trải, nhưng vẫn còn có hải thần đại nhân ở đó. Hải thần đại nhân chắc chắn sẽ không để kẻ nào hủy diệt hải thần đảo, cho dù đó là những hung thú đang làm loạn ngoài đại dương kia. Đây là niềm tin và lòng thành kính của một tín đồ đối với vị thần mà mình tín ngưỡng. Thế nhưng lần này, khi ba tắc tây nhắm mắt lại, thành tâm cầu nguyện với hải thần vĩ đại, nàng lại chẳng hề cảm nhận được sự tồn tại của ngài. Mọi khi, dù hải thần rất ít khi hồi đáp, nhưng là đại tư tế, nàng vẫn có thể cảm nhận được luồng thần lực vĩ đại vô biên của ngài trong lúc cầu nguyện. Nhưng lần này, nàng không cảm nhận được gì cả. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Như nghĩ đến điều gì đó, gương mặt xinh đẹp của ba tắc tây trắng bệch, nàng lẩm bẩm với vẻ không thể tin nổi. Cùng lúc đó, Đường Thần Vương và Đái Mộc Bạch ở trong thành cũng cảm thấy một sự bồn chồn và bất an khó hiểu, như thể có chuyện gì đó rất tồi tệ đang xảy ra với họ. Nhưng khác với ba tắc tây có thể cầu nguyện để xác nhận, họ lại không có cách nào. Nghĩ đến việc cả Hải Thần và Tu La Thần đều đã thể hiện sự ủng hộ cho việc họ chống lại Võ Hồn Điện thống nhất đại lục, lòng họ lại vững vàng hơn. Là những người trùng sinh, đã trải qua kiếp trước được Hải Thần và Tu La Thần gần như hạ giới để tương trợ, bọn Đường Thần Vương, Đái Mộc Bạch và Oscar đều tin chắc một điều, Võ Hồn Điện nhất định sẽ thất bại, còn phe phản Võ Hồn Điện của họ chắc chắn sẽ giành thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng, vào một ngày nọ, bên ngoài Áo Thần Thành, sau gần một ngày đêm cấp tốc hành quân, Bỉ Bỉ Đông đã dẫn theo 18 vị trưởng lão tà hồn sư cấp phong hào đấu la, cùng hơn vạn tà hồn sư tinh nhuệ từ Hồn Tông trở lên, tiến vào địa phận tỉnh Thiên Tinh. Sau khi giết chết vài quan viên phụ trách hậu cần của Tinh La đế quốc và thôn phệ linh hồn của họ, Bỉ Bỉ Đông biết được phe ba tắc tây đang ở Áo Thần Thành. Ngay lập tức, nàng dẫn toàn bộ lực lượng thẳng tiến đến đó. Cuối cùng cũng đến rồi. Xuyên qua cánh rừng rậm rạp, Bỉ Bỉ Đông tay cầm La Sát Ma Liêm, ngự không bay lên, gương mặt yêu dị tuyệt đẹp nở một nụ cười nanh ác méo mó. Xa xa, nàng cuối cùng cũng thấy được tòa thành trì quan ải nguy nga sừng sững giữa hai ngọn núi hùng vĩ hiểm trở. Phía sau nó, qua một dãy núi rập trùng, là một vùng bình nguyên rộng lớn mênh mông. Chỉnh đốn một lát. Sau đó, sang bằng tòa thành này cho ta. Gương mặt yêu dị của Bỉ Bỉ Đông mang theo nụ cười điên cuồng và vặn vẹo, ra lệnh. Giữa núi rừng, sau một giờ chỉnh đốn, Bỉ Bỉ Đông liền dẫn đầu 18 trưởng lão tà hồn sư cấp phong hào đấu la cùng hơn vạn tà hồn sư tinh nhuệ, thẳng tiến về phía Áo Thần Thành. Địch tập. Địch tập. Trên tường thành Áo Thần, tên lính trinh sát phụ trách quan sát, khi thấy cảnh tượng mênh mông vô tận, lít nha lít nhít những bóng người đang lướt đi trong rừng, mà dẫn đầu là 20 kẻ đang ngự không phi hành, khí thế như phong hào đấu la, hắn không khỏi hoảng sợ tột độ, hét lên một tiếng thảm thiết. Cái gì? Địch tập. Bên trong Áo Thần Thành, nghe thấy tiếng báo động, đám người ba tắc tây, Đường Hạo và Đường Thần Vương lập tức biến sắc. Họ vội vàng lao ra khỏi phòng nghị sự tạm thời trong phủ thành chủ, phóng thẳng về phía tường thành. Nhưng đáng tiếc, đã không kịp nữa rồi. Lúc tên lính trinh sát phát hiện ra, Bỉ Bỉ Đông chỉ còn cách Áo Thần Thành vài cây số. Là một vị thần, Bỉ Bỉ Đông cười gằn, chỉ trong vài hơi thở đã bay đến trước tường thành. Nàng vung thanh La Sát Ma Liêm trong tay, chém ra vài đạo quang nhận màu tím sẫm như muốn cắt ngang trời đất, trong nháy mắt lướt qua tường thành Áo Thần. Ngay sau đó, tường thành lập tức bị chém vỡ, sụp đổ từng mảng lớn trong tiếng ầm ầm vang dội. Không xong rồi. Khi bọn người ba tắc tây, Đường Thần Vương và Đường Hạo chạy tới gần, họ liền thấy cảnh tượng tường thành Áo Thần đổ sụp từng mảng lớn. Cả đám không khỏi biến sắc, thất thanh kinh hãi. Trong cơn kinh hoàng và tức giận, Đường Thần Vương vận Tử Cực Ma Đồng, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông đang lơ lửng trên không. Khi thấy bộ trang phục quen thuộc của Bỉ Bỉ Đông, nụ cười gằn trên môi, thanh La Sát Ma Liêm trong tay, cùng Tử Vong Chu Hoàng phụ thể đang triển khai Tử Vong lĩnh vực, và đặc biệt là chính hồn hoàng đỏ rực cùng một hồn hoàng màu vàng tím sẫm đang lượn lờ quanh người, Đường Thần Vương lập tức hoảng sợ gào lên, không thể nào. Bỉ Bỉ Đông sao có thể thành thần vào lúc này được chứ? Cái gì? Bỉ Bỉ Đông, kẻ chủ mưu của Tà Minh Điện đã thành thần sao? Nghe lời Đường Thần Vương, gương mặt tinh xảo xinh đẹp của ba tắc tây không khỏi lộ vẻ kinh hoàng. Ngay cả Đái Mộc Bạch và Oscar cũng hoảng sợ khôn xiết. Là người trùng sinh, họ biết rõ sự chênh lệch giữa thần và hồn sư lớn đến mức nào. Nếu Bỉ Bỉ Đông đã trở thành La Sát Thần, mà phe họ lại không có một vị thần nào, thì trừ phi lại giống như kiếp trước, được Tu La Thần và Hải Thần hạ giới trực tiếp hoặc gián tiếp can thiệp, nếu không họ chắc chắn sẽ bại, hơn nữa là bại không còn đường sống. Thế nhưng khi nghĩ đến việc sau lưng mình vẫn còn Hải Thần và Tu La Thần, Đái Mộc Bạch và Oscar lại lập tức tràn đầy tự tin. Dù gì họ cũng là người trùng sinh, họ biết thực lực của La Sát Thần chỉ là nhất cấp thần, không thể nào sánh được với Hải Thần, cũng là nhất cấp thần, chứ đừng nói đến Tu La Thần, một trong những chí cao thần vương. Bọn họ có Hải Thần và Tu La Thần chống lưng, ưu thế này chắc chắn thuộc về phe ta. Ả Bỉ Bỉ Đông đó đã thành thần ư? Nghe con trai nói Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, Đường Hạo cũng biến sắc, vội vàng hỏi, vậy chúng ta có đánh lại ả không? Nếu không đánh lại thì phải làm sao? Phụ thân, đừng hoảng. Đường Thần Vương hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại. Trên cái đầu to dị dạng, gương mặt xấu xí của gã tràn đầy tự tin nói, mặc dù xét về thực lực, trong tình huống Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, tất cả cường giả phe ta gộp lại cũng không phải là đối thủ của ả, nhưng sau lưng chúng ta có Hải Thần và Tu La Thần Miệng Hạ. Hai vị Miệng Hạ chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta bị ả giết chết, để cho La Sát Thần giành thắng lợi đâu. Chỉ cần Hải Thần và Tu La Thần Miệng Hạ ra tay tương trợ, chúng ta tuyệt đối thắng chắc. Gã nhớ lại kiếp trước, khi mình chết thảm trong tay Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đã thành thần, chính Tu La Thần và Hải Thần đã ra tay, để Thực Thần và Cửu Thải Thần Nữ chọn Oscar và Ninh Vinh Vinh, thi triển võ hồn dung hợp kỹ để hồi sinh mình. Sau đó, Tu La Thần còn ban cho gã Tu La Thần vị, giúp gã trở thành song thần hợp nhất, từ đó lật ngược tình thế, đánh chết La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông và phá nát thần vị của Thiên Sứ Thần Thiên Nhận Tuyết. Lần này, Đường Thần Vương tin chắc, kịch bản cũng sẽ tương tự như vậy. Nghe những lời của Đường Thần Vương, Ba Tắc Tây lại có chút do dự. Nàng muốn nói ra việc mình đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của Hải Thần Vĩ Đại khi cầu nguyện, nhưng lại sợ làm lung lay quân tâm, khiến cho cục diện vốn đã nguy hiểm lại càng thêm tồi tệ. Có lẽ, Hải Thần Đại Nhân chỉ là đang có việc bận. Ba Tắc Tây tự thuyết phục mình. Nghe Tiểu Tam nói, trên thần giới, Hải Thần Đại Nhân cũng chỉ là nhất cấp thần, ngang cấp với La Sát Thần sau lưng Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Tu La Thần Miệng Hạ lại là một trong năm chí cao thần vương của thần giới. Có lẽ La Sát Thần đã tìm đến Hải Thần Đại Nhân trên thần giới, họ đang giao chiến nên ta mới không cảm nhận được ngài. Nhưng Tu La Thần là một trong năm chí cao thần vương, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Chỉ cần còn có Tu La Thần Miệng Hạ, chúng ta nhất định sẽ không sao. Tìm thấy các ngươi rồi. Sau một đòn chém vỡ tường thành, Bỉ Bỉ Đông cười gằn, dẫn theo 18 trưởng lão tà hồn sư cấp phong hào Đấu La và Mã Hồng Tuấn đã hắc hóa, xông vào thành. Dưới tử vong lĩnh vực, kịch độc của tử vong Chu Hoàng không ngừng lan tỏa, ăn mòn những tòa nhà xung quanh. Vô số bình dân và binh lính hết thảm rồi hóa thành từng vũng mủ, chỉ còn lại những linh hồn ai oán thoát xác, bị phệ hồn Chu Hoàng võ hồn của Bỉ Bỉ Đông nuốt chửng. Khi thấy đám người Ba Tắc Tây, Đường Hạo và Đường Thần Vương, Bỉ Bỉ Đông lập tức dẫn người xông tới. Mập. Khi thấy kẻ đứng sau lưng Bỉ Bỉ Đông, một gã mập ú với đôi cánh màu đỏ thẫm, quanh thân là chính hồn hoàng, gương mặt đầy những đường vân đen hắc hóa, dáng vẻ hèn mọn âm hiểm, bọn Đường Thần Vương, Đái Mộc Bạch và Oscar không khỏi biến sắc, kinh hô thành tiếng. Bấy lâu nay, Đái Mộc Bạch và Oscar vẫn luôn thắc mắc, tại sao không hề nghe được tin tức gì về Mã Hồng Tuấn. Cho dù mọi thứ đã thay đổi, Mã Hồng Tuấn không đi theo con đường của kiếp trước, thì với thiên phú của hắn, chỉ cần không chết, cũng phải trở thành một thiên tài nức tiếng một phương. Họ từng nghĩ, có lẽ Mã Hồng Tuấn đã tà hỏa công tâm mà chết, hoặc do thế giới này khác biệt, hắn căn bản không được sinh ra. Nhưng họ không bao giờ ngờ được rằng, Mã Hồng Tuấn lại trở thành tà hồn sư của Tà Minh Điện, hơn nữa còn đã là phong hào Đấu La. Cùng lúc đám Đường Thần Vương nhận ra Mã Hồng Tuấn, hắn cũng chú ý đến ba người họ. Vì cái đầu to dị dạng của Đường Thần Vương kiếp này, Mã Hồng Tuấn không nhận ra ngay đây là Tam Ca Đường Tam của kiếp trước. Nhưng khi thấy Đái Mộc Bạch và Oscar, lại nghe họ gọi biệt hiệu của mình, là một người trùng sinh, Mã Hồng Tuấn sững sờ một lúc rồi cũng lập tức đoán ra, Đái Mộc Bạch và Oscar có lẽ cũng đã trùng sinh giống mình. Ngay lập tức, Mã Hồng Tuấn siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng dâng lên nỗi ghen tị và không cam lòng, cùng với sự oán hận và bất công tột độ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi có thể đường đường chính chính sống ở thế giới này, còn ta lại phải trở thành tà hồn sư bị người người săn giết, chỉ có thể bước vào bóng tối và sa đọa, không bao giờ quay đầu lại được nữa. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì? Sau hàng chục năm sa đọa hắc hóa, Mã Hồng Tuấn đã hoàn toàn trở thành một tà hồn sư đầy lòng đố kỵ, những cảm xúc tiêu cực trong lòng điên cuồng trỗi dậy. Gương mặt béo phì hèn mọn của hắn tràn đầy vẻ dữ tợn và không cam lòng. Chết đi cho ta. Khi hành hạ Ngọc Tiểu Cương và La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông cũng đã dùng phệ hồn Chu Hoàng thôn phệ linh hồn, thu được ký ức của cả hai. Qua ký ức của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, nàng biết được, cả Đường Thần Vương này cũng giống ả, là một thần vương song thần hợp nhất từ thế giới khác trùng sinh về. Trong lòng dâng lên sát ý và sự kiên kỵ hừng hực, nàng cười gằn,